ở Nhạc Đan Xanh lập trường, nếu muốn hắn ở Liêu Úy, Dung Lăng trung nhị tuyển một, chẳng sợ Dung Lăng đối hắn từng có ân cứu mạng, hắn cũng vẫn là sẽ tuyển Liêu Úy. Không vì mặt khác, chỉ vì Liêu Úy mẫu thân là Kỳ Hạ Thu, nàng đệ đệ là Liễu Mạch Lấy. Bởi vậy, đương Liêu Úy mặt lộ vẻ nghi hoặc, hơn nữa để lộ ra muốn hiểu biết cái gọi là bản đồ một chuyện dục vọng khi, Nhạc Đan Xanh chỉ do dự một cái chớp mắt, liền không có gì băn khoăn đem phía trước phía sau đều dốc túi bẩm báo. Liễu Úy nghe xong, không có gì biểu tình nhìn hắn. Nhạc Đan Xanh ngay sau đó lại đứng dậy, trở về tranh khoang, quả nhiên nhìn đến trên giường, chỉnh chỉnh tề tề bày kia trương ra người bản đồ. Hắn cầm lấy bản đồ, đi ra, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy lấy quá bản đồ khi, ngón tay ở chạm đến khinh bạc mềm ra để nhất khắc, liền nhăn lại mày, làm một cái có kinh nghiệm pháp y. Nàng có thể chỉ dựa vào xúc cảm, phán đoán trong tay lấy, đến tột cùng là cái gì ra đây là một trương. Lấy nhân thể phần lưng cơ ra vì đế, khắc hòa một chương cực kỳ trừu tượng hải vực đồ. Sở dĩ nói nó trừu tượng, là bởi vì này đồ cách thức, một phi quân dụng hải hàng dạng, nhị phi dân dụng hải hàng dạng. Đây là một chương vừa thấy chính là cái người ngoài nghề, bằng vào tự thân ký ức cùng hòa sĩ, làm ẩu, miễn cưỡng miêu tả bán thành phẩm. Loại này bản đồ, nghiêm khắc lại nói tiếp, căn bản không tính bản đồ, bởi vì nó thậm chí không cụ bị bản đồ bản thân hẳn là tồn tại tỷ lệ xúc phóng chờ chính quy công năng. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia bản đồ nhìn một hồi lâu, mới trả lại cấp Nhạc Đan Xanh. Hít sâu một hơi, Liễu Úy hỏi, cho nên, các ngươi tính toán đi cái này ma quỷ hải. Nàng nhắc tới, các ngươi, hiển nhiên là đem Dung Lăng nửa ngày trước nghĩ cách muốn đem nàng cùng nhi tử nữ nhi đưa đến Thanh Châu sau, liền lại lần nữa một mình rời đi hành vi, cùng này trương bản đồ treo lên câu. Mà bản đồ chủ nhân là Nhạc Đan Xanh, như vậy bọn họ hẳn là, cũng là, một đám. Nhạc Đan Xanh lắc lắc đầu, ta không biết hắn. Ý tứ chính là, hắn là khẳng định muốn đi, nhưng Dung Lăng nơi đó, không có cùng hắn câu thông quá, hai người cũng không có ước định muốn cùng đi trước. Liễu Úy lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu, ta đây thế hắn ứng, cùng đi đi. Nhạc Đan Xanh nhìn nàng, ngươi nhưng rõ ràng trong đó hiểm cảnh. Trên bản đồ về ma quỷ hải miêu tả phi thường cằn cỗi, nhưng từ quanh thân hải vực có thể thấy được, miếng đất kia vực xa ở biển sâu ở ngoài. Không ai biết thoát ly bình thường hải đường hàng không, con thuyền có không thuận lợi xuyên qua biển sâu, chẳng sợ xuyên qua biển sâu, bọn họ có không tìm được ma quỷ hải. Này trương như thế đơn sơ trên bản đồ, tồn tại vô số không xác định nhân tố. Biển rộng thần bí, mà này đó ở trên biển ẩn núp nguy hiểm nguyên, rất có thể đối mỗi một cái tơi nói đều là chí mạng. Này bản đồ, chỉ có một nửa. Liễu Úy biết trên biển phong vân khó lường, nguy cơ tùy ý bùng nổ, nhưng nàng không cảm thấy một chương khắc hoa ở da người thượng bản đồ sẽ thật sự thô ráp thành gần như vui đùa giản nét bút. Duy nhất khả năng chính là bản đồ không hoàn chỉnh. Nếu có hoàn chỉnh bản đồ, hay không có thể mượn này trước tiên xem trọng lộ tuyến, do đó lẩn tránh rớt sở hữu có thể dự kiến nguy hiểm. Nhạc Đan Xanh tựa không dự đoán được Liễu Úy sẽ hỏi như thế tinh chuẩn, dừng một chút mới hồi, đây là 1/3 hoàn chỉnh bản đồ, yêu cầu tam dạng đồ vật, này chỉ là thứ nhất. Đây cũng là hắn yên tâm đem đồ giao cho Dung Lăng nguyên nhân, đồ không phải toàn bộ, không có nhớ phù cùng con dấu, nó cái gì đều không phải. Liễu Úy dự kiến trong vòng gật gật đầu, lại hỏi, kia mặt khác hai dạng, ngươi không muốn lấy ra tới. Nhạc Đan Xanh cũng không giấu giếm, nhớ phù còn ở, con dấu không ở. Hắn nói, từ bên hông cởi xuống chính mình túi tiền, đúng là một quả trẻ con bàn tay đại, màu trắng ngọc bội. Liễu Úy tiếp nhận kia cái ngọc bội, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng lại. Nhạc Đan Xanh cho rằng nàng nhận được, nói, là Kỳ gia tộc huy. Liễu Úy lập tức nhìn về phía hắn, biểu tình vi diệu, ngươi nói, mặt trên cái này đầu sói, là Kỳ gia tộc huy. Đầu sói. Nhạc Đan Xanh ngây ngẩn cả người, thăm dò đi xem, nhưng từ hắn góc độ, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể nhìn đến ngọc bội chính diện kia không giống văn tự, lại không nghĩ tranh vẽ phức tạp phù hình. Liễu Úy thấy hắn không nhìn ra, đem ngọc bội bình phóng, sở trường chỉ che che giấu giấu che lại một ít biên giác vị trí, một lát sau, mới vừa rồi còn vô pháp xác định hình thái phù hình, thế nhưng thật sự biến thành một ánh mắt dữ tợn đầu sói. Nhạc Đan Xanh ánh mắt sầu lượng, lấy quá ngọc bội, gắt gao nhìn chằm chằm. Liễu Úy thấy hắn xem đến như vậy chuyên chú, do dự một chút, vẫn là nói, này đầu lang, hẳn là kêu tân thần. Nhạc Đan Xanh nhìn về phía nàng, ta phía trước thường xuyên mơ thấy nó, ta nhận được nó mặt, mơ thấy. Cái này cách nói, lệnh Nhạc Đan Xanh khó hiểu. Liễu Úy lắc đầu, ở gặp lại Dung Lăng phía trước, nàng mỗi ngày mơ thấy lang, kia đoạn trải qua thật sự không thế nào tốt đẹp, nàng không nghĩ lại hồi ức, đơn giản hàm hồ qua đi, ngươi nói đây là nhớ phù, kia con dấu là cái gì? Nhạc Đan Xanh tựa hồ nghĩ tới cái gì không vui việc, mặt bộ biểu tình đổi đổi, một quả, cố nhân tặng cho Thạch Trương, đánh mất, ân. Liễu Úy đáng tiếc nói, nếu con dấu cũng ở, này bản đồ hẳn là liền có thể giải khai, bất quá này cái nhớ phù cũng hữu dụng, ta mẫu thân có lẽ sẽ biết chút, ta nhưng tu thư dư nàng. Không cần. Nhạc Đan Xanh đem ngọc bội thu hảo, ngữ khí nhàn nhạt, tìm được đồ ra sau, ta đã đi tìm nàng, thiếu con dấu, nàng cũng giải không ra. Liễu Úy suy tư sờ sờ cằm, vậy phiền toái, ngươi có không ngẫm lại, kia con dấu ném đến địa phương nào? Nhạc Đan Xanh lắc đầu, khi nào vứt đâu? Nhạc Đan Xanh vẫn là lắc đầu, đại khái nhật tử tổng nhớ rõ đi. Nhạc Đan Xanh không ra tiếng, Liễu Úy thở dài, tính, không miễn cưỡng. Lại không nghĩ, lúc này Nhạc Đan Xanh đã mở miệng, hắn hỏi, ngươi nhưng hiểu biết Trung Tự Vũ. Như thế nào êm đẹp nhắc tới Trung Tự Vũ? Nghĩ đến phía trước thu được thư từ, tin chung lời nói nàng trước mắt người này ngày trước liền thân thủ chính tay đâm Trung Tự Vũ tánh mạng, Liễu Úy xách một tiếng, không quá nhìn chúng nói, có lẽ hiểu. Biết, ta đối phạm tội tâm lý cùng tinh thần bệnh tật người bệnh bạo lực khuynh hướng khoa có bộ phận nghiên cứu. Nhạc Đan Xanh trầm một chút, kia, ngươi khả năng tính ra, hắn sẽ đem con dấu, dấu ở nơi nào? Liễu Úy một đốn, kinh ngạc hỏi, con dấu, ở Trung Tự Vũ chỗ đó. Nhạc Đan Xanh gật đầu, Liễu Úy khó hiểu, như thế quan trọng chi vật, ngươi vì sao cho hắn? Nhạc Đan Xanh ngữ khí bình tĩnh, bản đồ ở trên người hắn, con dấu thuận tay cùng giao thác. Liễu Úy kinh ngạc, này bản đồ ngươi còn gác hắn chỗ đó, các ngươi cảm tình khá tốt a, kia hắn như thế nào đem bản đồ trả lại ngươi, con dấu không trả lại ngươi? Nhạc Đan Xanh đương nhiên, bản đồ nãi từ hắn trên lưng sở cắt, con dấu, hắn không nói, ta liền đem hắn giết. Liễu Úy có vấn đề. Liễu Úy vội vàng lắc đầu, sau một lúc lâu, lại nghi hoặc, kia bản đồ vì sao sẽ khắc vào hắn trên lưng? Nhạc Đan Xanh ánh mắt thâm thâm, khi còn bé, không hiểu chuyện. Liễu Úy bỗng nhiên nghĩ đến, Ngụy chủ từng nói, Nhạc Đan Xanh, Nhạc Trọng Trà, Trung Tự Vũ, chính là tuổi nhỏ tương ngộ cùng nhau lớn lên tình cảm. Liễu Úy từng ở Trung Tự Vũ trong miệng nghe được quá hắn cùng Nhạc Đan Xanh khi còn nhỏ sự, nhưng Liễu Úy cũng không cảm thấy, hai người vậy tính bằng hữu, có lẽ là cái cũ thức. Đến nỗi, hữu, hẳn là như thế nào đều ai không thượng. Nhưng Ngụy Trụ một ít lời nói, lại chắc chắn hai người đích xác giao tình phỉ thiện. Liễu Úy không biết là ai đang nói dối, nhưng lúc này nghe Nhạc Đan Xanh nhắc tới, nàng lại nhìn không được tò mò, cho nên, ngươi ăn qua thịt người sao? Lời này hỏi đến có thể nói phi thường mạo phạm, Nhạc Đan Xanh kinh ngạc, trệ một chút, lập tức nhìn về phía nàng. Liễu Úy hồi lấy mềm nhẹ tầm mắt, khoan dung độ lượng nói, liền tính ăn qua cũng không có gì, bị lừa mà thôi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời. Trung Tự Vũ cùng Nhạc Đan Xanh tương ngộ, phát sinh ở cái kia thiên tai nhân họa không ngừng niên đại, vì trốn tránh lưu dân đầu đầu săn bắt, một mình đào vong Trung Tự Vũ, cùng mắt mù quý khí tiểu công tử Nhạc Đan Xanh, đang đi tới Mạc Bắc trên đường tương ngộ. Lúc đầu va chạm, giờ hề hề tiểu giã loại đối cái này cao cao tại thượng tiểu thiếu gia đầy cõi lòng ác ý, thậm chí tưởng lừa đối phương ăn thịt người thịt. Liễu Úy lúc trước thôi miên Trung Tự Vũ khi, Trung Tự Vũ trong miệng chỉ niệm 6 cái tự, Nhạc Đan Xanh, ta sai rồi. Liễu Úy có thể từ này 6 cái tự trung đoán được một ý ân oán tình thù, rốt cuộc một cái nam, đối một cái khác nam như thế hèn mọn nhận sai, hẳn là thật là làm cái gì thiên lý bất dung việc. Chẳng lẽ chính là sau khi lớn lên Nhạc Đan Xanh phát hiện, khi còn nhỏ chính mình bị lừa, ăn qua thịt người sự. Liễu Úy đối này vẫn luôn ôm có tò mò, hiện tại gặp được đương sự, nàng nhìn không được muốn hỏi một chút, nhưng đối phương nếu không muốn nói, nàng cũng tuyệt không miễn cưỡng. Nhạc Đan Xanh tựa hồ thực kinh ngạc Liễu Úy biết được chuyện này quá xa xăm đến hắn đều cơ hồ quên mất. Khi đó Trung Tự Vũ là cái liền tên đều không có tiểu khất cái, hắn là bướng bỉnh, là ác liệt, cùng như vậy một người kết giao, Nhạc Đan Xanh cũng không nguyện ý. Nhưng Mạc Bắc hoang vu, hắn một cái người mù muốn lên đường, bên người cần thiết có người bồi, Trung Tự Vũ là hắn duy nhất người được chọn, mà bởi vì quyết định này, cũng thành tựu hai người nhiều năm tình nghĩa. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình đối Trung Tự Vũ bản tính ước thúc, một cái ở hài đồng thời đại liền có thể giết người như ma người, sau đó làm nhiều ít thiên nộ nhân oán việc, hẳn là đều không kỳ quái. Trung Tự Vũ là hắc, từ nhỏ chính là, ở bọn họ tương ngộ phía trước chính là, mà minh bạch điểm này thời điểm, Nhạc Đan Xanh trả giá đời này nhất đau đại giới, đau đến hắn 5 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, đều không thể tiêu tan. Không ăn. Nhạc Đan Xanh nhàn nhạt nói, lại ngẩng đầu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, hắn mềm lòng. Liễu Úy cười lên tiếng, hắn còn có mềm lòng vừa nói. Nhưng cái này đáp án nàng lại là tiếp thu, một cái hài tử, chẳng sợ lại hư, cũng vẫn là cái tiểu hài tử, không bằng người trưởng thành tâm trí cứng rắn, sắp tới đem nhiễm hắc một người thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân thu tay lại, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Nhưng nếu không phải bởi vì chuyện này, Trung Tự Vũ xin lỗi lại là vì cái gì? Tựa hồ đoán được nàng nghi hoặc, đối với kia kiện liền kỳ hạ thu, Liễu Mạch lấy đều không hiểu được chuyện xưa, Nhạc Đan Xanh khó được, đối Liễu Úy thổ lộ, hắn hại chết ta muội muội. Liễu Úy cúi đầu, thật cẩn thận hỏi, bởi vì hắn làm ngươi muội muội hoài mang thai. Nhạc Đan Xanh nheo lại mắt, một lát không nói chuyện sau, qua hồi lâu nói, Kỳ Băng phụ thân, không phải hắn. Liễu Úy lý giải vội vàng gật đầu, nếu là cháu ngoại của ta, ta cũng tuyệt không muốn hắn nhận như vậy. Một cái sát nhân cuồng ma vi phụ. Nhạc Đan Xanh liếc nhìn nàng một cái, trọng trà người trong lòng, có khác một thân. Liễu Úy ngây người, ngươi là nói, Trung Tự Vũ thật đúng là không phải Kỳ Băng phụ thân. Kia, không biết có phải hay không bởi vì Trung Tự Vũ đã chết, này đoạn cừu hận theo hắn bỏ mình, ở chính mình trong lòng phân lượng cũng biến nhẹ. Giờ phút này Nhạc Đan Xanh, không có ngày thường đề cập chuyện xưa khi mẫn cảm như vậy, hắn nhìn Liễu Úy trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy, này tựa hồ là một cái có thể kể ra đối tượng. Đối phương, ít nhất có cùng trọng trà quá nửa tương tự dung mạo. Vì thế, hắn phá lệ, đem một ít đã từng không muốn nói về sự tình, lần đầu chính miệng giải thích. Nhạc Đan Xanh, Nhạc Trọng Trà, Trung Tự Vũ, này ba người ở thơ ấu, thanh niên thời kỳ, cơ hồ đều là cùng vượt qua. Nhạc gia cùng Kỳ gia có thiên ti vạn lũ thân duyên quan hệ, Nhạc Đan Xanh tổ mẫu, đúng là Kỳ gia đời trước gia chủ muội muội, một cái ngoại gả nữ, theo lý thuyết mặc kệ có bao nhiêu lý do, đều không nên làm nhà chồng người, trộn lẫn đến chính mình nhà mẹ đẻ ân oán giữa. Nhưng Kỳ gia vô sỉ, liền ở chỗ sống chết trước mắt, bọn họ lựa chọn liên lụy người khác, bọn họ thậm chí thực may mắn bên người có một cái khổng lồ thế lực, có thể vì bọn họ ngăn cản một bộ phận mưa gió. Loại này chẳng biết xấu hổ, đỉa lớn hút huyết giống nhau tác phong, là Nhạc gia người đều ghê tởm Kỳ gia người căn nguyên. Khi đó, Nhạc Đan Xanh còn nhỏ, là cái yêu cầu bà vũ tùy thân hầu hạ quý thiếu gia, hắn còn có một cái muội muội. Có một ngày, mẫu thân khóc lóc chạy vào phòng, ôm hắn nói, muội muội không thấy. Từ đây, một nhà hòa thuận tình huống, đi vào chung kết. Ngay từ đầu Nhạc gia người đều cho rằng, trộm đi Nhạc Trọng Trà, là Nhạc gia kẻ thù, kinh thương người, tổng không tránh được có chút địch nhân, nhưng bay lên đến động lòng người thê nữ, lại là thiếu chi lại thiếu. Nhưng sau lại bọn họ mới biết, nguyên lai đối phương không phải địch nhân, là thân nhân, là bọn họ thông gia. Kỳ gia khi đó chính trực thời buổi rối loạn, Kỳ hạ thu một chuyện sau, lĩnh nam bị đoan, Kỳ gia dòng người thọ án bên ngoài, mà ngay lúc đó Kỳ gia gia chủ từng tự mình tới cửa, hỏi chính mình thân muội muội cầu cứu. Nhạc Đan Xanh tổ mẫu tuy là Kỳ gia nữ, nhưng ngoại gả mấy chục năm, sớm đã không nghĩ lây dính trong tộc chuyện xưa, hơn nữa khi đó triều đình đuổi bắt chặt chẽ, Nhạc gia tổ mẫu ở suy nghĩ cặn kẽ sau, tàn nhẫn tâm, cự tuyệt nhà mình đại ca, giữ gìn Nhạc gia trên dưới không chịu liên lụy. Cái này cách làm, mặc kệ ở khi nào, đều là chính xác, cứu người cần lượng sức, nếu biết rõ cứu ngươi, ta chính mình, thậm chí ta cả nhà đều sẽ bị đắp đi vào, kia này liền không phải một người sự, ta có thể đem chính mình tánh mạng phụng hiến cho ngươi, nhưng muốn ta liên quan toàn tộc cùng ngươi cùng nhau bỏ mạng, kia thứ khó làm được. Kỳ gia gia chủ bị chọc giật, hắn giả vờ lý giải rời đi, quay đầu, lại bắt cướp Nhạc gia nhỏ nhất nữ anh. Nhạc Trọng Trà từ nhỏ thân mình không tốt, đó là bởi vậy. Bất luận cái gì một cái trẻ mới sinh ở khi còn bé rời đi mẫu thân, đi theo một khác đàn bỏ mạng đồ đệ quá lang bạt kỳ hồ, thậm chí ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử, thân thể đều sẽ nhược. Nhạc Trọng Trà mất tích, ở Nhạc gia nhấc lên gợn sóng, nhưng Nhạc gia tổ mẫu lăng là chẳng sợ bị cháu gái tánh mạng uy hiếp, cũng không đồng ý kỳ gia người một tia uy hiếp. Nhạc Trọng Trà, ở khi đó đã bị cam chịu là người chết rồi. Nhạc Đan Xanh là ở 7 năm phía sau biết, muội muội còn chưa có chết. Nàng bị Kỳ gia một khác đàn không quen nhìn Kỳ gia gia chủ cường đạo hành vi người cứu, Mạc Bắc tạm cư. Nghe lén đến tin tức này khi, Nhạc Đan Xanh nghĩ đến mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ đến phụ thân đau thương bộ dáng, nghĩ đến tổ mẫu dù chưa nói rõ, nhưng thường thường đêm khuya rơi lệ tang thương, hắn quyết định muốn tiếp hồi muội muội, muốn cho người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Lần đó là hắn lần đầu tiên một mình rời nhà, đôi mắt là hắn trả ra cái thứ nhất đại giới. Một cái hài tử, muốn ở náo động ngoại giới hành tẩu, yêu cầu không ngừng là vàng bạc, còn có phân biệt thiện ác năng lực. Hắn vào nhầm một nhà hắc điếm, bị mất sở hữu hành lý, còn hủy diệt rồi đôi mắt. Đương nhiên, mắt mù chỉ là tạm thời, Nhạc gia kinh doanh dược liệu sinh ý, đối với y dược, Nhạc Đan Xanh chẳng sợ. Không học quá, mưa dầm thấm đất, cũng tổng hội một ít. Hắn cũng không lo lắng cho mình đôi mắt tương lai tình huống, nhưng hắn lo lắng duy trì loại này mắt mù trạng thái, muốn như thế nào đi hướng Mạc Bắc. Ở ngay lúc này, hắn gặp một cái khác muốn đi Mạc Bắc người, hắn dùng trên người còn sót lại bạc, thuê đối phương, người kia, sau đó, bồi hắn tìm được rồi muội muội, giúp hắn chiếu cố muội muội, cùng hắn đi qua nhất khó khăn, nhất không tiện, nhất lang bạt kỳ hồ toàn bộ hải đồng thời đại. Hắn đối người nọ là cảm kích, chẳng sợ người nọ bản tính ác liệt, yêu thích tác quái, nhưng đây đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu mao bệnh. Người nọ hoạt bát, hống đến muội muội tươi cười rạng rỡ, có người nọ ở, hết thảy đều phảng phất ở hướng tốt phương hướng đi. Thẳng đến tính toán mang theo muội muội về nhà Nhạc Đan Xanh, biết được một cái khác tin tức. Ở hắn rời nhà sau, Nhạc gia tao hại, Nhạc gia đại trạch bị người phóng hỏa, trong một đêm cửa nát nhà tan, chợt ra biến, lệnh Nhạc Đan Xanh vô pháp tiếp thu. Kia chợt, hắn điên rồi. Một cái điên điên khùng khùng thiếu niên, một cái bệnh nặng suy yếu thiếu nữ, ở trên đường ngẫu nhiên kết hạ trận này duyên phận tiểu giá loại, yên lặng tiếp được này hai cái tay nải. Hắn đi ngoài ruộng thủ công, đi người giàu có trong nhà vì nô, mỗi ngày tích cóp tiếp theo điểm tiền bạc lương thực, lại trở về chiếu cố kia hai cái bèo nước gặp nhau, cùng hắn vô có nửa điểm huyết thống quan hệ tiểu đồng bọn. Hắn không oán không hối hận, trong miệng nhất thường nói một câu chính là, Đơn Xanh, tới ăn cơm, còn có trọng trà, tới giờ uống thuốc rồi. Suốt 2 năm dốc lòng chăm sóc, thẳng đến Nhạc Đan Xanh khôi phục bình thường, Nhạc Trọng Trà đã đem cái này ở trong mắt nàng so tất cả mọi người cao lớn thiếu niên, coi nếu thân huynh. Nhạc Trọng Trà cảm thấy chính mình có hai cái ca ca, một cái ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng Nhạc Đan Xanh, một cái đem nàng phủng nếu chân bảo, che chở đầy đủ trung tự vũ. Nàng cả đời không mệt, duy nhất cảm thấy tiếc nuối, đó là không có thể gả cho trung tự vũ. Nàng rất muốn gả cho đối phương, thực thích đối phương, tựa như sở hữu tiểu nữ hài, đều trung tình bên người cái kia tự nhận là vĩ đại nhất cái kia bạn cùng lứa tuổi. Nhưng nàng biết, đối phương không thích chính mình, cho nên, này phân ái, đến chết, nàng đều cất giấu. Nhưng kia thật là che giấu sao? Ẩn không che giấu, quy kết ở chỗ, đối phương là nhìn không ra tới, vẫn là đã nhìn ra lại làm bộ không thấy ra tới. Nhạc Đan Xanh nguyện ý làm muội muội gả cho Trung Tự Vũ, hắn cũng cảm kích đối phương đối chính mình trả giá. Hắn cho rằng đối phương tuy rằng nhân phẩm thượng có chút vấn đề, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, là có thể phó thác trung thân. Nhưng cuối cùng, hắn 10 phần sai. Cái này sai đại giới, là hắn mất đi trên đời duy nhất thân nhân. Nhạc Trọng Trà, đã chết. Chết ở sinh sản lúc sau, thân thể của nàng, căn bản không đủ để phụ tải một cái hài tử ra đời. Kia trận Nhạc Đan Xanh không ở, hắn ở vội vàng xuất ngoại tìm kiếm có thể cứu trị muội muội linh đan diệu dược. Đi phía trước, hắn rõ ràng dặn dò Trung Tự Vũ chiếu cố hảo muội muội, nhưng đối phương không có. Hắn mặc kệ muội muội một bên thích chính mình, một bên thừa nhận hắn bạc tình, đồng thời khác tìm sinh lộ, tìm được một cái khác tựa như cứu mạng rơm già nam nhân. Nhạc Trọng Trà là bị lừa, Nhạc Đan Xanh vẫn luôn như vậy cho rằng kia nhân cha ở không có bất luận cái gì xính lễ dưới tình huống, ở không tính toán cưới muội muội dưới tình huống, muốn muội muội thân mình. Cái này quá trình Trung Tự Vũ nhất định là biết đến, nhưng hắn không có ngăn cản. Hắn thế nhưng không có ngăn cản sở hữu cừu hận đều từ lúc này bắt đầu. Cùng với Nhạc Trọng Trà bỏ mình, Nhạc Đan Xanh biết, hắn này một đời, kiếp sau, vĩnh sinh vĩnh thế, đều sẽ không tha thứ cái này đã từng bạn thân. Nhạc Đan Xanh nói được thực bình tĩnh, ngữ khí thậm chí không có phập phồng. Nhưng Liễu Úy nghe được kinh hồn táng đảm. Duy nhất vui mừng chính là, hiện tại Trung Tự Vũ đã chết, chết ở Nhạc Đan Xanh trong tay, này có lẽ là kết cục tốt nhất. Ngắn ngủi trầm mặc, ở phiếm nhàn nhạt nước biển vị trong đại sảnh tràn ngập, Nhạc Đan Xanh giống như không việc gì bưng lên chén rượu, nhẹ nếm một ngụm, đột nhiên giơ giơ lên trên tay ra người. Ngươi cũng biết, cái này vì sao khắc vào trên người hắn. Liễu Úy lắc đầu, trên thực tế, nàng đến nay không rõ này khối bản đồ vì sao ở Nhạc Đan Xanh trong tay. Nếu này mặt trên sở miêu tả ma quỷ hải, cùng với hải ngoại bản đồ là thật sự, kia này bảo bối ngoạn ý nhi, ít nhất cũng nên tồn tại kỳ gia bị nghiêm mật trông coi mới là. Nhưng nó bị khắc vào một ngoại nhân trên lưng, Trung Tự Vũ ở bên trong này, lại sắm vai như thế nào nhân vật. Nhạc Đan Xanh hôm nay tựa hồ rất có kể gia dục, những cái đó đè ở đáy lòng nặng trĩu đồ vật, như là nóng lòng tìm được xuất khẩu giống nhau, chọn cái ngày lành tháng tốt, liền đều chút xuống mà ra. Buông chén rượu, Nhạc Đan Xanh ánh mắt có chút dao động. Nhiều năm trước, Kỳ gia có một nhóm người mang theo trở về cố thổ tâm nguyện, bước lên đi trước biển sâu thuyền lớn. Kia nhóm người bao gồm ngươi ông ngoại. Liễu Úy một đốn, đôi mắt lập tức trừng lên. Ta ông ngoại. Nhạc Đan Xanh rũ rũ mắt. Sáu hai người biến mất ở mênh mang biển rộng, bọn họ thi cốt vô tồn. Liễu Úy lập tức ngồi thẳng chút. Ta ông ngoại cũng không có tin tức. Nhạc Đan Xanh nhìn nàng đôi mắt, lại nói, nhưng chỉ có cực nhỏ một bộ phận người biết được, sáu hai người nội, có một người, hồi quá Trung Nguyên, thả về tới Kỳ gia, chỉ là, kia đã là hơn 20 năm sau. Liễu Úy nhìn về phía kia Trương gia người, cái này bản đồ, chính là người nọ sở vẽ, là ngươi trộm ra tới. Nhạc Đan Xanh cười thanh, đưa tới cửa. Liễu Úy không hiểu, Nhạc Đan Xanh lại lấy ra kia khối ngọc bội, vuốt ve lên, bản đồ phân tam phân, nhớ phủ bị gửi ở Kỳ gia bổn tộc, đồ cùng con dấu, người nọ lại tìm được rồi ta. Ngươi, Liễu Úy nghe hắn nói đi xuống, Nhạc Đan Xanh ngữ khí trở nên lãnh lệ lên, bởi vì Nhạc gia bị giết, toàn phủ bỏ mình, người nọ mang theo đồ cùng con dấu, tìm được rồi Mạc Bắc, hướng ta chuộc tội. Ra biển mà về người sống sót, ở nhân kỳ hạ thu mà tạo thành Kỳ gia bị đồ khi, nhắc tới tộc trưởng ngoại gả muội muội, lúc ấy Kỳ gia người đại khái cùng đường, như là tìm được cứu mạng rơm ra giống nhau, dán Nhạc gia không bỏ. Tuy rằng cuối cùng bọn họ không thành công, nhưng Nhạc gia chung quy là bị liên lụy, Kỳ gia người đảo còn bảo lưu lại một bộ phận tồn tại, Nhạc gia lại rơi vào cái hôi phi yên diệt. Cái thứ nhất đem chủ ý đánh tới Nhạc gia chính là cái kia người sống sót, sau đó tạo thành hậu quả xấu, làm người sống sót không thể thoái thác tội của mình, đồ cùng con dấu là hắn duy nhất có thể làm bồi thường. Hắn nói, biển sâu ở ngoài đích xác có một cái khác quốc thổ, đó là Kỳ gia cố thổ, lãnh địa, hắn đem đi thông cố thổ lộ dẫn giao cho Nhạc Đan Xanh, hy vọng tương lai, hắn có thể trở về. Ngay từ đầu, này hai dạng đồ vật Nhạc Đan Xanh không cần, hắn điên rồi giống nhau đối người nọ ẩu đả, cắn xé, dùng chính mình có khả năng vận dụng toàn bộ phương thức công kích đối phương. Nhưng không làm nên chuyện gì, tuổi nhỏ hài đồng có thể làm cái gì. Này hai dạng đồ vật là trung tự vũ thế hắn tiếp được, ngay từ đầu bản đồ muốn văn ở trên người hắn, da thịt non mịn tiểu thiếu gia đau đến nước mắt chảy ròng, ở mới vừa khắc lại hai đao sau, Trung Tự Vũ liền ngăn trở, ôm đầy mặt nước mắt, lại cắn răng ẩn nhẫn hắn, đau lòng nói, dù sao chúng ta cả đời đều sẽ ở bên nhau, liền khắc ta trên người đi, ngươi muốn xem tùy thời đều có thể xem. Cứ như vậy, văn khắc người thay đổi. Một ngày một đêm, Nhạc Đan Xanh đều canh giữ ở bên cạnh, thẳng đến Trung Tự Vũ toàn bộ phía sau lưng đều là huyết, đau đầy mặt tái nhợt, môi xanh mét, phảng phất tùy thời đều phải tắt thở giống nhau. Nếu có người có thể không màng tự thân an nguy, dùng chính mình yếu đuối mong manh thân thể, đi thế ngươi chắn rớt mưa gió xâm nhập, kia người này, ngươi nhất định đáng giá kết giao. Hữu nghị hạt giống lặng lẽ mai phục, cũng là trải qua kia sự kiện, Nhạc Đan Xanh bắt đầu khôi phục thần trí, hắn ý thức được, chính mình không thể như vậy suy sút, gia tộc bị giết, nên như thế nào làm? Tự nhiên, là báo thù. Nho nhỏ thiếu niên, báo thù thành hắn duy nhất chấp niệm. Nhưng này cố chấp niệm, ở muội muội bệnh tình ngày càng tăng thêm khi, lại trở nên không dễ thực hiện. Muốn trước chiếu cố muội muội, chờ đến muội muội hết bệnh rồi, mới có thể kế hoạch báo thù, muội muội mới là quan trọng nhất. Nguyên bản sự tình đều ở hướng tốt phương hướng đi, bạn thân, thân nhân, một cái không thiếu. Khi đó, Nhạc Đan Xanh cho rằng chính mình vô cùng cường đại, bởi vì, hắn còn có yêu cầu bảo hộ người, hắn tỉnh lại là có ý nghĩa. Chính là kết quả, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hít sâu một hơi, Nhạc Đan Xanh nghĩ tới hồi lâu trước, hắn tìm được rồi Trung Tự Vũ, nhiều năm không thấy, người nọ trở nên kỳ quái. Trung Tự Vũ cư nhiên khóc, vừa thấy đến hắn, liền cắn răng rơi lệ, không ngừng nói với hắn thực xin lỗi. Có cái gì hảo thực xin lỗi, đền mạng, còn không phải là, này khối ra là ở Trung Tự Vũ tồn tại thời điểm, hắn sinh bái xuống dưới, trong phòng. Ánh nến leo lắt, hắn dán hắn mặt, hỏi, ngươi cũng là, như vậy lột những cái đó nữ tử ra. Trung Tự Vũ không lên tiếng, chỉ là rơi lệ, vẫn luôn rơi lệ. Nhạc Đan Xanh bắt hắn cầm quan sát trong chốc lát, lại hỏi, này khối mặt nạ, lại là dùng ai ra làm? Hắn yêu thích, Nhạc Đan Xanh quá rõ ràng. Không có đáp án, Trung Tự Vũ không biết là không tính toán nói, vẫn là nói không nên lời. Hắn trầm mặc nhắm hai mắt nằm bò, thẳng đến phía sau lưng chỉnh khối da bị sốc lên, cũng không lại nói một chữ. Bản đồ bắt được, này mệnh, cũng có thể chung kết. Cuối cùng xuống tay thời điểm, Nhạc Đan Xanh là dùng trường kiếm, nhất kiếm xuyên chẳng, đem người toàn bộ quán phá. Người nọ đến cuối cùng cũng chưa trợn mắt, đại khái là không mặt mũi thấy hắn đi. Đem trong tay ra người nắm thật chặt, Nhạc Đan Xanh ngẩng đầu, quả nhiên, nhìn thấy Liễu Úy xem nàng ánh mắt, trở nên vi diệu lên. Tàn nhẫn, hắn hỏi, Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là qua một hồi lâu, đột nhiên. Hỏi, hắn vì cái gì thích Trung Tự Vũ tên này, lại là từ khi nào bắt đầu dùng tên này. Nhạc Đan Xanh dừng một chút, hồi ức nói, rất sớm phía trước, còn ở Mạc Bắc khi, chúng ta gặp được một cái kêu Trung Tự Vũ thư sinh, ta nói người nọ tên thật văn nhã, sau đó, hắn liền tuyên bố, phải dùng tên này. Liễu Úy Tâm nói quả nhiên, sau đó lau lau mặt, nói, hắn sau lại hẳn là lại gặp được cái kia thư sinh, thả đem người giết. Nhạc Đan Xanh cười lạnh, hắn chính là người điên. Liễu Úy thở hắt ra, hắn tưởng hoàn toàn bá chiếm tên này, không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn trọng danh. Nhạc công tử, ngươi còn không có phát hiện vấn đề sao? Nhạc Đan Xanh không rõ, vấn đề. Liễu Úy nặng nề nói, hắn biến thành như vậy, là bởi vì ngươi à? Nhạc Đan Xanh nhíu mày, ta. Hắn từ nhỏ chính là cái tam quan bất chính người, tuổi nhỏ tao ngộ, làm hắn nhân phẩm trở nên cực kém, nhưng từ gặp được ngươi bắt đầu, hắn liền thay đổi, bởi vì ngươi cho hắn ôn. Nhu, từ ngươi nhắc tới, hắn nói muốn cả đời cùng ngươi cùng nhau, đến chỉ vì ngươi thích, hắn liền muốn kêu tên này, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Chim non tình kết, hắn trong lòng, sợ là từ rất sớm trước kia, liền đem ngươi coi như hắn sở hữu vật, ta tưởng ta lý giải hắn vì cái gì mặc kệ ngươi muội muội đồng nghiệp thân mật, hắn tất nhiên cho rằng, Nhạc Trọng Trà nếu là gả chồng, ngươi liền hoàn toàn là hắn một người. Nhạc Đan Xanh hiển nhiên bị cái này cách nói chấn. Chủ, qua đã lâu, mới khô khốc nói, ta chưa cho quá hắn ôn nhu. Ngươi cho, Liễu Úy bén nhọn chỉ ra, ngươi ngửi được trên người hắn có mùi máu tươi, cho nên đuổi theo hắn một đường, phải vì hắn băng bó. Nhạc Đan Xanh nhíu nhíu mày, nghĩ đến hai người lần đầu tiên quen biết, theo bản năng phản bác, đó là bởi vì, ta yêu cầu hắn bồi ta đi Mạc Bắc, nhưng hắn không biết. Liễu Úy đột nhiên giác thực hoang đường, ở Trung Tự Vũ đã đem Nhạc Đan Xanh coi như chí giao thời. Điểm, có lẽ Nhạc Đan Xanh còn chỉ là đem hắn coi như một cái bèo nước gặp nhau người qua đường. Trung Tự Vũ thơ ấu, không có nhân vi hắn băng bó, ta từng thôi miên quá hắn, ta biết hắn quá khứ, ở gặp được ngươi phía trước, không ai hỏi hắn có đói bụng không, khát không khát, có đau hay không, hắn không cha không mẹ, phát lũ lụt phía trước, hắn ban đêm là cùng phá miếu lão khất cái cùng nhau ngủ, lão khất cái là cái bình rượu, uống xong rượu, căn bản mặc kệ hắn, sau lại quê. Nhà phát tai, hắn đi theo lưu dân chạy nạn, dọc theo đường đi, đều phải đề phòng bị những người khác coi trọng, trộm gõ hôn mê bị làm thịt ăn, ở đói khát cùng sinh tồn trước mặt, người ăn thịt người, là thực bình thường sự. Nhạc Đan Xanh ngón tay nắm chặt chút, nói, hắn như thế nào, cùng ta không quan hệ. Đương nhiên cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi cố tình là cái thứ nhất đem hắn coi như người bình thường người, ở gặp được ngươi phía trước, hắn thậm chí chính mình đều cho rằng chính mình là đứa con hoang, là khối bùn lầy, là khối rác rưởi, là cái nên sống được giống điều con run người. Những lời này Nhạc Đan Xanh là lần đầu tiên nghe, hắn không hiểu. Liễu Úy chậm rãi hỏi, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi đi Mạc Bắc tìm muội muội, tìm được rồi muội muội liền kế hoạch về nhà, nhưng biết được gia tộc bị giết, ngươi trong một đêm điên điên khùng khùng, ngươi muội muội còn bệnh đến nằm trên giường không dậy nổi, lúc này, vì cái gì một cái cùng ngươi không thân chẳng quen người, muốn chiếu cố các ngươi huynh muội suốt 2 năm, vì cái gì hắn muốn đi ra ngoài thủ công, đi vì nô vì phó nuôi sống các ngươi, hắn thiếu các ngươi sao? Nhạc Đan Xanh thần sắc trở nên hoảng hốt lên, hắn nhìn Liễu Úy, không ra tiếng. Liễu Úy nói, hắn từ khi đó bắt đầu, đã cam tâm vì ngươi trả giá, hắn đã đem ngươi coi như thân nhân, mà ngươi không cự tuyệt, hắn cho rằng ngươi cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn trở nên ỷ lại ngươi, ngươi nói tốt liền hảo, ngươi nói không hảo liền không tốt, ngươi thích cái gì hắn liền thích cái gì. Nhạc Đan Xanh, tuy rằng ta rất hận hắn, thực chán ghét hắn, ước gì hắn ngũ má phanh thây, nhưng ta không thể không nói, hắn biến thành như vậy, là ngươi dung túng tạo thành, hắn là thủ phạm chính, ngươi cũng là tòng phạm. Dầm, một tiếng, khoang môn bị mở ra, Dung Lăng sắc mặt bình tĩnh đi vào tới, nhìn đến trong đại sảnh còn ngồi Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh, sửng sốt một chút, phát hiện không khí không đúng, hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy nhìn nhà mình tướng công liếc mắt một cái, trầm mặc đứng lên, đối với Nhạc Đan Xanh nói, này trương bản đồ có thể cho ta mượn một chút sao? Nhạc Đan Xanh tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt nhìn nàng. Liễu Úy cười một chút, có chút gia pháp phương diện nhu cầu, liền mượn trong chốc lát, dùng xong liền trả lại ngươi. Nhạc Đan Xanh chỉ độn trong chốc lát, mới đưa ra người đi phía trước đệ đệ, nhưng ở Liễu Úy muốn lấy đi khi, hắn lại nắm lấy không bỏ, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm kia khối da nhìn không chớp mắt. Liễu Úy biết hắn hiện tại tâm tình phức tạp, Sử Kính Nhi, đem ra lấy lại đây, sau đó ngẩng đầu, đối cửa khoang biên nam tử nói, Tam Vương ra, tiến vào, chúng ta nói chuyện tâm sự. Từ nhìn đến bản đồ đệ nhất khắc, liền có loại điểm xấu dự cảm, thả mê chi cảm thấy phía sau lưng hơi hơi phát ngứa Dung Tam Vương ra, có người lại lần nữa. Nhìn thấy Dung Lăng khi, đã là ngày thứ hai sáng sớm, Dung Tam Vương ra, chính bản thân ảnh cô tịch đứng ở khách thuyền lầu hai bong tàu, đón gió biển. Nhìn nơi xa dâng lên thái dương, vẫn luôn có ngủ sớm dậy sớm thói quen Ngọc Nhiễm, tính toán tới bong tàu tập thể dục buổi sáng, nhìn đến sư huynh, thực kinh ngạc hỏi, sư huynh sao khởi như vậy sớm? Nàng vừa dứt lời, liền tạ thế đối với nàng lạnh lùng nam tử, hơi hơi nghiêng mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngọc Nhiễm vô chi vô giác, đi đến sư huynh bên người, một bên duỗi người, một bên đầy mặt mỉm cười cũng nhìn thái dương, nói, thật đẹp a. Dung Lăng không nói chuyện, đạm nhiên ánh mắt, quét mắt Ngọc Nhiễm dưới chân. Ngọc Nhiễm thấy hắn sau một lúc lâu không động tĩnh, nghi hoặc nhìn lại liếc mắt một cái, vừa thấy, liền nhìn đến sư huynh chính nhìn chằm chằm nàng dưới chân, nàng tò mò cũng cúi đầu, sau đó liền nhìn đến chính mình dưới chân, chính dẫm lên một đoạn thảm mỏng bên cạnh, còn có một cái gối đầu. Ngọc Nhiễm, Dung Lăng, Ngọc Nhiễm, Dung Lăng, yên tĩnh không khí, ở huynh muội hai người gian tràn ngập. Qua không biết bao lâu, Ngọc Nhiễm sắc mặt phức tạp hỏi, sư huynh, ngươi đêm qua ở chỗ này ngủ sao? Dung Lăng không trả lời, duỗi thẳng lưng, xoay người rời đi. Ngọc Nhiễm gọi lại hắn, dưới tình thế cấp bách, chụp hắn phía sau lưng một chút, sau đó liền cảm giác sư huynh bối cơ hoảng hốt run một chút. Sư huynh, Ngọc Nhiễm là thật sự quan tâm hắn, nhìn không được lại dùng tay đi rán rán, ngay sau đó phi thường kinh ngạc, sư huynh, ngươi như thế nào bị thương? Dung Lăng thật dài thở hắt ra, ngữ khí thực bình tĩnh, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì, đều bị thương. Chuyện khi nào? Thương mấy ngày rồi? Thương chỗ nào rồi? Như thế nào thương thành như vậy còn ở bom tàu ngủ? Sư huynh, ngươi như vậy quá không yêu quý chính mình thân thể. Ngọc Nhiễm nghiêm túc lên án, càng đến mặt sau, nói được càng kích động, cuối cùng thậm chí bất chấp mặt khác, trực tiếp lôi kéo sư huynh tay áo áo, đem hắn hướng trong khoang thuyền mang. Nàng cảm thấy tẩu tẩu khẳng định không biết chuyện này, nếu là đã biết, bằng tẩu tẩu y thuật, sư huynh không có khả năng bị chạm vào một chút miệng vết thương phản ứng liền lớn như vậy. Sư huynh thật là quá không nên, liền tính không nghĩ tẩu tẩu lo lắng, cũng không thể lấy chính mình thân thể nói giỡn, miệng vết thương này nếu là chuyển biến xấu nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Nhiễm một khang nhiệt huyết, lôi kéo Dung Lăng liền đi gõ Liễu Úy cửa phòng. Tới mở cửa chính là cô bé. Ngọc Nhiễm nhận thức nàng. Nhìn đến tiểu cô nương trong tay cầm khăn vải, liền biết nàng là tới hầu hạ tẩu tẩu đứng dậy, tẩu tẩu hẳn là tỉnh. Nàng thăm dò hướng trong vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tẩu tẩu chính ôm Sửu Sửu, đang ở hống nữ nhi. Tẩu tẩu, ta có việc cùng ngươi nói. Sửu Sửu còn không có tỉnh, Ngọc Nhiễm không dám quá lớn thanh, nhỏ giọng nói. Liễu Úy đem Sửu Sửu thật cẩn thận đưa cho Minh Hương, sau đó đứng dậy, đi tới cửa, đóng lại cửa khoang, trốn đi hành lang hỏi, chuyện gì? Ngọc Nhiễm lập tức đem sư huynh sự nói, ngữ khí phi thường oán giận, tẩu tẩu, sư huynh như vậy giấu giếm thương tình, có phải hay không quá không nên? Liễu Úy mí mắt sốc sốc, nhìn Dung Lăng, ngươi bị thương. Dung Lăng không lên tiếng, hư khụ một tiếng. Liễu Úy nheo lại mắt, còn ho khan, bệnh thương hàn. Dung Lăng sườn hạ đầu, miễn cưỡng nói, không có việc gì. Liễu Úy gật gật đầu, đối Ngọc Nhiễm nói, hắn nói không có việc gì. Ngọc Nhiễm nhăn lại mi, chỉ trích sư huynh ngươi đối tẩu tẩu hại cái gì xấu hổ, bị thương chính là bị thương, giấu bệnh sợ thầy không tốt, tẩu tẩu, ngươi mau cho hắn băng bó đi, còn không biết thương có nặng hay không. Liễu Úy lại hỏi Dung Lăng, muốn vào phòng tĩnh dưỡng. Dung Lăng mím môi, ngữ khí như cũ như vậy bằng phẳng. Lời nói, cũng vẫn là câu kia, không có việc gì. Hắn càng là như vậy cậy mạnh, Ngọc Nhiễm càng khó chịu. Nhìn không được nói, sư huynh ngươi còn như vậy, ta nói cho sư phụ. Dung Lăng nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử, lại thập phần bất đắc dĩ. Liễu Úy nhìn hai người này một tới một lui, đột nhiên cười lên tiếng. Nàng cười quá đột ngột, Ngọc Nhiễm ngây ngẩn cả người. Liễu Úy bất đắc dĩ giơ tay vỗ vỗ Ngọc Nhiễm trán, nói, ngươi còn quá non, ngươi cho rằng ngươi sư huynh là cái gì? Tiểu Sơn Dương. hắn còn có ủy khuất chính mình thời điểm. Hắn chính là điều sói đuôi to, ngươi làm hắn bán còn cho hắn kiếm tiền đâu. Ngọc Nhiễm vẻ mặt mạc danh, không biết đây là cái gì trạng huống. Liễu Úy đi đến Dung Lăng trước mặt, hỏi, cho ngươi đi bong tàu ngủ một đêm, đến không được, Trang Khởi bị bệnh. Còn lợi dụng Ngọc Nhiễm ở ta trước mặt giả ngây giả dại. Ta nói Dung Tam Vương ra, chúng ta nhận sai bị phạt khi, có thể hay không khiêm tốn điểm, cả. Ngày liền nghĩ này đó đường ngang ngõ tắt, không làm việc đàng hoàng. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, phía sau lưng có đau hay không, có phải hay không bệnh thương hàn. Ngươi kia một thân nội lực, có phải hay không bài trí. Dung Lăng bị Liễu Úy chỉ vào cái mũi mắng một hồi, lại nhìn bên cạnh hồi quá vị tới Ngọc Nhiễm, xem chính mình ánh mắt càng ngày càng vi diệu, lại lần nữa hư khụ một tiếng, vẻ mặt tự nhiên nói, ta nói, không có việc gì. Ý tứ chính là, ta vẫn luôn nói ta, không có việc gì, là các ngươi nói ta bị thương bị bệnh, cho nên là các ngươi vấn đề, cùng ta không quan hệ. Hảo vừa ra Kim Thiền thoát xác, vốn đang cho rằng chính mình ở đương người tốt, trên thực tế thật đúng là làm người cấp bán. Ngọc Nhiễm tức giận đến phòng má tử, nhéo nắm tay nói, ta đây liền đi nói cho sư phụ. Nàng nói xong, một dậm chân liền hướng sư phụ khoang đi. Chờ nàng rời đi, Liễu Úy nhàn nhàn dựa vào ván cửa, nói, diễn tạp đi. Dung Lăng nhìn nàng, ánh mắt u hoán. Liễu Úy sách thanh, nâng lên nam nhân mặt, cho nên a, làm gì đối ta có điều dấu giếm đâu. Không phải nói tốt không gạt ta, không dối gạt ta, chuyện gì đều hai người thương thương lượng lượng định sao. Dung Đô Úy, nói dối là muốn trả giá đại giới. Dung Lăng nhân cơ hội cúi người, ôm chặt Liễu Úy thân mình, đem cằm gác ở nàng cổ, trong thanh âm lộ ra ủy khuất, vậy ngươi khi nào ra đủ khí. Liễu Úy vô vô hắn cái ót, ai biết, dù sao hiện tại còn khí. Trong miệng nói, sinh khí, thân mình lại nhậm người ôm. Dung Lăng thở hắt ra, đem nàng ôm chặt hơn nữa, không tiếng động xin tha. Liễu Úy thở ơ, sau một lúc lâu, đem người đẩy ra, mở cửa vào khoang. Dung Lăng giữ chặt tay nàng, không cho nàng đi. Liễu Úy quay đầu lại nhìn hắn, sờ sờ hắn mặt, nói, đi đem thảm cùng gối đầu thu, đặt ở bom tàu chống đỡ người qua đường. Dung Lăng lập tức nói, bị Ngọc Nhiễm dẫm ô uế. Liễu Úy cười thanh, vậy thừa dịp ban ngày có thái dương chạy nhanh giặt sạch, bằng không buổi tối không đến cái Nga. Dung Lăng, Tam Vương ra hai phu thê ở nháo mâu thuẫn, ăn cơm chưa thời điểm, mọi người đều đã nhìn ra. Bởi vì Tam Vương ra không thượng tịch, là chính mình đi cách vách thiên thính, cùng ám vệ nhóm cùng nhau ăn, mà Vương Phi, ngồi ở chính sảnh chủ vị, giống chủ nhà giống nhau, còn cấp Vương gia sư phụ gắp đồ ăn. Cơm tịch thượng đại gia biểu tình khác nhau. Phương Thức không rõ nguyên do, nhỏ giọng hỏi Ngọc Nhiễm, sư huynh, như thế nào bất quá tới ăn? Nhắc tới đến cái này, Ngọc Nhiễm liền căm giận, nàng, phanh, một tiếng đem trong tay chiếc đũa bẻ thành hai nửa, lúc này mới hoan khẩu khí nói, đói chết hắn tính. Phương Thước, Dung Lăng này một ngủ, liền ở bom tàu thượng liền ngủ ba ngày, ngày thứ tư bởi vì ban đêm nổi lên vũ, Liễu Úy mới ân chuẩn hắn vào phòng. Mà này ba ngày, Dung Lăng chưa cho quá Nhạc Đan Xanh một cái sắc mặt tốt, nhưng Nhạc Đan Xanh lại giống không phát hiện giống nhau, này ba ngày đều quá thật sự quái gở. Có lẽ hắn vốn chính là quái gở người, ngày thường không phải ngốc tại khoang không ra đi, chính là đi bom tàu trúng gió, mà trong tay hắn, kia trương bản đồ bị vẫn luôn nắm chặt. Dung Lăng mỗi lần nhìn đến, đều suy nghĩ, người này còn rất dụng công, bất quá xem không hiểu đồ, xem bao nhiêu lần cũng vẫn là xem không hiểu. Trận này mưa đúng lúc cứu Dung Lăng, lệnh thiết cốt tranh tranh Dung Tam Vương ra rốt cuộc có thể lại lần nữa. Ôm kiểu thê đi vào giấc ngủ, không cần ở bên ngoài gió táp mưa xa. Nhưng bởi vì vũ thế quá lớn, thuyền chạy tốc độ, đã chịu ảnh hưởng. Lúc sau lại qua 13 ngày, thuyền lớn mới ở Thanh Châu cập bờ, mà cũng là lúc này, Nhạc Đan Xanh mới biết được, nguyên lai Ngụy Trù cũng ở trên thuyền. Ngụy Trù là làm truy nã phạm bị bắt, vì làm hắn thành thành thật thật đừng tác quái, Dung Lăng ám vệ nhóm một đường mang theo hắn, đều là dùng gõ vựng phương thức, tỉnh khiến cho hắn ăn uống. Tiêu tiểu, xong việc lại gõ vựng. Ngụy Trù đầu mặt sau hiện tại vài cái bao, này vẫn là toàn lại gặp lại Liễu Úy sau, Liễu Úy cung cấp mê dược, bằng không hắn trên đầu sợ không ngừng là bao. Ngụy Trù bị sách rời thuyền khi, người đều vẫn là ngốc, đần độn cả người có điểm ngu dại. Lĩnh thưởng ám vệ tìm Dung Lăng thỉnh giả, mang theo Ngụy Trù liền vui dạo dược đi Thanh Châu nha môn. Nhạc Đan Xanh còn không có tới kịp cùng Ngụy Trù nói một câu, liền thấy người nó bị mơ màng hồ đồ. Chuyển giao xử theo pháp luật, hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Dung Lăng ánh mắt khó tránh khỏi mang theo không vui, vì sao, không nói cho ta. Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ quan hệ phỉ thiển, Nhạc Đan Xanh tự biết, chính mình cùng Trung Tự Vũ quan hệ Dung Lăng khẳng định rõ ràng, ba người quan hệ gần sát, hắn cho rằng Dung Lăng như thế nào đều nên báo cho hắn một tiếng. Há liêu Dung Lăng chỉ là sốc sốc mí mắt, ngữ khí phi thường mang thù, bổn vương làm việc, khi nào cần cùng ngươi xin chỉ thị. Kỳ thật ngay từ đầu, Dung Lăng là muốn tìm cái ngụy chủ tỉnh lại thời điểm, an bài Nhạc Đan Xanh cùng hắn thấy một mặt, nhưng ở hắn còn không có làm như vậy phía trước, Nhạc Đan Xanh đã đem hắn bán. Liền ngủ mấy ngày bom tàu, Dung Tam Vương ra cả người đều ở bạo nộ bên cạnh, không trực tiếp đem Nhạc Đan Xanh ném xuống hải liền không tồi, còn muốn gặp người. Nhạc Đan Xanh không lời gì để nói, nhưng xem Dung Lăng ánh mắt, càng thêm không tốt. Nguyên bản còn xem như sơ giao hai người, ở trải qua quá này hai việc sau, xem như hoàn toàn đem sống núi kết hạ. Liễu Úy cũng không biết ngụy chủ thế, nhưng ở trên thuyền, nàng là cung cấp quá mê dược, kia không phải Dung Lăng tìm nàng muốn sao, nàng cũng không hỏi sử dụng, thuận tay liền cho hắn hai bao. Nói như vậy, từ khi đó bắt đầu, Dung Lăng liền có việc gạt nàng. Xem ra ngủ bom tàu vẫn là nhẹ, đến nghĩ lại khác. Tư Mã Tây cùng Phó Gia biết được Dung Lăng bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Phó Tử Thần nhưng thật ra không quan tâm Dung Lăng, nhưng hắn là ở Liễu Úy lên thuyền, ra biển sau, mới biết nàng thế nhưng đi tìm Dung Lăng. Trong lòng huyền huyền sầu hồi lâu, lúc này thấy Liễu Úy hoàn hảo không tổn hao gì, còn mang theo cái tiểu anh hài trở về, hắn cả người đều mềm mại. Xoa bóp xỉu xỉu tay nhỏ, điểm xỉu xỉu chóp mũi nói, bảo bảo, ta là ngươi cha nuôi Nga. Dung Lăng ở bên cạnh vẻ mặt không vui, ta đồng ý. Liễu Úy quay đầu lại xem hắn. Ta đồng ý. Dung Lăng, tội nhân, là không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Ở Thanh Châu chỉ chứa 3 ngày, xử lý xong mọi người sự an bài sau, đoàn người liền mục tiêu minh xác lại lần nữa cất cánh. Lúc này bọn họ đích đến là biển sâu, đầu tiên yêu cầu vài tên có kinh nghiệm lão người chèo thuyền, đồng thời còn cần càng tốt, càng kiên cố, càng có thể thừa nhận biển sâu địa vực khí hậu sóng gió thuyền lớn. Tùy thân mang theo hạ nhân, Liễu Úy bên này chỉ cần Minh Hương Tích Hương, đại nữ cô bé, Dung Lăng tắc mang theo 10 tên ám vệ, 40 danh chính doanh binh, đồng hành người còn có Nhạc Đan Xanh, Dung Lăng sư phụ, Ngọc Nhiễm Phương Thức bị an trí ở Thanh Châu. Từ trầm thuyền rơi xuống nước, đối Dung Lăng tiến hành nhiều lần ngắm bắn sau, đám kia tập kích bọn họ người tiện nhân gian bốc hơi, Dung Lăng suy đoán đối phương hẳn là không quen thuộc trên biển tác chiến, ăn hắn nơi này quá ít nhiều, tạm thời hành quân lặng lẽ, cho nên đem Ngọc Nhiễm Phương Thức lưu tại Phó Gia bảo hộ phạm trù, hắn vẫn là yên tâm. Đối với những người đó thân phận, Dung Lăng kỳ thật đã có suy đoán, nhưng dù sao cũng là suy đoán, còn cần chứng thực. Hắn đã thư từ về kinh đô bên kia đang ở điều tra, một có tin tức, sẽ nghĩ cách thông chi hắn. Từ hành lý, đến nhân thủ an bài, lại đến con thuyền xác định, cuối cùng, bọn họ định rồi hai tao thuyền, thuyền là hỏi Thanh Châu Hải Sư mượn quan thuyền, trên thuyền an trí pháo đài, là vừa có khả năng tấn công chiến đấu thuyền. Đại bộ phận hành lý, cùng chính doanh binh, đều bị an trí ở phó trên thuyền, Dung Lăng, Liễu Úy, Nhạc Đan Xanh đám người là ở chủ thuyền. Hai tao quan thuyền rốt cuộc chịu tải rất nhiều hỏa lực nguồn năng lượng, cũng không giống nhau dân dụng thuyền như vậy rộng mở, chỉ cần đón khách. Cho nên đừng nhìn là hai tao thuyền lớn, nhưng kỳ thật nhưng dùng không gian rất nhỏ. Tính lên thuyền công, tài công, một đám người viên, đại gia, cũng chỉ là vừa mới đủ trụ mà thôi. Lên thuyền ngày đầu tiên, Liễu Úy liền nhìn không được hỏi Dung Lăng, sư phụ ngươi vì sao cũng phải đi. Dựa theo Liễu Úy cái nhìn, sư phụ hẳn là lưu tại Thanh Châu, phía trước sư môn ngộ hại. Dung Lăng ngàn dặm chạy tới, lại không biết nguyên do cùng sư môn thượng ra biển thuyền lớn, thuyền ở trên biển chìm nghỉm, sau đó đó là dài đến mấy ngày phiêu lưu, hiện giờ thật vất vả lên bờ, nàng cho rằng sư phụ hẳn là cùng Ngọc Nhiễm Phương Thước. Trước đem tập kích bọn họ kia đám người điều tra ra, lại làm chính bọn họ đứng đắn sự, nhưng vì sao phải đi theo bọn họ đi biển sâu? Dung Lăng ôm Liễu Úy đầu vai, không nói gì, thần sắc lại có chút dao động. Liễu Úy vừa thấy phu quân này biểu tình liền biết có vấn đề, lập tức cảnh cáo, ngươi đã nói không dối gạt ta. Dung Lăng nghĩ đến kia 3 ngày thảm không nỡ nhìn bom tàu trải qua, xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói, việc này, nói ra thì rất dài. Vậy ngươi cũng đến nói. Chuyện này, nếu là muốn nói, phải từ đầu bắt đầu nói lên. Lúc ấy Thanh Châu nơi dừng chân quân phát hiện một loại đặc biệt cung nỏ, sau đó Phương Thước cùng Kỳ Cẩn lại tranh nhau đoạt nhận, đó là nhà mình sở chế. Việc này Dung Lăng trên mặt không hiện, lại ghi tạc trong lòng, nhưng khi đó hắn cố đưa Liễu Úy hồi kinh, liền đem cung nỏ một chuyện, tạm thời ân xuống không biểu. Nhưng cố tình, tiểu nỏ bại lộ, không riêng Dung Lăng bên này tò mò, cầm nỏ người bên kia, cũng có động tính. Dung Lăng cũng là ở chạy tơi Thanh Châu trên đường, gặp được sư phụ khi mới biết trong đó lợi hại. kia cung nỏ thật là sư phụ sở chế, chỉ là có một ngày, trong nhà tao trộm, kia cung nỏ không cánh mà bay, nhưng hiện giờ tập kích bọn họ kia đám người, trong miệng lại rõ ràng niệm khí thư tạp ký tên. Phương Thức nói qua, sư phụ là ở chú du cũng quốc khi, ngẫu nhiên nhìn đến kia bổn rách tung tóe khí chế thư, trong đó ở nỏ chế thiên, thấy được kia vạn dặm nỏ, do đó chế tác mà ra. Đối phương nếu biết được kia khí thư tạp ký tồn tại, liền gián tiếp thuyết minh, bọn họ khả năng chính là buôn cái này tới. Nhưng kia khí thư rõ ràng liền đặt ở giá sách thượng, kia đám người lại chưa đi lấy, ngược lại nhất chiêu chiêu hạ tử thủ, hướng nhân thân thượng tiếp đón. Đối phương người đông thế mạnh, Phương Thức Ngọc Nhiễm võ nghệ không tinh, không lâu liền bị đối phương đả thương. Sư phụ một người nhưng thật ra không sợ, nhưng lại e sợ cho hai cái đồ đệ nhân chiến bị thương, bởi vậy mới không thể không mang theo đồ đệ trốn chạy rời đi, nể hà những người đó theo đuổi không bỏ. Sư môn người ở Bồ Câu đưa thư cấp Dung Lăng khi, đích xác có chút cùng đường. Lại đến sau lại, bọn họ đã thành công núp vào, địch minh ta ám, thoáng kéo dài một thời gian, nguy hiểm liền có thể giải trừ. Bởi vậy, mới lại thư một phong thơ, cho thấy làm Dung Lăng không cần lo lắng. Dung Lăng tới rồi khi, sư phụ bên này đã liền lưỡng giang đều qua, xem như không có nỗi lo về sau, nhưng sư phụ lại nhắc tới, tưởng lại đi một lần Cung Quốc. Cung Quốc, ở vào Thanh Vân Triều Chi phương Đông Vị, từ Thanh Châu quá thủy lộ mà đi, ước chừng nửa tháng liền có thể tới Cung Quốc biên cảnh. Dung Lăng bổn không muốn đi trước, ở xác định sư phụ không có việc gì sau, hắn liền tưởng lập tức khải hoàn hồi kinh bồi Liễu Úy, nhưng rốt cuộc tai họa ngầm chưa trừ, Dung Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đưa sư phụ đoạn đường, đưa bọn họ đến khoảng cách biên cảnh hơi tiến cảng, xác định trên đường không việc gì, lại đường về chính là nề hà, thuyền chạy không bao lâu, liền chìm nghỉm. Lúc sau, lại là như bóng với hình đuổi giết. Dung Lăng cho rằng những người đó là hoàng hậu người, vì không phải khí thư tạp ký chính là sư phụ tánh mạng. Nhưng gặp lại sư phụ sau, Dung Lăng mới biết, nguyên lai lúc ấy Phương Thức Á Thạch, sư phụ Ngọc Nhiễm, bốn người cũng không chịu quá đuổi bắt, bị đuổi giết, chỉ là hắn Dung Lăng. Mà thôi, cứ như vậy, sự tình liền cổ quái, chẳng lẽ là nhìn thấy hắn xuất hiện, hoàng hậu lâm thời nảy lòng tham, tính toán giết chết Nhất Lao Vĩnh Giật. Nhưng kia cũng không nên buông tha mặt khác bốn người, rốt cuộc hoàng hậu ngay từ đầu mục đích là sư phụ mới đúng. Dung Lăng đoán không ra, liền không dám đem địch nhân thân phận đoán chết. Hắn thư từ trở về kinh đô, làm Trần Cách Môn người âm thầm điều tra hoàng hậu, đồng thời cũng không có buông tha kinh đô thế lực bài thượng hào những người khác, bao gồm nằm trên giường không dậy nổi Càn Lăng Đế, thượng ở chùa miếu Thái Phi, thậm chí hắn kia đã trở về Thiên Nha quốc thân sinh phụ thân. Hắn không nghĩ chính mình đem đầu mâu định ở một phương hướng khi, khác phương hướng có người âm thầm ở đánh lén hắn. Mà nguyên bản chỉ định muốn đi Cung Quốc sư phụ, lại ở biết được bọn họ muốn đi biển sâu khi, lộ ra phức tạp thần sắc, sau một lúc lâu nói một câu, đều là ý trời, liền khăng khăng cũng muốn đi theo. Dung Lăng vẫn luôn cảm thấy sư phụ có rất nhiều bí mật, thậm chí đến nay mới thôi, hắn cũng không biết lúc trước sư phụ vì sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Cung, lại vì sao nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền hỏi hắn muốn hay không cùng hắn tập võ. Sư phụ tựa hồ đối biển sâu có chút cái nhìn, nhưng sư phụ cũng không nói rõ. Dung Lăng không phải ái truy vấn người, nhưng hắn có loại trực giác, chuyến này nếu là mang lên sư phụ, có lẽ sẽ so với bọn hắn dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Dù sao cũng không quá khả năng thật sự tìm được kia ma quỷ hải, bản đồ không được đầy đủ, ma quỷ hải tạm thời cũng chỉ có một cái hư ảo hình dáng thôi, nhưng có thể tiến vào biển sâu, ít nhất cũng coi như ly cuối cùng thành công càng gần một bước. Chuyến này mục đích kỳ thật liền định ở biển sâu, đến lúc đó hay không còn có thể tiếp tục đi trước. Trước mắt, Dung Lăng chính mình đều nói không tốt. Năm đó Thanh Vân Quốc Thủy Tổ Hoàng Đế, dùng mấy chục năm, tổn thất hải sư mấy chục vạn, không phải giống nhau cũng chưa đi đến nhập quá kia phiến hải vực sao. Mà lúc này, kinh đô hoàng thành trong vòng, Thủ Chân nghe xong thị vệ lưỡng đạo truyền lời, bước chân vội vàng trở về tẩm điện, mới vừa tiến điện, lại thấy trong điện lại có những người khác ở. Thủ Chân sửng sốt một chút, cổ họng bay vội vàng lập tức ngừng. Hoàng hậu ngồi trên thủ vị, tay phải đỡ sườn, chính từ tiểu cung nữ hầu hạ đồ sơn móng tay, nàng nhìn Thụ Chân liếc mắt một cái, lại nhìn bản thân hạ đầu người, mở miệng nói, nghi muội muội đưa tới này là lướt phấn châu chu ế, thật sự là xinh đẹp, làm khó muội muội được này thứ tốt, còn riêng cấp bổn cung đưa tới. Hạ đầu nghi quý phi trên tay đồ cũng là cái này sắc sơn móng tay, nghe vậy che miệng cười rộ lên, tỷ tỷ này nói cái gì, điểm này tiểu ngoạn ý có thể vào tỷ tỷ pháp nhãn là chúng nó phúc khí, bất quá này phấn châu sắc mượt mà no đủ, muội muội nhưng thật ra không rất thích hợp, tỷ tỷ đồ càng vì đẹp. Hoàng hậu mí mắt rũ rũ, nghi muội muội này miệng là càng ngày càng ngọt, ta nghe nói hôm nay buổi sáng Tố Nhi tiến cung cho ngươi thỉnh an. Hoàng tử Tấn vì vương ra sau liền ở ngoài cung có đơn độc phủ đệ. Dung Tố sớm tại nhiều năm trước liền ra cung kiến phủ, mà trong cung ngoài cung rốt cuộc ngăn cách, cho dù là thân sinh mẫu tử cũng không có thường xuyên thỉnh an, thông thường đều là đại ngày Tết hoặc là mỗi tháng đặc thù nhật tử. Nghi quý phi tựa hồ cũng không kinh ngạc hoàng hậu biết được chính mình bên kia việc, nàng chỉ gật gật đầu, thở dài, này không phải trước vóc được cái hảo ngoạn ý nhi, cho ta đưa tới giải buồn, kia hài tử cũng là hiếu tâm, biết được ta gần nhất tâm tình buồn bực. Hoàng hậu nhướng mày, muội muội úp cái gì? Nghi quý phi xem hoàng hậu liếc mắt một cái, không dối gạt tỉ tỉ nói, hoàng thượng này bệnh, là một chút khí sắc không có, muội muội thật sự là ngày ngày lo lắng, hoàng hậu cũng không biết nghe ra lời này dối trá, vẫn là sao, cười khẽ lên. Nghi quý phi không giấu vết híp híp mắt. Hoàng hậu nói, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, bệnh tất nhiên là có thể tốt, muội muội có nhàn rỗi lo lắng cái này, không bằng hảo hảo điều dưỡng, ta coi muội muội này hai ngày, có phải hay không gầy. Nghi quý phi sờ sờ chính mình mặt, có sao? Hoàng hậu lại phân phó, đi đem bổn cung kia hộp tham nguyên bảo vĩ cao lấy tới. Bên cạnh hầu hạ tỷ nữ, vội vàng tiến nội thất, thực mau liền cầm cái ngọc màu lam bát bảo hộp ra tới. Này bảo vĩ cao vẫn là phi nhi cấp bổn cung nắm lấy tới, bổn cung nguyên lai luyến tiếc dùng, muội muội nếu dùng chung, cấp muội muội đó là. Nghi quý phi tiếp theo kia hộp, vẻ mặt ý cười, sao làm cho tỷ tỷ bỏ những thứ yêu thích. Ngươi ta tỷ muội tình thâm, nói này đó không phải khách khí. Ta liền biết, tỷ tỷ nhất chiếu cố ta. Hai cái hoàng thành trung tôn quý nhất nữ tử, ngươi một lời ta một ngữ, xảo tiếu xinh đẹp. Gian, là ai cũng nhìn không thấy châm chọc dâu. Nghi quý phi lại ngồi 30 phút mới đi, thủ chân làm hoàng hậu bên người đại cung nữ, tự nhiên muốn đích thân đưa tiễn. Đem người đưa đến cổng lớn khi, nghi quý phi đột nhiên nhìn thủ chân liếc mắt một cái, hỏi, thủ chân cô nương năm nay bao lớn rồi? Thủ chân vội vàng cúi đầu, cung kính nói, hồi nương nương, nô tỳ 30. Nghi quý phi gật gật đầu, đem kia bảo vĩ cao đưa cho bên người cung nữ, lại cầm lùa khăn ra tới, xoa xoa tay. Thủ chân nhìn nghi quý phi sát tay động tác, đem đầu rũ đến càng thấp. 30 a, nhưng không tuổi trẻ, đến vì chính mình hạ nửa đời quyết định. Thủ chân không có lên tiếng, nàng nghe hiểu được nghi quý phi ám chỉ. Nghi quý phi nhìn nàng kia chím cút dường như bộ dáng, cười lên tiếng, được, trở về đi, nhà ngươi nương nương nên sốt ruột chờ. Nghi quý phi vui vẻ thoải mái rời đi, thủ chân lại nhìn nàng bóng dáng ánh mắt phức tạp. Muốn nói này trong cung, ai là không có bí mật đâu, ai lại là không có dục vọng đâu, chỉ là nàng dục vọng vẫn luôn không rõ ràng, nhưng nàng biết, lại không rõ ràng, những cái đó mắt sắc người vẫn là có thể nhìn ra tới, tỉ như nàng hậu hạ nửa đời người hoàng hậu, cũng tỉ như, cái này ở trong cung vẫn luôn cùng hoàng hậu lực lượng ngang nhau nghi quý phi. Thất vương gia có thể trở thành thái tử kình địch, làm thất vương gia mẹ đẻ, nghi quý phi lại sao là có thể làm người khinh thường nhân vật. Trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, thủ chân lại khôi phục ngày thường kia trung thành và tận tâm bộ dáng, bước bước chân, vội vàng trở lại chính điện. Trong chính điện, hoàng hậu đã đem người không liên quan sai đi ra ngoài, thủ chân đóng cửa điện, liền tiến lên nhỏ giọng nói hai câu. Hoàng hậu nghe xong, đôi mắt mị lên, nàng quả nhiên không có biến. Thủ chân có chút lo lắng nói, hiện giờ chúng ta phái ra đi người không một cái tồn tại trở về, nương nương, chúng ta có phải hay không đến đổi cái biện pháp, kia kỳ hạ thu không phải đèn cạn dầu, nhiều năm như vậy cũng không bị tìm được, lần này chủ động lộ diện, tất nhiên là thiết hảo bẫy dập chờ chúng ta không bằng, không cần. Tựa hồ đối chính mình đối thủ thực hiểu biết, hoàng hậu cười nhạo nâng cầm lên, nàng là có chút giảo hoạt, nhưng tóm lại thực lực hữu hạn, cùng ta so nhân thủ, nàng so đến khởi. Thủ chân lại không như vậy xem, theo nô tỳ biết, quyền vương ở phương Bắc có 9 vạn binh mã, thả binh phủ, tựa hồ cho kỳ hạ thu. Hoàng hậu nhăn lại mi, thanh âm thực chua ngoa, xem ra ta sai đánh giá giống nhau, chẳng sợ qua đi nhiều năm như vậy, nàng câu dẫn nam nhân bản lĩnh, vẫn là không thay đổi. Thủ chân nghĩ đến nhà mình chủ tử từng đối liễu hoàn kia phân tâm tư, thông minh không có hé răng. Hoàng hậu trầm mặc một lát, lạnh mắt hỏi, Thanh Châu bên kia đâu? Thủ chân mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta người đuổi theo suốt nửa tháng, một lần đối Dung Lăng tiến. Hành vây công, vốn là muốn thành công, nhưng cuối cùng cái gì? Thủ chân cắn răng, cuối cùng, có nhất bang người lai lịch không rõ mã, phân biệt đến Thanh Châu biên cảng cùng Khánh Châu khe núi, đánh bất ngờ giết hại chúng ta tam vạn tướng sĩ, cái gì? Hoàng hậu đột nhiên từ phượng ghế đứng lên, đầy mặt tàn bạo, là người nào? Thụ chân buông xuống đầu, hẳn là, cũng cùng Kỳ Hạ Thu có quan hệ, có thám tử hồi, Định Châu bên kia phía trước liền có chút rung. Chuyển, Định Châu chú binh doanh có mấy ngàn tướng sĩ Hà Trung Châu qua Lưỡng Giang, nhưng những cái đó tướng sĩ rốt cuộc là qua Lưỡng Giang, vẫn là đường vòng đi Khánh Châu, liền không rõ ràng lắm. Hoàng hậu nắm chặt song quyền, hai tròng mắt tràn đầy màu đỏ tươi, Kỳ, Hạ, Thu. Thủ chân cũ lời nói nhắc lại, nương nương, nàng quá hiểu biết ngài, cũng tất nhiên điều tra rõ chúng ta con đường, mặt đối mặt giao thủ, chúng ta sợ thảo không đến tiện nghi, kia đảo không nhất. Định, hoàng hậu suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, nàng bất động thanh sắc nhiễu ta Thanh Châu đại sự, là, nàng biết được bổn cung ở Thanh Châu có mưu đồ, nhưng nàng không hiểu được, bổn cung là hướng về phía ai đi. Thủ chân suy tư, nương nương là nói, nếu biết bổn cung là chiều Dung Lăng xuống tay, nàng còn có thể như thế an nhàn ổn ngồi định rồi châu. Dung Lăng liền ý nghĩa liễu ý, Kỳ Hạ Thu không phải cái loại này sẽ mắt thấy nữ nhi thân hãm hiểm cảnh, còn thờ ơ. Người, thủ chân minh bạch, nô tỳ này liền đi làm. Mắt thấy thủ chân rời đi, hoàng hậu lại ngồi trở lại phượng ghế, phía sau lưng chậm rãi thả lỏng, đáy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỏi mệt. Mà bên kia, trở lại bản thân tẩm điện nghi quý phi, ngoài ý muốn nhìn đến ngồi ở chính sảnh uống trà chờ nàng hảo nhi tử Dung Tố. Cao ngạo quý phi nương nương hít vào một hơi, đầy mặt màu xanh lá đi vào đi, đi vào liền chỉ vào nàng thân sinh nhi tử chóp mũi hỏi, không phải nói. Có tin tức thông chi ngươi sao? Ai làm ngươi lại chạy tiến cung? Đối mặt mẫu thân chất vấn, Dung Tố thần sắc thường thường, chỉ hỏi, có manh mối. Nghi quý phi hừ lạnh một tiếng, kia nữ nhân có thể ngồi vào hôm nay vị trí, ngươi cho là như vậy dễ dàng đối phó. Hôm nay chính là thăm dò sâu cạn, thật muốn tìm ra hữu dụng manh mối, chỉ sợ còn phải nhiều đi hai tranh. Nói xong, nghi quý phi lại ghét bỏ nhìn nhà mình nhi tử, cho nên ngươi liền ở ngoài cung hảo sinh chờ, đừng. Tổng tiến cung tới, ngươi là sợ làm hoàng hậu bắt được không đến chúng ta bím tóc có phải hay không? Nhi tử hiếu kính mẫu thân, cũng coi như bím tóc. Dung Tố không thèm để ý uống ngụm trà. Nghi quý phi liền xem không được hắn này phó làm bộ làm tịch tư thái, ngươi đây là ở nhắc nhở hoàng hậu, làm nàng hướng ta bên người nhiều an chút nhãn tuyến. Dung Tố cười hạ, mẫu thân không đối phó được. Nghi quý phi bị nghẹn một chút, đích xác, này vài thập niên, hoàng hậu ở bên. Người nàng xếp vào không ít người, nhưng có một cái là hữu dụng sao? Nếu không có như thế, nàng cũng không thể ổn ngồi hậu cung vị thứ hai. Hoàng hậu cũng không phải là cái ôn từ người, nàng nếu không điểm thủ đoạn, hoàng hậu như thế nào dung nàng? Tóm lại, ngươi chớ có không có việc gì tìm việc. Nghi quý phi thực chướng mắt nhà mình nhi tử, ngươi có rảnh liền đi nội các đi lại, gần nhất nghe nói, đến bây giờ kia vài vị lão thần, trong lòng còn chỉ trang Dung Lăng. Dung Tố không lên tiếng, chỉ đem chén trà buông. Nghi quý phi xem hắn như vậy, ngược lại cười, thái tử đã là một phế nhân, nhưng thật ra dễ đối phó, chẳng sợ hoàng hậu lao tâm lao lực làm hắn đăng cơ, vị trí này cũng ngồi bất mãn một năm. Nhưng Dung Lăng lại khó đối phó, hắn hiện giờ không ở kinh đô, ngươi có phải hay không đến làm chút cái gì, ngăn cản hắn bình an trở về. Nghi quý phi là đứng ở một cái đối đại bảo chi vị có dục vọng hoàng tử mẫu thân góc độ đối đãi vấn đề. Này, kinh đô tam vương chi tranh, sớm đã không phải bí mật, thái tử hiện nay không đáng sợ hãi, một cái khác vô cùng có khả năng trở thành chính mình nhi tử thành công trên đường chướng ngại vật, tự nhiên muốn sớm rửa sạch sớm an tâm. Nghi quý phi nói thực minh bạch, Dung Tố lại ở an tĩnh một lát sau, ngẩng đầu nói, mẫu thân cũng biết, nhi tử vì sao thám thính hoàng hậu bố trí nhân thủ. Nghi quý phi bật thốt lên mà nói, tự nhiên vì thái tử. Này chỉ là thứ nhất. Ân. Thứ hai, Dung Tố dừng một chút, chịu người chi thác. Nghi quý phi nhướng mày, khó hiểu hỏi, người nào chi thác? Dung Lăng. Nghi quý phi. Nhi tử đã cùng Dung Lăng, ngồi trên một cái thuyền. Nghi quý phi. Mẫu phi. Người tới. Nghi quý phi kêu một tiếng ngoài cửa thủ cung nữ, lạnh lùng nói, đem bổn cung roi ngựa lấy tới. Dung Tố, này đốn đánh, Dung Tố rốt cuộc không có dựa gần. Hắn đã trưởng thành, không phải khi còn bé cái kia bị tấu lại bất lực. Hải đồng, hắn hiện tại sẽ chạy, còn sẽ dùng khí thế áp đảo mẫu thân. Nghi quý phi thật đúng là làm nhi tử cấp hù ở, nhưng vẫn khí không thể tự ức, nhéo roi ngựa, toàn bộ tay đều ở đánh run run. Dung Tố thở dài, chỉ có thể cùng mẫu thân giảng đạo lý. Nhưng nghi quý phi nơi nào chịu nghe, hắn cảm thấy nhi tử là chúng ta, vì kia đại bảo chi vị phấn đấu hơn 20 năm, hiện tại nói thoái nhượng liền thoái nhượng, còn muốn cùng ngày xưa tử địch đối thủ liên thủ, liên cái rắm. Tái giá gia sản hoàng đế, còn nhớ rõ ngươi là ai, vắt tranh bỏ vỏ, tá ma giết lừa bực này tử sự, ngày thường còn hiếm thấy sao? Nếu thật tới rồi như vậy một ngày, bọn họ hai mẹ con lại nên tìm ai khóc đi? Nghi Quý Phi ấn cái chán, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều là lại đau lại ma. Dung Tố chỉ phải tiến lên, ngồi ly mẫu thân gần chút, mới đưa đã từng phát sinh những cái đó sự, một năm một mười nói cái biến. Biết được nhi tử thế nhưng cùng Dung Lăng ở Định Châu từng có sâu xa. Nghi Quý Phi thực ngoài ý muốn. Qua sau một lúc lâu, Nghi Quý Phi hỏi, ý của ngươi là, hắn cũng không một tranh đại bảo chi tâm. Dung Căng Đông, thái tử nhi tử. Dung Tố gật đầu, lại đơn giản đem trong đó lợi hại giảng giải một phen. Nghi Quý Phi nghe xong lại lần nữa đè lại cái chán, vòng tới vòng lui, tam vương liều mạng đều không thể đi lên đế vị, thế nhưng muốn cho cái tiểu hoa nhi đi. Mẫu thân có thể tưởng tượng thấy kia hài tử. Dung Tố hỏi, Nghi Quý Phi bĩu môi, khinh thường nói, bổn cung muốn gặp, cũng là thấy bổn cung thân tôn nhi, thấy cái người ngoài làm cái gì. Hắn có Dung Phi duy trì, cũng có Tần gia thế chân vạc tương trợ. Nghi Quý Phi lại hử lạnh một tiếng, muốn nói lên, hoàng hậu sợ là không nghĩ tới, có một ngày, nàng bảo bối đến cực điểm tiểu nhi tử, sẽ đứng ở nàng đối đầu mặt, ta cùng ngươi nói, thái tử dáng vẻ kia, bên ngoài sớm liền ở truyền, hoàng hậu chủ bị nhân thủ binh lực, đều là tính toán sửa nâng đỡ. Dung Phi, vậy đúng rồi. Dung Tố vi diệu gợi lên khóe môi, nói, hoàng hậu binh tướng lực đưa cho Dung Phi, cùng cấp tặng cho chúng ta, có gì khác nhau? Nghi Quý Phi cảm thấy chính mình này nhi tử rất có vấn đề, ngươi liền như vậy tin tưởng, ích lợi thân tình trước mặt, Dung Phi Dung Lăng sẽ cùng ngươi bảo trì một lòng. Tố Nhi, ngươi khi nào trở nên như vậy thiên chân? Bọn họ sẽ không phản bội ta. Dung Tố nói thực tự tin. Nghi Quý Phi cảm thấy, nếu là nhi tử phía sau, có cái đuôi, kia cái đuôi sợ là giờ phút này đều ở riêu. Nói như thế nào? Có người không được. Người nào lớn như vậy bản lĩnh, còn có thể quản được chủ tam vương ra. Liệu ý? Ai? Chính là, có như vậy cá nhân. Chờ đến Dung Tố rời đi hoàng cung, Nghi Quý Phi lập tức khiển người đi hỏi thăm về Liệu ý người này, hỏi thăm trở về tin tức, lại làm nàng thực ngoài ý muốn. Là nàng. Cái kia 6 năm trước đào hôn, hại con của hắn mất hết mặt mũi Liễu gia thứ nữ. Nghi Quý Phi vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được 6 năm trước cái kia thường thường vô kỳ thứ nữ, 6 năm sau thế nhưng sẽ có như vậy kinh thiên động địa năng lực. Vì thế, Nghi Quý Phi tiếp tục tra. Dung Tố tự nhiên sẽ hiểu mẫu thân đối Liễu ý điều tra, hắn cũng không hoảng hốt, thậm chí cố ý lọt gió thanh cho mẫu thân. Nghi Quý Phi nghe thị vệ chuyển quay lại mấy cái tân tin tức, thực sự giật mình, Trấn Cách Môn tư tá, chính là cái kia Dung Lăng trong tầm tay nhất đắc lực mưu sĩ. Thị vệ thành thật gật đầu, Trấn Cách Môn nội, tựa hồ tất cả mọi người biết được, vị kia Liễu tư tá là nữ giả nam trang, thả ngày trước, tựa hồ đã cùng Tam Vương ra ở Thanh Châu thành hôn. Tam Vương Phi, Nghi Quý Phi phân biệt rõ hai hạ miệng, lại hỏi, kia Dung Căng Đông đâu, nàng cùng Dung Căng Đông có gì quan hệ? Như là mẫu tộc có chút quan hệ. Phương diện này thị vệ tin tức cũng hữu hạn, tiểu thế tử mẫu thân, như là cùng Tam Vương Phi có chút nhà mẹ đẻ thân duyên. Dung Phi đâu? Đây chính là đại bát quái, thị vệ rõ ràng điều tra đến tương đối nhiều, ngầm mà có người truyền, tiểu thế tử mẫu thân, lúc trước tuy nói theo thái tử, nhưng lại cùng Ngũ Vương gia vẫn luôn có chút nói không rõ quan hệ, tiểu thế tử có lẽ không phải thái tử thân sinh. Nghi Quý Phi là thật không nghĩ tới nơi này đầu còn có lớn như vậy tràng diễn, muốn nói như vậy, tại đây sự kiện, Liễu Úy một thân, còn đích xác có chút mấu chốt tác dụng. Nàng lại hỏi, kia Tam Vương Phi, nhân phẩm như thế nào, tính tình như thế nào? Bổn cung vẫn là không rõ, lúc trước nàng đào hôn Tố Nhi, Tố Nhi sao còn đối nàng như thế tin phục? Này nhưng không giống hắn, hắn rõ ràng là cái cực thích ghi thù tính tình. Thị vệ nói, có lẽ là cùng Định Châu sự kiện có quan hệ, nương nương nhưng nhớ rõ, lúc trước thất vương ra tại sao đi trước Định Châu? Nghi Quý Phi đôi mắt tức khắc nheo lại tới, việc này bổn cung tự nhiên nhớ rõ, như thế bỉ ổi việc, bổn cung là tưởng quên, cũng không thể quên được. Nguyệt Hải quận chúa lúc ấy còn ở nhân thế, Càn Lăng đế đã từ Nguyệt Hải trong tay lừa gạt Huệ Châu binh phù, còn mệnh Dung Tố đi trước Huệ Châu thu phục binh mã. Dung Tố bởi vậy bị một đám nghịch tặc sở kiếp không nói, còn suýt nữa đem mệnh đều đáp ở bên ngoài. Dựa theo Dung Tố phía trước lời nói, lúc trước hắn bị Dung Lăng cứu. Chuyện này thượng, Nghi Quý Phi thừa nhận bọn họ thiếu Dung Lăng một ân tình, nhưng việc này lại cùng Liễu Úy có gì quan hệ? Hắc Mai vệ toàn bộ bị giết, thất vương gia lưu lạc hoang đảo, thân chịu kịch độc, suýt nữa bỏ mạng, ít nhiều Tam Vương Phi y thuật siêu quần, thất vương gia mới có thể bình an không có việc gì. Cũng là, Chẳng sợ Dung Lăng cứu Dung Tố, không có hảo đại phu, lại ở kia vùng khỉ ho cò gáy địa phương, sợ vẫn là có tánh mạng chi ưu, ít nhiều người nọ sẽ y thuật. Nhưng một cái mưu sĩ, sẽ chút y thuật, Dung Tố cũng không đến mức liền như vậy. Khăng khăng một mực, nàng tiếp tục hỏi thị vệ cũng nháo không rõ, chỉ có thể suy đoán, sợ là mấy tháng ở chung, sinh tình nghĩa, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Nhưng Nghi Quý Phi vẫn là cảm thấy nghẹn khuất, hảo hảo mà, sao liền nháo đến nước này. Nàng vẫn là tưởng Dung Tố đăng cơ, vẫn là tưởng chính mình nhi tử có thể làm hoàng đế. Nghi Quý Phi lại hỏi, Tố Nhi nói, người nọ có thể ước thúc Dung Lăng, Dung Phi, ngươi thấy thế nào? Thị vệ khụ một tiếng nói, thuộc hạ cảm thấy, là thật sự. Ân, Nghi Quý Phi ngoài ý muốn, nghiêm túc nói, mặc dù là phu thê, nhưng Dung Lăng cũng không phải là cái sẽ nghe gối đầu phong tính tình, mà Dung Phi bên kia, hẳn là càng không lý do. Thị vệ lắc đầu, ngay thẳng nói, Trấn Cách Môn người đều nói, bên trong cánh cửa mặt ngoài làm chủ chính là Tam Vương gia, kỳ thật bọn họ đều là nghe Liễu Tư Tá, mà Ngũ Vương gia bên kia, thuộc hạ cho rằng, này nguyên với Tam Vương phi y thuật, thế nhân đều biết, Ngũ Vương gia lần đó lọt vào ám sát, vô pháp dục tử, mà Tam Vương phi nghệ thuật kinh người, Nghi Quý Phi nhíu mày, Dung Phi liền tính, nhưng Dung Lăng, sao có thể đôi cái nữ tử nói gì nghe nấy. Thị vệ phi thường khẳng định, Trấn Cách Môn người, chính là nói như vậy, bọn họ còn nói, nhìn đến Dung Đô Úy cùng Liễu Tư Tá đồng hành, đều là trước cấp Liễu Tư Tá thỉnh an, có đôi khi phía dưới phạm vào sai, cũng đều là tìm Liễu Tư Tá cầu tình, chỉ cần Liễu Tư Tá đáp ứng, sự tình cơ bản liền định rồi. Vớ vẩn, Nghi Quý Phi mặt lạnh, Dung Lăng sao có thể chịu đựng có người ở hắn địa phương bao biện làm thay. Nương nương, bọn họ nói, có hồi nhị doanh một cái binh sĩ vì về nhà xem lão nương cuối cùng liếc mắt một cái, thiện ly chức thủ, xúc phạm quân pháp, bị Dung Đô Úy tự mình giám sát muốn đánh 50 đại bản. Cuối cùng Liễu Tư Tá ra tới nói câu, tuy không thỏa đáng, nhưng hiếu tâm chứng giám, liền từ 50 sửa vì 5 bản, người. Nó ai xong đánh còn tung tăng nhảy nhót. Nghi Quý Phi, nàng thật là càng ngày càng không hiểu được hiện tại những người trẻ tuổi này. Quân quốc đại sự, như thế nào đều dám như vậy trò đùa. Một cái Dung Tố là như thế này, một cái Dung Lăng cũng là như thế này, còn có Dung Phi, còn không phải là không thể sinh con, có cái gì quan trọng, sao liền cam tâm vì như vậy điểm việc nhỏ, cấp cái nữ tử đương chó săn, thật sự quá không tiền đồ. Bên kia, Đức Quáng nức nở thanh ở bên tai vang lên, Thiển Miên Kỳ Trà vội vàng đằng nhảy dựng lên, vài bước chạy đến sụp biên, cẩn thận nhìn trên giường lão nhân, biểu cô nãi nãi, biểu cô nãi nãi, liền kêu vài thanh, ngủ đến cực không an ổn lão nhân mới suy yếu mở mắt ra, mồ hôi đầy đầu. Kỳ Trà thở hổn hển khẩu khí, cầm chén nước lại đây, một bên uy, một bên hỏi, ngài lại mơ thấy cái gì? Không phải uống thuốc xong sao? Như thế nào vẫn là lão nằm mơ? Lão nhân mê mang nhìn nàng, trong miệng nỉ non hai câu cái. Gì? Kỳ Trà cẩn thận nghe, mới nghe được lại là biểu ông dượng tên. Nàng nhíu nhíu mày, đau lòng đem biểu cô nãi nãi ôm chặt, chúng ta không nghĩ, không nghĩ hảo sao? Lão nhân không biết nghe minh bạch không có, lại bắt đầu mãn giường tìm kiếm cái gì. Kỳ Trà vội đè lại biểu cô nãi nãi thân mình, từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái màu đen cục đá, để tiến lên, ở chỗ này, đừng có gấp. Lão nhân siết chặt cái kia hắc cục đá, vuốt trên tảng đá loang lổ hoa văn, nhẹ nhàng khóc nức nở, nam tranh, Kỳ Trà thở dài, tưởng lại khuyên hai câu, lại đột nhiên nghe được, răng rắc một tiếng. Đêm hôm khuya khó ắc, phòng yên tĩnh, lại nơi nào tới tiếng vang. Kỳ Trà bất giác nín thở, đôi mắt nhìn về phía biểu cô nãi nãi trên tay màu đen cục đá, kia cục đá, vừa rồi có phải hay không giật mình? Không có khả năng đi, cục đá sao có thể động? Chẳng sợ kia phía trước là cái sống cổ, nhưng đã chết nhiều năm như vậy, răng rắc. Nhỏ bé yếu ớt, thanh âm lại lần nữa vang lên, Kỳ Trà không cấm chừng lớn đôi mắt, nàng hoài nghi chính mình hoa mắt, nhưng nàng lại rõ ràng nhìn đến, kia màu đen cục đá, kia cục đá xuất hiện cái khe. Dùng sức dụi dụi mắt, Kỳ Trà lại tơi gần một ít, sau đó, lại nghe được một tiếng răng rắc kế tiếp một nén nhang công phu. Kỳ Trà tựa như điên rồi giống nhau, nàng trơ mắt nhìn kia cục đá giống trứng gà giống nhau, từ một chút cái khe, đến toàn bộ phá vỡ xong rồi sau, liền từ bên trong chui ra điều sâu lông. Nàng thể kia nhất định là sâu lông, xanh mượt thân mình, mấp máy điều hình dạng. Kỳ Trà nhéo chính mình đầu tóc, đôi mắt chừng đến lưu viên, nàng hoài nghi chính mình đang nằm mơ, trừ bỏ nằm mơ, trước mắt hết thảy đều không thể giải thích. Nam tranh, cố tình, biểu cô nãi nãi còn vui sướng phủng cái kia sâu lông, thậm chí đem trùng phóng tới chính mình gương mặt biên cọ. Kỳ Trà mau hỏng mất, nàng run rẩy tay muốn đi chạm vào kia sâu lông, lại sắp tới đem đụng tới khi, bị biểu cô nãi nãi hung hăng đẩy ra. Tinh thần uể oải vài tháng lão nhân, giờ phút này hết sức có lực. Lão nhân cảnh giác nhìn Kỳ Trà, lại bảo bối giống nhau đem sâu lông hướng chính mình trong lòng ngược tàng, thậm chí toàn bộ thân mình đều hướng giường bên trong lui, chờ thối lui đến góc sau, liền đem chính mình đoàn lên, còn quay người đi, lấy mông đối với Kỳ Trà. Kỳ Trà rất muốn nhìn nhìn lại kia sâu, nàng cảm thấy tình huống hiện tại không đúng, kia cục đá, như thế nào ấp ra một cái trùng, đó là cái gì trùng, có hay không độc, có thể hay không dùng tay liền như vậy tùy ý phủng. Nhưng biểu cô nãi nãi kia tư thái, là căn bản không chuẩn nàng tới gần nửa phần. Kỳ Trà hít sâu một hơi, quyết định đi tìm người, chuyện này thượng, tộc trưởng biết được hẳn là nhất rõ ràng. Như vậy nghĩ, Kỳ Trà liền không dám chậm trễ, đem cửa phòng nhắm chặt sau, vội vàng liền hướng tộc trưởng ra đuổi. Tộc trưởng một nhà sớm, liền ngủ, nghe được tiếng đập cửa, mơ mơ màng màng lên, vừa nghe Kỳ Trà nói, đều ngây người. Kia cục đá, cổ trùng hóa thạch. Kỳ Trà dùng sức gật đầu, chính là cái kia, thật sự phá khai rồi sinh ra một cái trùng, ngài chạy nhanh đi xem đi, ta đều hoài nghi ta có phải hay không điên rồi. Miêu tộc xưa nay thần bí, nhưng kia cổ trùng thật là sớm tại nhiều năm trước liền đã chết, như thế nào cũng không có khả năng còn sống, thậm chí ấp ra một cái trùng. Tộc trưởng không kịp nghĩ lại, một bên cầm áo ngoài, một bên cùng Kỳ Trà đi ra ngoài, mà khi hai người chạy về biểu cô nãi nãi nơi khi, lại phát hiện cửa phòng là mở ra. Kỳ Trà vội vàng chạy tới xem, chỉ thấy trong phòng rỗng tuếch, biểu cô nãi nãi, không thấy. Kỳ Trà luống cuống, tộc trưởng dù sao cũng là trưởng bối, bình tĩnh lại chạy nhanh phân phó đi gọi người. Không trong chốc lát, Kỳ gia bảo từng nhà đều bị kinh động, chờ đến đại gia biết được sự tình trải qua, không dám tin tưởng đồng. Thời, càng có rất nhiều lo lắng lão nhân gia an nguy. Hôm nay gác đêm gia binh ta sai người đi hỏi, không nghe nói có người ra vào, biểu cô nãi nãi tất nhiên còn ở bảo nội. Chúng ta phân công nhau tìm xem, tìm được liền phóng pháo hoa tin. Mọi người cũng chưa ý kiến, dẫn theo cây đuốc ngọn nến, top 5 top 3 tìm lên. Này một tìm, liền tìm đến hừng đông, đừng nói thân ảnh, liền cái dấu chân cũng chưa tìm. Người còn có thể hư không tiêu thất không thành. Có người phát ra nghi ngờ, lại hỏi Kỳ Trà, phòng ngươi đều thấy rõ ràng, mỗi gian nhà ở đều nhìn rõ ràng, xác định không ai. Bị người như vậy vừa nói, Kỳ Trà cũng mơ hồ lên, nói, ta nhìn hai gian tẩm phòng chẳng lẽ hậu viện, trở về nhìn xem. Tộc trưởng lập tức nói, mọi người vội vàng lại trở về đuổi, nhưng tìm một vòng nhi, vẫn là không tìm, chỉ là hậu viện thấp chỗ hàng rào bị đẩy ra, nơi đó cũng có thể nhìn thấy tập tễnh dấu chân. Xem ra là từ này rời đi, theo con đường này đi. Là chỗ nào? Không có người biết đáp án. Nhà người khác hậu viện thông tới đâu, những người khác lại sao có thể biết được, thêm chi Kỳ gia bảo bản thân chiếm địa diện tích liền đại, lại là tựa vào núi mà kiến, quanh mình có rất nhiều rừng cây. Đại gia chỉ phải theo con đường này đi xuống đi, đi đến cuối khi, liền phát hiện một chỗ đoạn nhai, nhai hạ là chảy xiết dòng nước, hối nhập biển rộng. Kỳ Trà vài bước chạy tới, ghé vào bên vách núi đỏ đôi mắt, biểu cô nãi. Nãi, có người đi đến Kỳ Trà bên người, đem nàng kéo ổn, phòng ngừa nàng cũng ngã xuống. Đồng thời nhìn phía dưới dòng nước, nói, như vậy cấp thủy, nếu thật là ngã xuống, chỉ sợ, sẽ không biết rõ là vách núi, biểu cô nãi nãi sẽ không đi phía trước đi sẽ không, chính là si ngốc người, lại có cái gì là sẽ không. Chậm rãi, Kỳ Trà khóc lên tiếng, mềm lòng dì thẩm đem nàng ôm lấy, Kỳ Trà liền ở dì thẩm trong lòng ngược rơi lệ, trong miệng không ngừng tự trách. Đều là nàng không tốt, đều là nàng không chăm sóc hảo biểu cô nãi nãi, ta phái người đi xuống nhìn xem. Cuối cùng, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, trấn an chủ tộc dân táo loạn tâm, chung quy, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Một suốt đêm tìm kiếm, tất cả mọi người không nghỉ ngơi tốt, tộc trưởng an bài gia binh xuống biển tìm người, liền làm đại gia đi về trước nghỉ ngơi một chút. Kỳ Trà không chịu đi, một hai phải đi theo gia binh cùng nhau hành động. Tộc trưởng xem nàng kia gần như tuyệt vọng bộ dáng, chỉ phải đồng ý. Như vậy cấp dòng nước, hơn nữa quanh mình quái thạch đá lởm chởm, huyền nhai vách đá, tìm người thuyền nhỏ căn bản không dám ở giữa sông Ương Đình, chỉ phải đem thuyền đình đến rất xa, người bò lên trên vách núi, bên đường biên kêu biên xem. Loại này tìm người hiệu suất không thể nghi ngờ là rất thấp, nhưng đã là đại gia nhất tận lực phương pháp. Rốt cuộc, một cái sóng to đánh tới, gia binh nhóm có lẽ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ Trà đi theo gia binh tìm 3 ngày, không ăn không uống, thậm chí liền giác cũng chưa ngủ. thẳng đến 3 ngày sau, Kỳ Cẩn đã trở lại, đã biết việc này, cuống quýt cũng đuổi tới vách núi biên. Kỳ Cẩn trở về, vẫn chưa làm Kỳ Trà ấy náy tâm hảo quá. Nhìn thấy phân biệt hồi lâu muội muội, Kỳ Trà như là hỏng mất giống nhau, nhào vào muội muội trong lòng ngực, nước mắt liền rớt cái không ngừng. Kỳ Cẩn một đôi kim sắc đồng mắt hơi hơi tỏa sáng, nàng nhìn tỉ tỉ, đau lòng vỗ vỗ nàng lưng, khuyên, biểu cô nãi nãi nhất định sẽ bình an, tỉ tỉ, ngươi phải tin ta. Kỳ Trà hút hút cái mũi, thanh âm khàn khàn, ta muốn như thế nào tin ngươi, ngươi không ở, ngươi cũng không biết, ta biết, ta biết. Kỳ Cẩn vội vàng nói, lại nhìn xem tả hữu, xác định quanh mình không ai nghe lén các nàng nói chuyện, mới đè nặng giọng nói, ta cái gì đều biết. Kỳ Trà sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn muội muội, nhìn nàng kia ngu si bộ dáng, Kỳ Cẩn nhẹ nhàng thở ra, kéo tỉ tỉ tay, một bên đem nàng trở về mang, một bên nói, ta từ từ cùng ngươi giải thích, tóm lại, tỉ tỉ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Một cái cổ trùng đánh thức rốt cuộc ý nghĩa cái gì, trên đời này, đại khái chỉ có miêu tộc người trong rõ ràng. Kỳ gia trừ bỏ biểu cô nãi nãi, không có người miêu, không ai tin tưởng một cục đá có thể phu hóa ra một cái trùng, cũng không ai có thể giải thích cái kia trùng là cái gì trùng, bình thường trùng, vẫn là cổ trùng. Nếu là cổ trùng, này cổ trùng, chẳng lẽ thật sự đại biểu là Kỳ Nam Tranh còn chưa có chết? Kỳ Cẩn chờ đến tỉ tỉ hơi chút bằng phẳng tâm tình, mới đưa nàng kéo đến núi rừng bên bụi cây bên, duỗi tay chỉ hai mắt của mình, Kim Đồng hiểu rõ thiên cơ, tỉ, biểu cô nãi nãi thật sự không có việc gì. Kỳ Trà nhìn nàng cặp mắt kia, nắm lấy nàng vai, ngươi có thể nhìn thấy những người khác không thấy được đồ vật. Ngươi nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Kỳ Trà thở dài, chụp bay tỉ. Tỉ tay, làm nàng chớ có nắm đến như vậy khẩn, trừ bỏ nhan sắc bất đồng, ta đôi mắt cùng người bình thường cũng không có khác biệt, ta nhìn không thấy quỷ thần, cũng nhìn không tới thần linh, ta chính là biết mà thôi. Kỳ Trà lắc đầu, không, ngươi nhất định nhìn thấy gì, ngươi nói cho ta, biểu cô nãi nãi là như thế nào rời đi, là khi nào ra cửa, hiện tại lại ở nơi nào, ngươi mau nói cho tỉ tỉ, ngươi mau nói. Kỳ Cẩn bị hoảng có chút choáng váng đầu, cuối cùng chỉ có thể quát, trực giác, ta trực giác. Cái gì trực giác? Chính là, có loại cảm giác này, rất sâu cảm giác, cái gì kêu rất sâu cảm giác. Kỳ Trà căn bản không nghe hiểu, nàng hiện tại phảng phất mất đi phán đoán năng lực, không muốn đi đoán loại này ba phải cái nào cũng được nói. Kỳ Cẩn lại cũng nói không rõ, Kim Đồng giả ở Kỳ gia tổ tiên chung, là xuất hiện quá. Nguyên nhân chính là vì đã từng Kim Đồng tổ tiên sáng tạo ra quá thần thoại, Kỳ Cẩn sau khi sinh bị phát hiện Kim Đồng, mới có thể có được toàn tộc đặc thù đãi ngộ. Kỳ gia người tin tưởng vững chắc này đôi mắt nhất định có cái gì khác sử dụng, tuy rằng bọn họ không biết lão tổ tiên từng dùng một đôi kim đồng làm cái gì, nhưng bọn hắn hậu bối cũng xuất hiện một cái kim đồng giả, cứ như vậy, bọn họ liền có thể thí, chậm rãi thí, bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó này đôi mắt sẽ trương hiển ra nó năng lực. Kỳ Cẩn là ở hốt hoảng gian, đột nhiên nhanh trí sinh ra một loại dự phán cảm, nàng dự cảm trong nhà xảy ra chuyện, bởi vậy một chút thuyền, liền mã bất đình để hướng ra đuổi. Ngay từ đầu nàng cho rằng đây là song sinh tỉ muội tâm hữu linh tê, là Kỳ Trà dưới đáy lòng kêu gọi nàng, nhưng thẳng đến cảm ứng được biểu cô nãi nãi bình an, nàng mới theo bản năng sờ sờ hai mắt của mình. Bao nhiêu người thổi phồng kim đồng năng lực, Kỳ Cẩn chính mình cũng đối này đôi mắt tràn ngập tò mò. Nàng sờ đôi mắt chỉ là theo bản năng động tác, còn không dám đem loại này thình lình xảy ra cảm giác, tùy ý áp đặt đến đôi mắt công dụng thượng. Nhưng nàng lại ẩn ẩn suy đoán, chính mình này đôi mắt nói không chừng thật sự kế thừa tổ tiên di chí, này đôi mắt có hiểu rõ thiên cơ năng lực, tuy rằng không biết như vậy hình dung đúng hay không, nhưng nó có thể làm nàng cảm giác được thân nhân sinh tử an nguy. Kỳ Cẩn nói mơ mơ màng màng, Kỳ Trà cuối cùng căn bản không nghe nàng nói, chạy về vách núi biên tiếp tục đi xuống xem. Kỳ Cẩn đành phải lại đi kéo nàng, hai tỷ muội một đi một về, lôi lôi kéo kéo đến trời đã tối rồi. Kỳ Trà rốt cuộc ngạnh bang bang áp tỉ tỉ đi rửa mặt nghỉ ngơi suốt một tháng thời gian, Kỳ Trà còn không có từ bỏ tìm kiếm biểu cô nãi nãi quyết tâm, trong tộc những người khác xem nàng cái dạng này, nhiều ít có chút đau lòng. Ngược lại là nàng thân muội muội, quả nhiên một bộ không sao cả thái độ, vui vẻ thoải mái, bao nhiêu người sau lưng đều truyền nhàn thoại, nói này muội muội tâm tàn nhẫn, nói đại A. Đầu hiểu chuyện, tiểu nha đầu đi hai tranh bên ngoài, trở về liền không hiểu chuyện, còn nói quả nhiên này Linh Châu ở ngoài A. Đều là đầm rồng hang hổ, đi không được, đi ra ngoài phải tao ương. Mà một tháng lúc sau, nên tìm không thấy người, như cũ tìm không thấy. Như vậy si ngốc một vị lão nhân, sao có thể ở thùng sắt giống nhau Kỳ gia bảo nội, vô duyên vô cớ biến mất. việc này nói như thế nào đều nói không thông, nhưng lại nói không thông lại có thể như thế nào, tìm không thấy chính là tìm không thấy, đại gia dần dần đều đã thấy ra, ngay từ đầu ngượng ngùng khuyên Kỳ Trà, hiện tại đều tới cửa, bảo nội gia binh đã không hề đi theo Kỳ Trà đi đáy vực tìm người, bọn họ bị tộc trưởng hạ lệnh, có thể từ bỏ điều tra. Đại gia đi thời điểm, Kỳ Trà là tuyệt vọng, Kỳ Cẩn ở bên cạnh vẫn là kia một câu, biểu cô nãi nãi thật sự không có việc gì. Kỳ Trà hận không thể một cái tát chụp chết nàng, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy tâm đại đâu, kia chính là biểu cô nãi nãi, từ nhỏ chiếu cố các nàng, giáo dưỡng các nàng biểu cô nãi nãi a, người tìm không ra, ngươi có thể hay không hơi chút biểu hiện đến thương tâm điểm, cho dù là trang cũng thành. Nề hà Kỳ Cẩn chính là như vậy cái thật thành tính tình, bị tỉ tỉ tấu một chút, nàng cũng không đi tìm suối quẩy, chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cặp kia lấp lánh sáng lên con ngươi, dưới ánh nắng chiếu xuống, thật sự là so trên đời chân quý nhất Lưu Ly Châu còn xinh đẹp. Mà cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài vịnh thượng, Dung Lăng cầm kia phó thô giáp bản đồ, cùng Nhạc Đan Xanh đứng ở bom tàu đỉnh, hắn nhìn phía trước hải vực, lại nhìn xem trên bản đồ biểu thị, chỉ vào một cái điểm đến, nơi này hẳn là cuối cùng một cái điểm dừng chân. Qua cái này điểm dừng chân, phía trước đó là Ma Quỷ Hải. Từ Thanh Châu xuất phát, bọn họ tốc độ cao nhất xuất phát, tranh thủ nhanh nhất thời gian xuyên qua biển sâu. Nhân ông trời tác hợp, hơn nữa trên thuyền tài công đều là riêng tìm tới xuống biển tay già đời, có kinh nghiệm thêm có hiệu suất. Bất quá một tháng công phu, bọn họ đã đến bản đồ sở kỳ bên cạnh vị trí, dựa theo bình thường logic, chỉ cần tới rồi cái kia điểm dừng chân, sau đó từ Tây, vẫn luôn đi phía trước đi, là có thể nhìn thấy Ma Quỷ Hải. Chính là, tất cả mọi người biết được sẽ không dễ dàng như vậy, biển sâu cùng ma quỷ trong biển gian khẳng định còn có lộ tuyến, nhưng không có con dấu, bọn họ phá giải không khai. Liễu Úy một bên hống sửu sửu ngủ, một bên ra bom tàu dạo quanh, nhìn đến Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người nó ra bản đồ chỉ trò trò, nàng liền nhìn không được tò mò, thăm dò đi xem xét liếc mắt một cái. Vừa lúc này, một cổ phong quát tới, mang theo nồng đậm sương mù. Trên biển ẩm ướt, thường xuyên khởi phong liền mang đến sương mù, đây là bình thường hiện tượng, bom tàu ba người cũng chưa kinh ngạc, vẫn là đem lực chú ý đặt ở kia trên bản đồ. Chỉ có Liễu Úy trong lòng ngược sửu sửu, một đôi lưu ly trong mắt nhìn không trung sương trắng, rồi sau đó, đột nhiên ở mẫu thân trong lòng ngược khóc kêu lên, sửu sửu lộn xộn, Liễu Úy suýt nữa không ôm hảo, chạy nhanh cúi đầu nhìn nữ nhi có phải hay không không thoải mái, lại giơ tay sờ nữ nhi đầu nhỏ. Dung Lăng cũng nhìn qua, bàn tay to xoa xoa nữ nhi mặt, hỏi, có phải hay không trúng gió không thoải mái? Liễu Úy cũng không biết, nói, ta đi vào trước. Nhưng nàng mới vừa tiến khoang thuyền, trong lòng ngược sửu sửu liền vặn vèo đến càng hăng say, còn bẹp cái miệng nhỏ, tùy thời một bộ muốn khóc bộ dáng. Liễu Úy không biết sửu sửu đây là làm sao vậy, không đói cũng không kéo, chính là liên tiếp vặn đằng. Nàng đành phải thay đổi cái tư thế ôm hài tử, trong miệng hống, làm sao vậy, làm sao vậy, có phải hay không khó chịu a? Tiểu Lê vừa lúc từ trong phòng ra tới, nghe được động tĩnh đặng đặng đặng chạy tới, điểm chân hỏi, tiểu đêm làm sao vậy? Nương, tiểu đêm làm sao vậy? Nhi tử ồn ào, nữ nhi làm ầm ĩ, từ trên xuống dưới làm cho Liễu Úy đầu đại, nàng đành phải ngồi xổm xuống, làm Tiểu Lê xem muội muội. Tiểu Lê chi đầu đi phía trước nhìn, thấy muội muội phấn phấn nộn nộn, tiểu lông mày nhăn thành một cái kết, đau lòng duỗi tay đi sờ, tiểu đêm, ta là ca ca, ngươi mau nhìn xem ta. Mấy tháng trẻ con nơi nào phân thanh người, cảm xúc vừa lên tới há mồm chính là khóc. Sửu sửu không thể hiểu được bắt đầu cáu kỉnh. Tiếng khóc thực mau kinh động những người khác, đại gia vây ở một chỗ, dùng hết các loại phương thức, chính là vô pháp làm tiểu anh hài triển lộ nụ cười. Dung Lăng cũng nghe tới rồi động tĩnh, tức khắc bất chấp Nhạc Đan Xanh, đem bản đồ hướng trên tay hắn một tắc, cất bước vào khoang thuyền. Nhạc Đan Xanh cầm bản đồ, còn đang xem mặt biển tình thế, vừa rồi kia cổ tiểu gió thổi tới sương mù. Nhưng hôm nay, sương mù tụ đến mau, tán cũng mau, chờ đến bao vây lấy thuyền lớn sương trắng dần dần đánh tan, trong khoang thuyền khóc đến tê tâm liệt phế tiểu nữ anh, cũng ngừng nước mắt. Dung Lăng trở về trước còn nghe được nữ nhi ở khóc, tiến khoang nữ nhi lại không khóc. Hắn đi đến Liễu Úy bên người, Liễu Úy cũng ngây thơ mờ mịt, không được tự cấp nữ nhi thăm mạch. Sửu sửu giống đã quên chính mình phía trước nhiều làm ấm ý dường như, thượng lông mi thượng treo hai viên nước mắt, nháy mắt, nước mắt dính vào hạ lông mi. Sấn đến nàng một đôi mắt ngập nước, phấn phấn cái miệng nhỏ nhấp lại nhấp. Liễu Úy không rõ, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ hỏi, như thế nào lại cười rộ lên? Sửu sửu nghe không hiểu đại nhân nói, chỉ ngập lấp lánh tỏa sáng con mắt sáng, nhìn chằm chằm mẫu thân không bỏ. xem hài tử không có việc gì, những người khác cũng tan, Nhạc Đan Xanh lúc này vào khoang, nói, phía trước lại đi một trận, hẳn là có cái hoang đảo, có cái tiểu đảo, ít nhất có thể lên bờ, đặt chân cũng hảo, quan vọng cũng hảo, tổng so ở trên biển bay cường. Từ trên bản đồ xem, cái này trong truyền thuyết hoang đảo, cách bọn họ vị trí hiện tại thật sự không xa, nhiều lắm dăm ba bữa là có thể đến. Nhưng thật tìm lên, đừng nói dăm ba bữa, qua 10 ngày, liền phiến lá cây tử cũng chưa nhìn thấy. Liễu Úy hoài nghi có phải hay không đi lầm đường, nhưng căn cứ kia giống giả mạo ngụy kém bản đồ tới xem, lại không sai. Bọn họ hiện tại liền ở biển sâu biên giới tuyến cùng tiểu đảo trung gian, mà biên giới tuyến cùng tiểu đảo trên bản vẽ khoảng cách liền ngón út đầu nửa phiến móng tay phiến như vậy xa, nhưng thật tìm lên, cảm giác lại có thể qua sông một cái dương, cho nên bản đồ thứ này, tỷ lệ quá trọng yếu. Lại qua 7 ngày, bọn họ rốt cuộc xa xa nhìn đến nơi xa hải bình tuyến có một đống màu xanh lục. Liễu Úy lấy kính viễn vọng nhìn lại xem, kích động cùng Dung Lăng nói, chính là nơi đó, lục đảo. Này kính viễn vọng là Liễu Úy tự chế, bởi vì muốn tìm Dung Lăng, nàng dùng hiện có lưu ly tài chất, làm vài cái, nhưng rốt cuộc làm đuổi, cũng thô ráp, nhưng coi khoảng cách cũng không có đời sau kính viễn vọng xa, nhưng đặt ở thời đại này, cũng đủ rồi. Lúc ấy ly kinh quá cấp, Liễu Úy tìm được Dung Lăng trở về Thanh Châu lại không dừng lại lâu lắm, nếu không đem thiết kế đồ cấp Kim Nam Vân, làm nàng gia tăng làm mấy cái tính năng tốt kính viễn vọng hẳn là không thành vấn đề. Không có tốt kính viễn vọng, kém cũng liền chắp vá dùng. Dung Lăng nhìn nơi xa kia mông lung màu xanh lục, kết hợp kinh nghiệm suy đoán, kia hẳn là thật là cái lục đảo, chỉ là từ vị trí đi lên xem, cùng trên bản đồ sở biểu thị, có không nhỏ khoảng cách. Đi trước nhìn xem, này đầu hạ lệnh, kia đầu tài công liền đem phương hướng hướng lục đảo xử. Ở trong nước ngây người lâu lắm, này vừa nghe muốn lên bờ, toàn trên thuyền hạ đều có chút phấn chấn, rốt cuộc không phải đứng đắn hải quân, đại đa số binh sĩ đối lục địa càng có lòng trung thành. Vọng Sơn chạy ngựa chết. Này tiểu đảo cũng là, nhìn rất gần, thật sự xử nhưng không nhanh như vậy. Liên tiếp chính là 2 ngày tốc độ cao nhất đi tới, rốt cuộc ở ngày thứ 3, toàn thuyền người đều lên bờ. Cái này tiểu đảo đích xác rất nhỏ, khắp đảo nhỏ tựa như nổi tại biển rộng trung ương một diệp cô thuyền. Có kinh nghiệm tài công lên bờ nhìn nhìn, liền chắc chắn nói, không thể tại đây trên đảo qua đêm. Mọi người không rõ nguyên do, thật vất vả chân có thể dẫm lên thổ địa, mọi người đều tưởng nghỉ ngơi 2 ngày. Đây là phù đảo, đảo cơ thấp, không gặp đến sóng gió còn hảo, một gặp được không tốt khí hậu, liền dễ dàng thủy triều, chiều một trướng, toàn bộ đảo nhỏ đều đến bao phủ. Sẽ bao phủ, kia thật đúng là không thể ngốc. Liễu Úy cùng Dung Lăng, Nhạc Đan Xanh thương lượng một chút, lại hỏi nhiều tài công mấy vấn đề, cuối cùng quyết định, đại gia ở tiểu đảo nghỉ ngơi nửa ngày, trời tối phía trước lên thuyền tiếp tục đi. Tốt xấu đã rơi xuống đất, tổng muốn đã đứng nghiện tái khởi hàng. Có thể thượng đảo nửa ngày cũng không tồi, những binh sĩ cũng hảo, những người chèo thuyền cũng hảo, ngay cả huấn luyện có tự ám vệ nhóm đều mỹ tư tư cao hứng, thượng đảo liền đi nhóm lửa, tìm trái cây, ai bận việc nấy. Trên đảo thực vật không ít, nhưng đa số không kết quả. Cuối cùng tìm được một mảnh cây cối, chỉ kết một loại bàn tay đại hồng trái cây, Liễu Úy xem xét trong chốc lát, bất đắc dĩ tuyên bố không thể ăn. Vì sao không thể ăn? Có độc. Này, đích xác không phải một tòa có thể làm người sống sinh tồn đảo. Trên đảo tuy rằng không có gì ác điểu trùng thú, nhưng cũng không có đồ ăn nguồn nước. Người bình thường liền tính thật sự lưu lạc tại đây, cũng sống không quá đi nhiều ít thiên. Này còn phải là mấy ngày này không dậy nổi sóng gió, không thủy triều không yêm thủy. Trên đảo cái gì đều không có, đại gia mới vừa lên bờ nhiệt tình một lát liền tiêu tán. Dung Lăng còn ở nghiên cứu kia trương bản đồ, Nhạc Đan Xanh cũng trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Liễu Úy đi tới ngồi ở 2 người bên người, chỉ vào bản đồ nói, ta còn là cảm thấy, cái này đảo không phải mặt trên đánh dấu. Phương hướng kém đến quá nhiều. Nhạc Đan Xanh lúc này ngẩng đầu, trong tay cầm căn nhánh cây, dùng nhánh cây điểm điểm chính mình hòa nào đó đồ vật, nên ở bên này. Liễu Úy thiên đầu đi xem, nhìn thật lâu sau, mới tán đồng gật đầu, đúng vậy, hẳn là bên này. Dứt lời, 3 người đều trầm mặc xuống dưới. Một lát, vẫn là Nhạc Đan Xanh nói, chúng ta thiên hàng. Từ tiến vào biển sâu bắt đầu, bọn họ đang tìm kiếm trên bản đồ biểu thị tiểu đảo khi, đã bất chi bất giác, lạc đường. Hiện tại bọn họ nơi vị trí đã không ở bản đồ sở làm mẫu vây nội, mà trên bản vẽ kia tòa tiểu đảo lại càng không biết ở nơi nào. Thậm chí, bọn họ hiện tại liền tính tưởng đường cũ trở về địa điểm xuất phát, trở lại biển sâu biên giới tuyến trong vòng, nói không chừng, đều trở về không được. Ta hiện tại giống như biết Dung gia lão tổ tông kia mấy chục vạn hải quân, còn có ta ông ngoại, là như thế nào mất tích. Liễu Úy cảm thấy, bọn họ, sợ là cũng muốn bước này đó tiền nhân vết xe đổ. Ở biển rộng chung mất đi phương hướng, này đối mọi người mà nói, đều là chí mạng. Đem thuần thục tài công nhóm triệu tập tới, thương lượng sau một lúc, tài công nhóm đến ra chung nhận thức là, đường cũ phản hồi. Chẳng sợ không nhất định có thể thuận lợi trở về, ít nhất so lang thang không có mục tiêu tiếp tục. Càng đi càng xa muốn hảo, nguyên bản định ra ở trên đảo nghỉ ngơi nửa ngày, cũng bởi vì bất thình lình biến cố mà không thể không trước tiên xuất phát. Bởi vì đường hàng không không minh xác, tài công nhóm kết hợp chính mình nhiều năm kinh nghiệm, hơn nữa đối trên biển thời tiết đoán trước, hòa ra một khác trương bản đồ. Ai cũng không biết này trương đồ hay không có thể dẫn bọn hắn thoát ly lúc này khốn cảnh, nhưng dưới tình huống như vậy, người ngoài nghề cũng chỉ có thể nghe trong nghề ý kiến. Sửu Sửu bị mẫu thân ôm vào trong ngực, một đôi tròn xoe con ngươi tò mò nhìn bầu trời mây trắng. Liễu Úy điểm điểm nữ nhi chóp mũi, đem nữ nhi tầm mắt hấp dẫn lại đây. Sửu Sửu nhìn mẫu thân, cái miệng nhỏ liệt một chút, lộ ra không có hàm răng nha thịt. Dung Lăng giờ phút này còn ở tài công khoang, Nhạc Đan Xanh cũng ở. Một đoàn nam nhân thấu đầu đối với phía trước chạy phương hướng chỉ trò trò. Liễu Úy liền ở tài công bên ngoài khoang thuyền, nàng có thể nhìn đến, mặt biển nhưng thật ra bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ai biết này có thể hay không là bão táp trước yên lặng. Mẫu thân, Tiểu Lê cầm viên thật vất vả tìm được không có độc trái cây, một bên cắn một bên cò đến mẫu thân trước mặt. Liễu Úy thuận tay sờ sờ đầu của hắn, làm sao vậy? Ta nhìn đến sương mù bay. Tiểu Lê chỉ móng tay bản phương hướng, hắn vừa rồi chính là từ bom tàu lại đây. Liễu Úy thuận thế hướng bom tàu bên kia nhìn lại liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến một đoàn sương trắng phiêu phiêu đáng đáng. Trên biển khí hậu chính là như vậy, chỉ là sương mù bay còn không có cái gì. Đừng đi bên ngoài, đi trong phòng ngốc, ngươi suốt ngày không có việc gì, tìm mấy quyển thư nhìn xem, đừng tưởng rằng ngươi dung thúc thúc vội, mặc kệ ngươi ngươi liền nhẹ nhàng. Tiểu Lê bĩu môi, nháo không rõ như thế nào để tài liền chuyển tới đọc sách mặt trên đi. Nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể buồn đầu, ân, thanh, vừa nhấc mắt, lại đối thượng nhà mình muội muội đôi mắt. Nương, ta muốn ôm muội muội. Tiểu Lê tay ổn, ôm tiểu hài tử tư thế cũng hảo, Liễu Úy thuận thế liền đem Sửu Sửu cho hắn. Được như ý nguyện chiếm được muội muội, Tiểu Lê cái miệng nhỏ cười, liền ôm muội muội đi ra ngoài chơi. Nhưng mới vừa đi không bao lâu, Liễu Úy liền nghe được trẻ con tiếng khóc. Nàng vội vàng qua đi, lại xem Tiểu Lê đem Sửu Sửu ôm tới rồi bom tàu, lúc này chính nương ánh mặt trời, làm muội muội ngắm phong cảnh. Nhưng tiểu nha đầu cái gì cũng không xem, chỉ nhìn chằm chằm chính mình đỉnh đầu, hoa hoa khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng, cùng bị người ngược đãi dường như. Tiểu Lê cũng luống cuống, không biết muội muội khóc cái gì. Liễu Úy tiến lên đem nữ nhi ôm lại đây, ở trong ngực hống hống. Tiểu Lê vội vàng nói, nương, ta không làm thái dương phơi muội muội, ta mang nàng ra tới xem điều. Hắn nói chính là trên bầu trời vừa lúc bay qua một đám hồng nhạn. Liễu Úy nhìn nhạn đàn liếc mắt một cái, kia nhạn đàn rất xa, tuyệt đối không có khả năng làm sợ Sửu Sửu, kia Sửu Sửu khóc cái gì? Tính, đi vào. Khả năng tiểu hài tử chỉ là không nghĩ trúng gió. Đi vào khoang thuyền, Sửu Sửu còn ở nghẹn ngào, xem nàng khóc đến khó chịu, Tiểu Lê cũng khó chịu, đau lòng phủng muội muội mặt thân. Liễu Úy tắc nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem bom tàu phương hướng, một lát, lại ôm nữ nhi đi ra ngoài. Vừa ra bom tàu, Sửu Sửu lại bắt đầu khóc, tiến khoang thuyền lại không khóc. Như thế qua lại hai lần sau, Liễu Úy ánh mắt liền dừng hình ảnh ở giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng xương trắng thượng. Minh Hương, Tích Hương. Liễu Úy gọi một tiếng, đang ở trong phòng làm tiểu y phục giày nhỏ Nhị Hương nghe vậy chạy ra tới. Liễu Úy đem Sửu Sửu giao cho các nàng, sau đó lôi kéo Tiểu Lê, nói, đi chuẩn bị ống nghiệm cốc chịu nóng còn có can chi dịch. Tiểu Lê sửng sốt hạ, ngây ngốc, nga, thanh, ngoan ngoan chạy vào phòng. Không trong chốc lát, hắn phủng nguyên bộ ống nghiệm, châm ống, thậm chí cồn đèn lại đây. Liễu Úy lấy quá một cái thiết chất cái ống, lại chịu cái châm ống, thượng bom tàu. Một canh giờ sau, Liễu Úy cầm một cái thiêu hồng lưu ly ly, vội vã chạy tiến tài công khoang. Dung Lăng xem nàng mồ hôi đầy đầu, hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy trong mắt mang theo quang, đem lưu ly ly dơ lên. Cái ly có non nửa ly chừng màu lam chất lỏng, không biết là cái gì, nhưng ở chiếu sáng hạ có vẻ trong suốt. Sáng trong, đây là thiên nhiên thực thần kỳ, ngươi có thể ở thiên nhiên tìm được trên thế giới tốt đẹp nhất sinh vật, cũng có thể tìm được nhất khủng bố sinh vật. Tối nghĩa u ám rừng rậm, tất nhiên có một mảnh ẩm ướt phát lạnh thổ địa, thích hợp vẩn đục dữ tợn gia thú cư trú. Này đó gia thú hưởng thụ thiên nhiên ô nhiễm mang cho bọn họ bảo hộ, ở nhất thấp kém trong hoàn cảnh, bọn họ qua đến so sở hữu quang minh sinh vật còn hảo. Liễu Úy Hoàng trong tay lưu ly ly, đổ một điểm nhỏ ở bạch sứ mâm, đối Dung Lăng nói, khí mê tan ta đã thấy rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp qua một loại khí mê tan, như vậy sạch sẽ, như vậy xinh đẹp. Dung Lăng mày túp ở bên nhau, cầm lấy kia mâm, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Có độc? Hắn hỏi. Liễu Úy lắc đầu, không có độc, nhưng này thật là khí mê tan, bên trong có chướng không khí ô nhiễm ước số. Nghĩ vậy là bọn họ mỗi ngày chứng kiến trên biển sương mù sở ngưng tụ thành, Dung Lăng biểu tình liền rất kém, mặc dù Liễu Úy nói này không có độc, nhưng nếu là ô nhiễm, liền tất nhiên đối nhân thể không tốt. Trên thuyền công cụ hữu hạn, ta phân tích không ra chất lỏng ô nhiễm nguyên, nhưng ta tưởng, hẳn là cùng sinh vật biển có quan hệ, chúng ta lạc đường nguyên nhân, có lẽ liền ở chỗ này. Dung Lăng không quá minh bạch, cụ thể chút. Liễu Úy nói, theo ý ta tới, loại này ô nhiễm hẳn là trong biển nào đó loại cá phóng thích, loại cá đem tự thân nào đó độc tố lan tràn vào trong nước biển, mà đương nước biển ngưng kết thành sương mù khi, loại này ô nhiễm biến thành không khí, tiến vào chúng ta đường hô hấp. Dung Lăng mày nhăn càng sâu. Liễu Úy vội vàng lại nói, đương nhiên, ta dùng độc tố tới hình dung, cũng không phải nói liền có độc, ít nhất ta cá nhân cảm giác không ra thân thể có cái gì biến hóa. Ta suy nghĩ, này hẳn là một loại phân bố chướng ngại, ta ở trên đất bằng liền gặp qua một loại động vật, chúng nó bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, trời sinh mà đến. Tự thể liền sẽ phóng thích một loại bị học giả xưng là ảo giác tề vật chất, loại này vật chất bị mặt khác sinh vật hoặc là nhân loại hấp thu, liền sẽ làm người sinh ra ảo giác, nhưng không có tánh mạng nguy hiểm. Loại này động vật bởi vì quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào loại này phân bố vật chất, ở gặp được nguy hiểm khi, dùng để mê hoặc địch nhân, do đó chạy trốn, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Dung Lăng trầm mặc một lát, ngươi trên tay cái này, cũng là loại này. 8. 9 phần 10. Liễu Úy nói, ma quỷ hải, vì sao gọi là ma quỷ hải? Bởi vì tiến vào người, vô pháp rời đi, cái gì sẽ làm người vô pháp rời đi? Kia chỉ có thể là mất đi phương hướng. Phương hướng vì sao sẽ mất đi? Là hải vực vấn đề, vẫn là sinh vật vấn đề. Ta tưởng, trên thế giới không như vậy nhiều Bermuda vùng châu thổ, cho nên ta càng có khuynh hướng người sau. Dung Lăng đối nàng lời nói, có một nửa là không nghe hiểu, nhưng hắn không hỏi, Liễu Úy thường xuyên nói ra một ít hắn không rõ từ, hắn đã học được thói quen, chúng ta đây hẳn là như thế nào? Liễu Úy lời thề son sắt híp híp mắt, chém đinh chặt sắt nói, câu cá. Vương gia có lệnh, sở hữu binh sĩ từ hôm nay trở đi, tay cầm câu côn, phụng mệnh câu cá. Này nói ra mệnh lệnh người đầu óc choáng váng, nhưng hai tao thuyền nội sở hữu doanh binh, thị vệ, ám vệ, đều lánh tới rồi một cây cần câu, vì thế không có biện pháp, đại gia đành phải top 5 top 3 vây quanh thuyền biên thả câu. Tiểu ngư có thể câu, đại không thể, đắc dụng chảo. Xen vào này, vương gia lại hạ một lệnh, mệnh mỗi ngày chính ngọ đương trị binh sĩ không cần đi theo những người khác cùng nhau câu cá, mà là đi nhờ độc lập thuyền nhỏ, ở chủ thuyền quanh mình răng lưới. Lưỡng đạo mệnh lệnh chứng thực, mọi người bên ngoài không nói, sau lưng đều thảo luận, có phải hay không trên thuyền lương thực không đủ, chúng ta đến bắt cá phòng đói. Cá mỗi cái canh giờ, đều một sọt hướng chủ trên thuyền vật, bởi vì không biết phân bố vật chất chính là loại nào cá, Liễu Úy chỉ có thể mỗi loại đều không buông tha, thiết cá, giải phẫu, động tác liền mạch lưu loát, không trong chốc lát. Tiểu Lê cũng xem biết, ở bên cạnh thở hổn hển giúp mẫu thân vội. Ở tìm 3 ngày, phế đi không biết nhiều ít điều sinh cá sau, Liễu Úy cầm một cái đuôi lân thiên hoàng bẹp thân cá nhìn lên. Tiểu Lê ở bên cạnh nhéo cái ống nghiệm, lắc lắc bên trong chất lỏng, nhíu nhíu cái mũi. Nói, là cái này sao? Nương, cái này cùng phía trước dùng sương mù pha loãng chất lỏng một cái nhan sắc, hương vị cũng giống. Liễu Úy không có kết luận, mà là gọi tới Dung Lăng. Dung Lăng đã nhiều ngày cũng ở vội câu cá, lúc này cả người đều là mùi cá, bất quá hắn nơi này hương vị lại trọng, cũng không Liễu Úy trọng. Bởi vì cái này, Liễu Úy gần nhất cũng không dám chạm vào xử xử, uy nãi đều là tễ nãi làm minh hương uy, không có biện pháp, hài tử ghét bỏ nàng. Là cái này, nhìn đến Liễu Úy cầm trên tay cá dẹp, Dung Lăng nhíu mày, Liễu Úy cũng không quá xác định, vô cùng có khả năng, ngươi cầm đi hỏi một chút, xem những cái đó người chèo thuyền tài công có hay không nhận được loại này cá. Dung Lăng đi một chuyến, thực mau trở về tới, được đến đáp án có vài cái. Loại này bẹp thân cá ngoại hình không tính sông ra, hình thể cũng không lớn, cùng rất nhiều ngư dân thường xuyên nhìn đến dùng ăn cá đều giống. Có người chèo thuyền nói đây là bình thường đồ ăn cá, có nói là tám lân cá, có nói là màu đuôi cá, cái gì cách nói đều có, nhưng mấy người nói được lại rõ ràng không phải một loại cá. này liền không hảo phán đoán. Liễu Úy rốt cuộc không phải tinh thông sinh vật biển, trên tay cũng không cùng loại thư chí, tưởng tra tư liệu cũng không được. Cuối cùng nàng chỉ có thể trước từ bỏ phán đoán cá chủng loại, nghiên cứu khởi cá thân thể thượng cắt ra tới túi mật. Liễu Úy ở cá sọt tìm tìm, chuẩn bị lại tìm mấy cái tương đồng chủng loại, phương tiện thực nghiệm. Vừa lúc này, Dung Lăng sư phụ chắp tay sau lưng, đi bộ đi tới. Nhìn thấy sư phụ, Dung Lăng thiên thân nhường nhường. Dung Lăng sư phụ xua xua tay, ý bảo bọn họ vội, không cần phải xen vào hắn. Liễu Úy xoay người tìm cá, đảo không chú ý đến ngoài cửa lại tơi nữa người, chỉ ở lại tìm ra ba điều sau, nghe lão giả chậm gì gì thanh âm đột nhiên vang lên, đây là hãng cá đi. Liễu Úy vừa nhấc đầu, lúc này mới nhìn đến Dung Lăng sư phụ tới, nhấc tay thượng cá. Liễu Úy hỏi, ngài nói cái này? Sư phụ gật gật đầu, sờ sờ chính mình trắng bóng râu, chép nói, một loại biển sâu cá, nhưng khả năng bởi vì nó lớn lên dung mạo bình thường, liền không ai đem nó đương hồi sự. Này cá, chính là ăn thịt người. Ăn thịt người? Dung Lăng sửng sốt một chút, hai bước đi đến Liễu Úy bên người, đem cá đều chụp hồi sọt. Liễu Úy nhìn chính mình rỗng tuếch tay, trà sát, hỏi, như thế nào cái ăn pháp? Sư phụ cười một tiếng, còn có thể như thế nào ăn, sống ăn bái, đều nhiên trả hết trưng thịt kho tàu. Người ăn cá chú ý, cá ăn thịt người nhưng không chú ý. Liễu Úy biết, nào đó biển sâu ngư cụ có tính nguy hiểm, ăn thịt người cá cũng không phải không có, nhưng không thể trách nàng đa tâm. Này cá liền nàng bàn tay đại, như thế nào có thể nuốt trôi cả người? Không nhai sao? Tựa hồ nhìn ra nàng hồ nghi, sư phụ lại nói, đây cũng là ta nghe nói, không chuẩn này phiến hải vực hãng cá ăn chay. Liễu Úy cân nhắc một chút, hỏi, sư phụ ngài xác định đây là hãng cá? Hãng cá tập tính là cái gì? Lão giả nghĩ nghĩ, nói, cái đầu tiểu, hàm răng sắc bén, ngoại hình cùng bình thường cá nước ngọt tương tự, cũng nhân chúng nó ngoại hình nhìn không sát thương lực, ở vụ mồi đại hình con mồi khi, ngược lại có xuất kỳ bất ý hiệu quả, là một loại tương đối sẽ che giấu, thả đê tiện cá loại. Liễu Úy nhìn chằm chằm sọt kia hơi thở thoi thóp, phồng lên đôi mắt, miệng nhất khai. Nhất hợp đáng thương vô cùng tiểu ngư, thật sự không thể tưởng được còn có người dùng đê tiện một từ đi hình dung một cái cá. Liễu Úy lại khom lưng, đem cái kia cá bắt lên. Dung Lăng tay mắt lanh lẹ, ngăn lại trụ. Liễu Úy thở dài, yên tâm, ta lớn như vậy cái, nó muốn ăn cũng đến nhai cho hết. Nói, vặn khai Dung Lăng tay, bẻ hãng cá miệng, hướng bên trong xem. Này vừa thấy đem nàng dọa sợ. Này tiểu ngư bề ngoài nhìn vô hại, hàm răng lại là như vậy tiêm, còn có hai mảnh răng. Nhanh, nếu thật làm nó cắn thượng một ngụm, sợ là thật có thể xé xuống khối thịt. Dung Lăng cũng thấy được, trầm khuôn mặt đem kia cá ném hồi sọt, hoàn toàn không cho Liễu Úy chạm vào. Nhưng không chạm vào sao được, mặc kệ này cá ăn không ăn thịt người, nó trong cơ thể đựng đặc thù vật chất tổng muốn tìm ra, nếu không tiếp tục làm hàng trăm hàng ngàn điều hãng cá ở bọn họ quanh mình phân bố kích thích tố, đem bọn họ cả đời vây ở nơi này. Sư phụ, ngài còn biết cái gì? Ra có một lão như có một bảo, Dung Lăng sư phụ dù sao cũng là cái thế ngoại cao nhân, biết đến đồ vật khẳng định so với bọn hắn hai cái tiểu bối nhiều. Lão giả thật đúng là lại nói chút, sau khi nói xong, ngáp một cái, vỗ vỗ đồ để vai, nói, vi sư mệt mỏi, đi ngủ một lát. Dung Lăng, ân, thanh, tầm mắt đều ở Liễu Úy trên người, vừa thấy Liễu Úy tay hướng cá sọt thăm, hắn liền hít mắt. Lão giả xem nhà mình đồ để kia hộ thê bộ dáng, lại xem đồ tức phụ còn nhớ thương hắn vừa rồi kia nói mấy câu, chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu sờ cằm bộ dáng, chắp tay sau lưng, lắc lắc đầu. Con cháu đều có con cháu phúc, có một số việc, phải làm hài tử chính mình đi làm, cái gì đều làm đại nhân đại lao, hài tử không thành trường không thể được. Lúc này lão giả còn không có ý thức được, hắn rõ ràng biết xuyên qua ma quỷ hải biện pháp, còn cố ý không nói, thả làm Liễu Úy đi tìm nguy hiểm như vậy ăn thịt người cá làm nghiên cứu. Việc này nếu là làm Dung Lăng đã biết, hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Trở lại khoang thuyền, lão giả từ cửa sổ hướng bên ngoài xem, bên ngoài gió êm sóng lặng, gió nhẹ chậm rãi, hắn mỉm cười gợi lên khóe môi, đôi mắt hướng phía trước bọn họ rời đi phù đảo phương hướng xem. Ai có thể biết, hòa phúc vốn là nhất thể, kia phù đảo nhìn như vô sinh cơ, kỳ thật, chân chính sinh lộ, liền tại nơi đây. Bất quá, muốn ở trên biển tìm đối phương hướng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Phù đảo là địa lợi. Thiên thời cùng người cùng lại còn chưa tới, muốn xuyên qua ma quỷ hải, rốt cuộc cũng không đơn giản như vậy. Thần tiên nơi, nhưng thật ra làm người tò mò. Lão giả nói, tay hướng chính mình tay áo túi sờ sờ. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái hình vuông con dấu. nếu Nhạc Đan Xanh ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, cái này con dấu, đúng là khi còn nhỏ, kia Kỳ gia người sống sót, giao cho hắn con dấu, mà này khối con dấu, giờ phút này hẳn là bị Trung Tự Vũ giấu đi, tuyệt đối không thể ở chỗ này mới là, mà giờ này khắc này, xa ở Thanh Châu Phủ Nha Địa Lao, chính phát sinh một chuyện lớn. Sau nửa canh giờ, Thanh Châu Phủ Doãn Tư Mã Tây mồ hôi đầy đầu đuổi tới Phó gia, gặp được Phó Tử Thần, Tư Mã Tây vội vội vàng vàng nói, Phó Đại Nhân, không, không hảo, cái kia ngụy trù, chính là Tam Vương gia tự mình đưa tới cái kia tội phạm bị truy nã, bị người cướp đi. Ngụy trù bị kiếp ra nhà giam, việc này ở Thanh Châu nháo đến oanh oanh liệt liệt. Nhưng xa ở biển sâu ở ngoài Liễu Úy đám người, lại không thể nào biết được. Hãn cá nghiên cứu rằng con nửa tháng, Liễu Úy rốt cuộc lợi dụng hiện có kỹ thuật, ở kia hơi mỏng tuyến thể chung, tìm được rồi hãn cá trong cơ thể một loại bị nàng tạm xưng là thúc dục ma tề, phân bố vật. Loại đồ vật này ngày thường thông qua loại cá hai má, tiến vào nước biển, ở dài đến mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm lan tràn chung, bọn họ hiện giờ nơi này khắp hải vực, kỳ thật đều đã là bị ô nhiễm. Thúc dục ma tề là hãn cá ở săn vùa mồi vật trong quá trình tự thể phân bố một loại độc tố, chúng nó bởi vì hình thể nhỏ lại, ở không có ngoại lực phụ trợ hạ, rất khó săn thú so chúng nó hình thể đại, thả càng hung hãn giống loài. Bởi vậy, đang tới gần giống loài khi, chúng nó sẽ thôi phát trong cơ thể độc tố, dùng thúc dục ma tề cảm nhiễm con mồi, xử con mồi thân thể cứng còng, đầu óc tê mỏi, do đó ở thích hợp thời điểm gặm thực chúng nó. Thiên nhiên chung, sở hữu sinh vật đều có chính mình chuyên trúc kỹ năng. Hãn cá kỹ năng chính là dựa vào thúc dục ma tề. Liễu Úy đem thúc dục ma tề lấy ra, trải qua lặp lại thực nghiệm, lại qua đi một tháng sau, nàng sáng tạo ra ức chế độc tố giải dược. Bởi vì trên thuyền sở mang dược phẩm khan hiếm, loại này giải dược còn tồn tại rất nhiều không biết nhân tố, cũng có một ít tác dụng phụ, cho nên Liễu Úy không đề cử mọi người dùng. Đương nhiên tài công là cần thiết dùng. Thúc dục ma tề nghe tới dọa người, nhưng rốt cuộc đã dung nhập này phiến hải vực mấy ngàn gần vạn năm, thuộc về này phiến hải dương một bộ phận, mà này phiến hải vực còn có trừ ra hãn cá bên ngoài mặt khác loại cá sinh vật tồn tại, này liền thuyết minh, thúc dục ma tể cũng không sẽ muốn nhân tính mệnh. Nó công năng tựa như tên của nó, chỉ là ngắn ngủi khiến người đầu óc tê mỏi. Qua cái một canh giờ, hai cái canh giờ, tia nắng ban mai sương mù tán khi, mưa rền gió dữ sau, loại này độc tố đều sẽ lắng động lại, mọi người đều sẽ khôi phục bình thường. Nhưng ai lại biết chính mình khi nào là bình thường? Đối mặt không có phương hướng thiên thủy, bốn phương tám hướng hải dương, ta nói ta hiện tại là bình thường, nhưng ta có thể phân biệt phương hướng sao? Không thể, ta đây chính là không bình thường sao? Cũng không nhất định. Liễu Úy chế tác cái gọi là giải dược, là một loại cưỡng chế thanh tỉnh tề, cường hóa người đại não, cưỡng bách não thể bảo trì rõ ràng, tựa như cà phê. Nhân, cần sa, thậm chí càng nguy hiểm nghiện loại dược vật. Vũ Diệp Hoàn tính chất thượng cũng là một loại cưỡng chế thanh tỉnh tề. Ở ghê tởm sự vật trước mặt, người bản năng tưởng phun, Vũ Diệp Hoàn tăng thêm bạc hà có thể khiến người đại não thanh tỉnh, mà bạc hà khí vị có thể áp chế xú vị, cho nên mới sẽ làm người ngực thư hoán, đại đại giảm miễn nôn mửa hiện tượng. Vũ Diệp Hoàn vẫn luôn là Liễu Úy bên người phòng dược vật, nàng là làm ngộ tác, nghiệm thi là tầm thường sự, nàng thích ứng máu cùng nội tạng. Nhưng không phải mỗi người đều thích ứng, cho nên nàng sẽ bị thượng dược vật, ai không thích ứng, liền cho ai ăn thượng một viên, có thể quản một hai cái canh giờ. Mà loại này cưỡng chế thanh tỉnh tề, cũng là ở Vũ Diệp Hoàn cơ sở thượng cải tiến, không có biện pháp, bên người nàng liền cái này nhiều nhất. Ra cửa bên ngoài, mặt khác dược vật thật sự là rất ít, làm ra thanh tỉnh tề là chất lỏng, dùng bình lưu ly trang, Liễu Úy trước. Dùng cá thực nghiệm, quan sát hai ngày hiệu quả sau, bảo đảm an toàn, mới cho người dùng. Lại qua 5 ngày, thanh tỉnh tề dược vật thí nghiệm toàn bộ thành công. Liễu Úy cầm dược cấp tài công thất mấy cái tài công đều ăn. Đại gia ngay từ đầu cũng chưa cảm giác, rốt cuộc ngươi nói chỉnh thuyền người kỳ thật đều bị thúc dục ma tề ảnh hưởng. Người khác lại không cảm thấy, bởi vì bọn họ không cảm thấy choáng váng đầu, không cảm thấy tưởng phun, không cảm thấy đứng không vững. Bọn họ cùng bình thường giống nhau, chỉ là lão lạc đường, nhận không rõ phương hướng mà thôi. Nhưng thanh tỉnh tề uống xong đi hai cái canh giờ sau, tài công nhóm liền có cảm giác, có người nói thị lực rõ ràng, có người nói cảm giác không vây, rất có tinh thần, còn có người nói giống như ảnh ảnh ước ước nhìn đến phía trước có lục đảo. Đối với cuối cùng một cái, Liễu Úy định nghĩa vì thanh tỉnh tề tác dụng phụ, ngươi nhìn đến không phải lục đảo, là hải thị thận lâu. Đúng vậy, quá độ cường hóa đại não, có lẽ liền sẽ sinh ra ảo giác. cuối cùng tên kia tài công bị Liễu Úy Đình dùng thanh tỉnh tề, hắn không thích hợp lại dùng, nếu không sợ sẽ sinh ra nguy hiểm. Trên thuyền có già có trẻ, Dung Lăng sư phụ, cùng Tiểu Lê, Sửu Sửu, Đại Nữ, cô bé, đều bị Liễu Úy đặc biệt kiểm tra quá. Xác định Dung Lăng sư phụ nội lực thâm hậu, mà mấy cái hài tử sự trao đổi chất mau, trong cơ thể cũng không có nhiều ít thúc dục ma tể độc tố tàn lưu, thậm chí so bình thường người trưởng thành còn khỏe mạnh, Liễu Úy mới yên tâm xuống dưới, hơn nữa dặn dò bọn họ, mỗi ngày khởi phong cùng sương mù bay phía trước, tốt nhất đều không cần đi bong tàu. Tài công nhóm mới vừa uống thuốc 2 ngày, mỗi người dược sau cảm đều là hoa hòe loè loẹt, không có biện pháp, mọi người thể chất bất đồng, hiệu quả tự nhiên cũng có bất công. Nhưng 3 ngày sau, thích ứng dược tề lượng, mọi người đều có bất đồng phát hiện. Tỉ như, mọi người đều là đi thuyền tay. Già đời, năm rồi cũng không phải không gặp được quá ở biển rộng chung mất đi phương hướng thời điểm, khi đó bọn họ đều có thể lợi dụng ánh mặt trời cùng hướng gió xác định đường hàng không. Nhưng tại đây ma quỷ trong biển, bọn họ lại không cách nào xác định, ánh mặt trời là giả, hướng gió cũng là giả, thái dương giống như cũng không phải từ phương đông dâng lên dường như. Đại gia đã từng phán đoán phương vị phương thức, ở chỗ này đều mất đi hiệu lực, nhưng ăn 3 ngày dược. Đại gia rõ ràng cảm giác, thái dương lại bắt đầu từ phương đông dâng lên, cảm giác thổi đông nam phong, vậy nhất định là đông nam phong, không phải cái gì lung tung rối loạn khác phương vị phong. Mấy cái tài công tham đầu tham não, 3 ngày sau, bọn họ hòa ra một chương bản đồ, một chương chính xác chuyến về đường hàng không đồ, đem kia chương đồ cùng nhạc đan xanh ra người bản đồ đối lập, đại gia đến ra một phương hướng, hướng tây nam đi, tây nam phương có lẽ chính là ra người trên bản đồ sở biểu thị hoang đảo. Theo lý thuyết, lúc này, có thể chuyến về liền chạy nhanh chuyến về, rời đi ma quỷ hải, thậm chí rời đi biển sâu mới là nhất bảo hiểm, còn đi cái gì hoang đảo, có thể mạng sống liền không tồi, đây chính là suốt hai thuyền đại người sống A. Nhưng thành công liền ở trước mắt, lại đã có thể xác định phương hướng rồi. Liễu Úy cũng tỏ vẻ, trước mắt thanh tỉnh tề, có thể chống đỡ bọn họ đi một lần tây nam lại chuyến về. Nếu hậu bị vật tư cùng được với, Dung Lăng liền quyết định mạo một lần hiểm. Có lẽ, đến hoang đảo, sở hữu sự tình đều sẽ có đáp án. Ma quỷ hải đều ra biển, còn có cái gì là làm không được. Có phương hướng, đại gia liền tốc độ cao nhất xuất phát. Trên đường bởi vì sinh khí, đại gia mỗi lần ăn cá khi, ăn 80% đều là hãn cá, bất quá ăn phía trước muốn cắt rớt tuyến thể. Cái này công tác ngay từ đầu là Liễu Úy làm, sau lại Liễu Úy giao cho đầu bếp giơ tay chém xuống, thiết đến so Liễu Úy còn sạch sẽ. Nhìn ra được, đầu bếp trong lòng cũng là nghẹn khí, liền bởi vì này đó con cá, đại gia ở trên biển lạc đường hơn một tháng, lương thực đều mau ăn xong rồi, đốn đốn ăn cá, ăn đến miệng đều khởi phao, ai còn không thể phát điểm tính tình sao. Đích xác, mỗi ngày ăn cá, rất nhiều người đều có ý kiến, ngay cả Sửu Sửu đều ghét bỏ. Liễu Úy cũng ăn cá, cho nên sữa đều phảng phất có cá vị dường như, Sửu Sửu ăn một tháng, lại ăn một tháng, thật sự không làm, tuyệt thực. Liễu Úy không có biện pháp, chỉ có thể làm Dung Lăng nghĩ cách, ngươi nữ nhi kén ăn, ngươi nói làm sao bây giờ? Này tứ phía bị nước bao quanh, Dung Lăng sẽ phi cũng không được, cuối cùng hắn đi tranh sư phụ phòng, trở ra khi, dẫn theo hai túi thịt khô. Liễu Úy nhìn những cái đó thịt khô, lại nhìn mắt đi theo Dung Lăng phía sau, vẻ mặt xấu hổ sư phụ, trầm mặc tiếp nhận thịt, đi sau bếp Liễu Úy ăn được, Sửu Sửu cũng rốt cuộc chịu ăn nái, bất quá thịt khô cũng luôn có ăn xong. Một ngày, Liễu Úy thực lo lắng, cho nên mỗi ngày đều nhọc lòng hành trình, nhưng Dung Lăng làm nàng đừng lo lắng, thả tự tin tràn đầy nói, sư phụ chỗ đó còn có. Liễu Úy kinh ngạc, sư phụ rốt cuộc ẩn giấu nhiều y ăn. Dung Lăng hình dung không ra, liền nói hai chữ, rất nhiều. Cái này, Liễu Úy là hoàn toàn không lo lắng, bất quá chính là sư phụ, hiện tại bắt đầu cùng đại gia cùng nhau đốn đốn ăn cá. Bởi vì phương hướng chuẩn xác, hành trình ổn định, lại qua 10 ngày qua. Tài công khoang chuyển đến kinh thiên động địa phấn chấn thanh, phía trước có đảo, thật sự đảo, không phải hải thị thận lâu. Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng thấy được, nhìn không được nở nụ cười, cuối cùng chịu đựng tới. Nhìn đến đảo, không thấy được là có thể đến. Phía trước cái kia phù đảo, mọi người xem tới rồi, lại đi rồi phảng phất nửa đời người mới đến, cho nên lần này này tòa đảo, đại gia ở phấn chấn trong chốc lát sau, đều ngừng nghỉ, nhưng không nghĩ tới. Chính là, hạnh phúc tới chính là như vậy đột nhiên, này đảo nhìn xa, thế nhưng liền đi rồi nửa ngày liền đến. Tài công nhóm cảm động đến rơi nước mắt, những người khác cũng đều nhạc hỏng rồi. Rời thuyền thời điểm càng phát hiện này tòa đảo so với trước phù đảo đại không ngừng mấy chục lần, quả thực tựa như cái trấn nhỏ dường như. Tuy rằng như cũ không có bóng người, nhưng trên đảo có nhất chỉnh phiến rừng rậm, thả bên trong còn có động vật tồn tại, gà rừng, con khỉ, thậm chí còn có người nghe được lang kêu. Mà đương có người vòng tới rồi tiểu đảo sau lưng, tức khắc càng kinh ngạc, này thế nhưng không phải một tòa cô đảo, mà là một mảnh quần đảo, hải đảo sau lưng, còn có hai cái lớn nhỏ cùng này tòa đảo không sai biệt lắm đảo nhỏ, thả đảo cùng đảo chi gian chỉ tồn tại cực tiểu khoảng cách. Nếu là thủy thế lại thấp một chút, đảo cùng đảo sợ là còn có thể liền lên, này không phải quần đảo là cái gì? Mọi người đều cao hứng hỏng rồi, này đảo rõ ràng có thể làm bọn họ tạm cư chỗ, tiếp viện chỗ, rốt cuộc trên đảo sản vật phong phú, động vật có, trái cây cũng có ăn, muốn uống có uống, mỹ thay, vất vả lâu như vậy, thật vất vả có thể tạm thời nghỉ tạm xuống dưới. Nhạc Đan Xanh còn ôm hắn bản đồ ở bên cạnh nghiên cứu, những người khác nhưng thật ra đều top 5 top 3 hướng rừng rậm thám hiểm, có tay chân mau, phòng ở đều sắp đáp hảo một nửa. Liễu Úy cũng thực vừa lòng, nhìn Tiểu Lê mang theo chân châu cùng thầm thì một cổ não hướng trong rừng toàn, một chút cũng không lo lắng dựa vào Dung Lăng, thật dài thư khẩu khí, nói, đêm nay ta muốn ăn gà. Dung Lăng thăm đầu hôn hôn nàng giữa trán, rất hào phóng nói, ăn hai chỉ. Liễu Úy cười tủm tỉm so ba ngón tay đầu, ba con. Dung Lăng cười một tiếng. Bên kia Nhạc Đan Xanh xem không được bọn họ như vậy nhàn nhã, run run trên tay bản đồ, nói, lại đây nghiên cứu hạ bước lộ tuyến. Hảo tâm tình đều bị người này phá hủy. Liễu Úy lười biếng buông ra Dung Lăng, làm chính hắn qua đi, chính mình tắc mang theo Minh Hương Tích Hương còn có Sửu Sửu đi bãi biển dạo quanh. Một khác đầu, Dung Lăng sư phụ cũng khẽ meo meo rời thuyền, thả một mình một người bước chân nhanh chóng vào rừng rậm, theo mới vừa nghe đến lang kêu phương hướng mà đi. Rừng rậm rậm rạp, chim tước mọc thành cụ. Chân châu vốn dĩ vẫn luôn đoan đoan chính chính ngồi ở Tiểu Lê trên vai, sau lại quanh mình điểu tiếng kêu quá nhiều, nó thật sự bị câu đến chịu không nổi, còn chưa hảo toàn thân thể cũng không rảnh lo, xì một tiếng bay lên tới, đầu miêu chọc cẩu liền hướng trên cây đi tìm tổ chim. Thầm thì cũng không sai biệt lắm, này tiểu ưng dù sao cũng là ưng, ưng bản tính đó là hung hãn thoăn thoắt, nó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vỗ cánh, thái sơn áp đỉnh giống nhau đi theo chân châu rớt xuống đến cùng viên yếu ớt trên cây. Kết quả thầm thì hình thể quá lớn, nhánh cây, rát, một tiếng đổ, loảng xoảng, một tiếng, lá cây vụt ra rất nhiều điều, đại gia hoảng sợ tứ tán bay loạn. Mà thầm thì bởi vì sự tình quá mức đột nhiên còn không có tới kịp phô khai cánh, chỉ có thể ngây ngốc rớt xuống thụ, lọt vào một mảnh khô khốc diệp. Chân châu cũng đi theo rớt xuống dưới. Thầm thì ở phía dưới, chân châu vận khí tốt, rơi trên thầm thì trên lưng, nhưng nó không vui, đứng lên run run trên người lá cây, liền đi thì thầm cô đầu. Thầm thì bị khi dễ đến không dám hé răng, chỉ dám đem đầu tàng tiến cánh. Bởi vì này hai ngốc điểu nháo ra ngoài ý muốn, chung quanh một chút thiếu thật nhiều chim tước. Tiểu Lê đứng ở nơi xa chờ chúng nó, xem chim chóc nhóm đều hướng một phương hướng phi, trong mắt xoay chuyển, liền theo đi lên. Chân châu thầm thì hậu chi hậu giác đứng lên khi, đã không thấy Tiểu Lê. Hai điểu có chút há hốc mồm, lại sợ đánh mất Tiểu Lê quay đầu lại muốn ai phê, chạy nhanh một bên kêu một bên tìm, này một tìm, liền đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Tiểu Lê, ngay từ đầu cũng là đồ náo nhiệt, chim chóc đều hướng một phương hướng phi. Kia thuyết minh cái này địa phương có cái gì làm chúng nó cảm thấy an toàn đồ vật. Thông thường tại giá ngoại, làm mặt khác động vật cảm thấy an toàn, không phải chí mạng độc vật, chính là hung hãn thú loại, tóm lại khẳng định là khu vực này, rừng rậm chi vương. Vô luận đó là cái gì, Tiểu Lê đều thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn truy đến mã bất đình đề. Có thể đi đi tới, phía trước liền không lộ. Nguyên thủy rừng rậm không có lộ, đó là thực bình thường sự, lộ là người đi ra, không người cư trú địa phương. Lại từ đâu ra có sẵn lộ có thể đi, nhưng phía trước tới khi trên đường, còn có một ít dã thú đặt chân dấu vết. Tới rồi nơi này, liền dã thú dấu chân đều không có, Tiểu Lê sờ sờ cằm, do dự một chút, không biết có nên hay không lại về phía trước. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến điều kêu, hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến một đám chim tước hướng bên trong phi. Mặc kệ, điều đều dám vào đi, hắn cũng không thể so điều lá gan còn nhỏ, lấy hết can đảm, hắn bước bước chân, đào lên phía trước so với hắn còn cao cây cối, chôn đầu chui vào đi. Xuyên qua nhất chỉnh phiến cây cối, Tiểu Lê lại lần nữa thấy được có dã thú đặt chân dấu vết. Hắn một bên quan sát quanh mình điểu, một bên theo kia phiến dấu chân, tiếp tục hướng trong đi. Lúc này, thầm thì cùng chân châu đuổi theo. Mạnh mẽ tiểu ưng phi thật sự cao, ở không trung hí vang một tiếng, hù. Đến phía dưới xà trùng chuột kiến sôi nổi sao động, vừa mới ngụ lại chim tước nhóm, cũng lại lần nữa bị dọa đến chụp bay cánh liền phi. Trân Châu thanh âm liền ôn hòa rất nhiều, nó, kiệt, một tiếng, âm sắc tinh tế nhược nhược. Từ Trân Châu không thể hiểu được bệnh nặng một hồi sau, nó tinh thần cùng tiếng kêu, đều xa không bằng trước kia hảo. Ta ở chỗ này. Tiểu Lê hướng không trung nói một tiếng, không trong chốc lát, thầm thì thẳng tắp rơi xuống, đứng ở hắn bên người, Trân Châu cũng thuận thế phi xuống dưới, bắt lấy Tiểu Lê bả vai, ở hắn trên vai đứng vững. Khặc khặc, Trân Châu ngậm ngậm Tiểu Lê lỗ tai, nghiêm túc giáo huấn hắn. Tiểu Lê hắc hắc cười, xoa xoa lỗ tai nói, ta không chạy loạn, bên trong khẳng định có thứ tốt, chúng ta mang về cấp mẫu thân. Trân Châu không tin, khặc khặc khặc khặc. Tiểu Lê phồng lên miệng, chính là chim chóc đều hướng bên trong phi, bên trong khẳng định có gì đó, hơn nữa Trân Châu ngươi sinh bệnh. Ngươi cảm giác khả năng so trước kia kém, trước kia ngươi có thể cảm giác được chung quanh trăm dặm động thái, hiện tại nói không chừng cảm giác không ai nha, ngươi đừng lẩm bẩm ta chán, ta đau ta sai rồi, ngươi không sinh bệnh, đừng lẩm bẩm ta, hung hăng giáo huấn xem thường nó Tiểu Lê một đốn. Trân Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tiểu đại điểu tư thái, hạ lệnh, kiệt. Tiểu Lê thực do dự, đối thủ chỉ nói, chính là chúng ta đều đi đến nơi này, lại hướng bên trong nhìn xem đi, liền như vậy trở về, hảo không cam lòng. Trân Châu vẻ mặt không thương lượng kêu, khặc khặc. Tiểu Lê không dám cùng nó đối kháng, chỉ có thể bắt lấy thầm thì này căn thô tráng cứu mạng rơm dạ, cầu xin ôm lấy thầm thì, nói, chúng ta hai cái, ngươi một cái, thầm thì, ngươi đồng ý đi vào vẫn là trở về. Trân Châu híp tiểu hắc đậu dường như đôi mắt nhìn về phía thầm thì cứng còng thật lớn thân mình, tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Nó đen như mực mắt ưng trước nhìn xem đáng thương Tiểu Lê, lại nghiêng nghiêng mắt, nhìn xem mãn nhãn hung ác Trân Châu, cuối cùng run run cánh, phi thường thức thời nói, cu cu cu. Tiểu Lê nghe không hiểu, nhìn Trân Châu. Trân Châu nghiêm túc biểu tình biến mất, ngữ khí phi thường ôn hòa, khặc khặc. Tiểu Lê lập tức buông ra thầm thì, mắng nó, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ, ngươi lớn như vậy một con, còn sợ như vậy tiểu cái điểu, nó nói cái gì chính là cái gì, ngươi liền không điểm chính mình lập trường cùng ý tưởng, ngươi cái này đáng giận chó săn. Thầm thì bị mắng đến không dám ngẩng đầu, đầu càng rũ càng thấp, cuối cùng toàn bộ ưng đều ủy khuất gục xuống dưới. Tiểu Lê hận sắt không thành thép, nhưng hắn là sẽ không dễ dàng như vậy hướng ác thế lực khuất phục. Hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trầm tư mấy cái hô hấp sau, một cái bước xa, liền hướng rừng rậm bên trong phóng đi. Hắn chạy quá nhanh, Trân Châu suýt nữa bị hắn ném xuống tới, chờ phản ứng lại đây, Tiểu Lê này hư hải tử đã giá khinh công, cũng không quay đầu lại vào trong rừng sâu. Trân Châu khí dậm chân, thầm thì ở sửng sốt một chút sau, phô khai cánh, vội vàng đuổi kịp. Mà lúc này, rừng rậm một bên khác, vui vẻ thoải mái lão giả trong tay cầm điều thịt khô thượng buộc căn dây thừng thượng còn cột lấy cái thân cây, hắn giơ thân cây, ở trong rừng một bên chuyển động một bên. Kêu, tới Nga, tới ăn thịt Nga, mau tới Nga, lão giả kêu một hồi lâu, chung quanh xuất hiện không ít động tĩnh. Hắn tập trung nhìn vào, bên trái tới chỉ con báo, mặt phải tới con khỉ, phía trước còn tới đầu tiểu hùng. Lão giả lắc đầu, đem thịt khô thu hồi tới, có nề nếp nói, không phải tìm các ngươi, đều trở về đi. Rất tốt cơm trưa liền ở trước mắt, ai ngốc ai trở về. Chỉ có hai ba chỉ tế ở bên nhau con khỉ sợ hãi nhìn con báo cùng tiểu hùng, muốn đánh lui trống lớn. Kia đốm tuyến con báo cùng ngăm đen mau lượng tiểu hùng nhưng không như vậy hảo tống cổ. Hai thú cơ hồ đồng thời phát tác, một cái lặn xuống nước chiều lão giả phát lại đây. Nhưng khi bọn hắn khoảng cách lão giả còn có ba bước xa khi, lại đột nhiên một đốn, động vật bản năng nói cho bọn họ, phía trước có nguy hiểm. Nhưng đã không còn kịp rồi, hai thú chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Con báo cùng tiểu hùng nện bước đột nhiên im bặt. Hai thú cứng đờ đứng ở tại chỗ, mà thân thể đã bị không biết cái gì vũ khí, tiệt thành hai nửa. Chi chi chi chi a a a, nơi xa con khỉ nhìn đến phía trước hình ảnh, sợ tới mức chi o gọi bậy, hoảng loạn gian, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Lão giả vẫn là kia trương ôn từ mặt, hắn khom khom lưng, vỗ vỗ đã chết đi báo đầu cùng hùng đầu, than một tiếng, kiếp sau làm người đi. Rồi sau đó đứng dậy, tiếp tục giơ hắn thịt khô hạt lắc lư, tới Nga, tới ăn thịt Nga, mau tới Nga, phía trước có phải hay không có người. Tiểu Lê ôm lấy liên tiếp muốn lẩm bẩm hắn Trân Châu, ngăn chặn nó miệng quà đen, thật cẩn thận hỏi, vẫn là ta nghe lầm. Thầm thì ở hắn bên cạnh đuổi kịp, chim ưng giật giật, nói, thầm thì. Tiểu Lê nhìn về phía Trân Châu, buông ra nó nhọn nhọn miệng. Trân Châu thực tức giận, ở hắn mu bàn tay thượng mổ ra cái hồng dấu vết, mới tức giận nói, khặc khặc. Tiểu Lê trước mắt sáng ngời, là sư tổ ra ra, hắn cũng tới tìm rừng rậm chi vương sao? Trân Châu ghét bỏ hừ hừ. Khặc khặc khặc khặc. Tiểu Lê cổ miệng, chính là có rừng rậm chi vương, khẳng định có, nếu không sư tổ ra ra vì sao cũng tiến vào, ta muốn đi tìm sư tổ ra ra, Trân Châu không chuẩn hung ta, không chuẩn cắn ta, Dung Thúc Thúc cũng muốn nghe sư tổ ra ra, ta đi theo sư tổ ra ra, ai cũng không thể khi dễ ta. Phi thường rõ ràng ai mới là chuỗi đồ ăn đỉnh nhân vật. Tiểu Lê tức khắc ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có một bộ tìm được chỗ dựa, không sợ trời không sợ đất tư thái. Trân Châu quản không được Tiểu Lê, vô cùng đau đớn nhìn Tiểu Nam Hải một cái chớp mắt lại chạy không thấy, khí một bên khặc khặc kêu, một bên đuổi theo đi. Thầm thì đi theo cuối cùng, từ trước đến nay không có gì địa vị Tiểu Ưng vẻ mặt hàm hậu, giống điều cái đuôi nhỏ dường như, đại gia đi chỗ nào nó đi chỗ nào. Ở đã giết hai đầu con báo, một đầu hùng, tam đầu lợn rừng, bốn con sơn hồ ly sau, lão giả đói bụng, hắn tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, một bên xé thịt khô hướng trong miệng tắc, một bên kêu, ngươi như thế nào còn không ra Nga, mau tới ăn thịt Nga, ta tới ta tới. Hải đồng thanh âm nhảy nhót vang lên, lão giả sửng sốt hạ, quay đầu vừa thấy, liền xem trắng non sạch sẽ Tiểu Nam Hải dẫm lên khinh công, bên người bạn hai chỉ chim chóc, vui sướng chiều bên này bay tới. Sư tổ ra ra, Tiểu Lê hưng phấn bổ nhào vào sư tổ ra ra trong lòng ngực, không thấy ngoại duỗi tay bắt một cái thịt khô xé mở, một bên ăn một bên nhấp miệng cười. Sư tổ ra ra như thế nào biết ta đói bụng? Lão giả nhìn này đột nhiên toát ra tới đồ tôn, dừng một chút, mới đem hắn hướng trên đầu gối thác thác, hỏi, ngươi như thế nào chạy vào? Tiểu Lê ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta tới thám hiểm. Lão giả cười thanh, điểm điểm hắn chóp mũi, nhưng tìm được cái gì? Rừng rậm chi vương. Tiểu Lê chỉ vào một phương hướng, thần bí hề hề nói, sở hữu chim chóc đều hướng cái kia phương hướng phi, bên kia có rừng rậm chi vương. Lão giả mị mắt thấy hướng hắn chỉ phương hướng, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, hắn hung hăng xoa xoa đồ tôn đầu đỉnh, tán thưởng, chúng ta Tiểu Lê thật là quá thông minh. Tuy rằng không biết vì cái gì ai khen, nhưng Tiểu Lê bị khen đến nào chỗ nào đều cao hứng, nhìn không được đắc ý, cũng không có như vậy thông minh lạp, liền, giống nhau sao, giống nhau sao. Lão giả lại xoa bóp hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, đứng dậy nắm hài tử, nói, kia, cùng sư tổ ra ra đi tìm rừng rậm chi vương được không? Hảo hảo hảo, tiểu gia hỏa nhảy lên nhảy nhót, đồng thời lòng già hẹp hòi liếc hà nhánh cây thượng Trân Châu, kia ánh mắt rõ ràng đang nói ta liền nói có rừng rậm chi vương đi, lêu lêu lêu. Trân Châu bị hắn tức giận đến không được, hận không thể mặc kệ hắn, chạy nhanh bay trở về đi tìm Liễu Úy cáo trạng, nhưng nó trước sau cảm thấy cái này cánh rừng quái quái, lại không dám thật sự ném xuống hùng hài tử mặc kệ, chỉ phải chịu đựng khí đuổi kịp, chỉ là trong lòng trước sau dầu dĩ. Thầm thì nhìn ra Trân Châu không cao hứng, liền có qua đi kia tiêm chuẩn quát quát nó mau, Trân Châu bị thuận một lát mau, hơi chút thoải mái điểm, trực tiếp bay đến thầm thì trên đầu, làm thầm thì mang theo nó đi, nãi nãi, nó lười đến nhúc nhích, rừng rậm khó đi, càng đi bên trong, càng là con đường gian nan. Tiểu Lê cái đầu tiểu, muốn liền hắn một người, tưởng tại đây so với hắn còn cao lùm cây xuyên qua, sợ là người đều đến vùi vào đi, nhưng hắn bên người có đại nhân, sư tổ ra ra phiên tay áo đảo qua, phạm vi hai dặm liền không viên dám đứng lên tới thảo. Tiểu Lê vui dạo dược ở phía trước nhảy nhót, lão giả dẫn theo thịt khô, ở phía sau đi theo, trong mắt đều là cười, Tiểu Lê thích giá ngoại sao. Thông thường tuổi còn nhỏ hài tử, tuy rằng ham chơi, nhưng nuông chiều từ bé, đi bộ liền một lát nhiệt độ, gào thét mệt muốn nghỉ tạm, nhưng Tiểu Lê bất đồng. Này tiểu hài tử thật không hổ là hắn đồ tôn, rất có sức chịu đựng. Hai người này đã mau đi ngang qua toàn bộ hải đảo, hắn một tiếng khổ không kêu, còn tặc có tinh thần. Tiểu Lê đôi mắt tinh tinh lượng, liệt miệng nói, thích, quá thích. Lão giả sờ sờ đầu của hắn, kia tiểu động vật đâu, cũng thích sao. Tiểu Lê ở chính mình trong lòng ngực đào đào, không móc ra tới, lại lên đỉnh đầu sờ sờ, đem hảo hảo phát thúc nhiễu đến lung tung rối loạn, mới rốt cuộc ở thúc đỉnh nhăn, trảo ra một con toàn thân loang lổ trường mao con nhện. Ta thích chứ tiểu động vật, sư tổ ra ra. Đây là tiểu hoa. Tiểu hoa đang ở ngủ gật, ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác chính mình ở hoàng. Nó rốt cuộc tỉnh, nửa mộng nửa tỉnh nhìn quanh mình liếc mắt một cái, sau đó nhìn thấy Tiểu Lê, liền lại yên tâm nằm sấp xuống tới, lười biếng đã ngủ. Tiểu Lê có điểm thẹn thùng, thúc giục một tiếng, tiểu hoa, đây là sư tổ ra ra, ngươi không cần như vậy không lễ phép, làm sư tổ ra ra chế giễu. Tiểu hoa dương nhanh múa vuốt tay chân, mấp máy một chút, đại khái là bị niệm đến phiền. Đong đưa vài cái, đứng lên theo Tiểu Lê thủ đoạn, một đường bò đến hắn cổ áo thượng, một cổ não chui vào hắn cổ áo chung, ở bên trong tìm cái địa phương, treo liền ngủ. Tiểu Lê tưởng lại đem nó chảo ra tới, lão giả cười gượng nói, làm nó ngủ đi, xảo nhiều nó không thích. Tiểu Lê đáp ứng rồi, vỗ vỗ quần áo bên ngoài, xem như sờ soạn tiểu hoa một chút, chứng minh rồi chính mình thực thích tiểu động vật, Tiểu Lê lại hăng hái. Sư tổ ra ra, trong chốc lát thấy rừng rậm chi vương, ngài muốn sao? Lão giả đôi mắt nhìn phía trước, gật gật đầu, ân. Tiểu Lê lại hỏi, kia ngài muốn chỗ nào? Lão giả nhìn về phía hắn, cái gì kêu muốn chỗ nào? Tiểu Lê chớp mắt, đầu A, xương cốt A, huyết A, cái đuôi A, nếu là gia thú, ta không cùng ngài đoạt, ta liền phải thú cốt là được, ta thích xương cốt, nếu là loài bò sát, xem có hay không độc, nếu là có độc, ta liền phải tuyến độc, khác đều không cần, nếu là thực vật, ngô ngài liền tùy tiện cho ta điểm, ta không cần căn, một chút lá cây cánh hoa đều được. Tiểu Lê nói được rất hào phóng, lão giả lại sửng sốt một chút, ngươi muốn đem nó hủy đi. Đúng vậy, Tiểu Lê nói thực tự nhiên, rừng rậm chi vương, dược dùng giá trị khẳng định rất cao, mặc kệ là thú loại, loài bò sát loại, lưỡng thê loại, khẳng định có cái gì chỗ đặc biệt. Lão giả nhất thời không nói chuyện, vi diệu xoa xoa chính mình bạch bạch tròm dâu, một lát nói, dưỡng sống không được sao? Dưỡng, Tiểu Lê nhìn nhìn chính mình cổ áo đâu nhi, giống dưỡng tiểu hoa giống nhau. Xem như, lão giả gật đầu, Tiểu Lê cổ miệng, tiểu nhân còn có thể dưỡng, đại không hảo dưỡng đi. Lão giả cười một tiếng, mắt lé phiết hà phần sau gót chân hai chỉ điều, ai có nhà ngươi thầm thì đại. Tiểu Lê cũng quay đầu lại nhìn mắt phía sau thầm thì, này vừa thấy liền gào to lên, thầm thì hình như là lại mập lên, quá béo, không thể hiểu được nằm cũng. Chúng đạn thầm thì, một già một trẻ lại đi rồi trong chốc lát, nơi đi đến con đường một mảnh bình thản. Rốt cuộc, ở một chỗ hồ bên hồ, lão giả dừng lại bước, Tiểu Lê cũng đi theo dừng lại, lỗ tai nhỏ giật giật, hắn cảm giác được phụ cận có nguy hiểm. Sư tổ ra ra, hư. Lão giả đè đè tiểu ra hỏa đầu, đem tiểu hài tử kéo đến chính mình phía sau, lại lấy ra vẫn luôn dẫn theo thịt khô, treo ở phía trước một cây đại thụ nhánh cây thượng, nói, lão bằng hữu, ra tới trông. Thấy đi, quanh mình ngay từ đầu không thanh âm, Tiểu Lê nín thở lấy đãi, chân châu đã từ thầm thì đỉnh đầu phi xuống dưới, dừng ở Tiểu Lê trên vai, hai mắt bén nhọn thanh minh, nhìn nơi xa cây cối, không giấu vết đề cao cảnh giác. Đợi hồi lâu, chung quanh vẫn là không có gì ra tới, thậm chí một đường lại đây, bọn họ nghe được điểu tiếng kêu, trùng tiếng kêu, vừa đến này hồ đàm quanh thân, đều toàn không có. Nơi này tựa như bình thường thế giới phân cách ra một khối đất khách. Tiểu Lê biết, cái gọi là rừng rậm chi vương, tất nhiên liền ở tại nơi này, cho nên mới sẽ trùng thú rời xa, tự tích một khu nhà. Thời gian từ từ trôi qua, tại đây yên tĩnh lại quỷ dị không khí chung, thịt khô mùi hương, đều có vẻ như vậy quái dị. Lại một lát sau, lão giả thở dài một tiếng, lẩm bẩm tự nói, thôi thôi, không thấy liền tính. Nói xong, hắn nắm Tiểu Lê, tính toán đường cũ phản hồi. Tiểu Lê không rõ, hỏi, sư tổ ra ra, không phải muốn bắt rừng rậm chi vương. Sao? Lão giả lắc đầu, không bắt. Tiểu Lê không cam lòng, đi rồi lâu như vậy, nói như thế nào không chảo liền không bắt. Thịt khô dụ dỗ không ra, hắn nhưng có khác biện pháp, ra tới trước hắn liền mang thuốc bột, giải một chút, lại phô cái bẫy dập, thực dễ dàng. Hắn ngừng bước chân không nghĩ đi, buồn đầu niết chính mình góc áo. Lão giả dừng lại, xem hắn dẫu đến lão cao miệng, cười một chút, hống, sư tổ ra ra cho ngươi chảo khác. Tiểu Lê không muốn, khác ta chính mình cũng có thể chào, rừng rậm chi vương hắn cũng chính mình có thể chào, chỉ cần sư tổ ra ra đừng quấy rối như vậy nghĩ, hắn lại nhìn liếc mắt một cái sư tổ ra ra, xem sư tổ ra ra còn chờ hắn, hiển nhiên là không tính toán phóng hắn một cái tiểu hài tử tại đây núi sâu rừng già. Sớm biết rằng mới vừa rồi liền không cùng sư tổ ra ra một đường, tưởng tìm cái giúp đỡ, kết quả ngươi nương nói giữa chưa ăn gà, chúng ta đi trở về. Lão giả phi giữ chặt tiểu hài tử tay, đem hắn hướng phía trước mang. Tiểu Lê nửa điểm không nghĩ trở về, hắn tựa như cái, thật vất vả có thể mua món đồ chơi, kết quả sắp đến trả tiền, đại nhân lại nói không thể mua, tiểu hài tử, không khóc lóc ăn và trên mặt đất la lối khóc lóc đã tính giáo dưỡng thực hảo. Tiểu Lê, lão giả kêu một tiếng, cố ý nghiêm khắc, ngươi không phải bé ngoan sao? Đương bé ngoan đại giới quá lớn. Tiểu Lê không hé răng, nhưng từ đầu sợi tóc đến gót chân đều để lộ ra, không vui, ba chữ. Đúng lúc này, rừng cây đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là gia thú dẫm đạp nhánh cây thanh âm. Lão giả sửng sốt, quay đầu lại chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tiểu Lê cũng vội vàng xem qua đi, đôi mắt bình tĩnh không hề chớp mắt. Hôm nay giữa trưa thức ăn thực hảo, Liễu Úy ngồi ở trên bờ cát, nhún nhún chóp mũi, ngửi Minh Hương cho nàng nướng đùi gà. Minh Hương đem gà nướng chân phiên vài vòng nhi, bảo đảm mỗi một mặt đều nướng tiêu tiêu, mới nói, canh giờ không sai biệt lắm, nên gọi đại gia tới. Ta đi kêu. Tích Hương vỗ vỗ trên người hôi, đi phía trước kêu người. Không trong chốc lát, hai tao thuyền thêm lên mấy chục người đều tiến đến cùng nhau, đại gia vây quanh 7-8 cái lửa trại, một bên nướng món ăn hoang dã, một bên gặm giá quả. Dung Lăng đi đến Liễu Úy bên người ngồi xuống, Liễu Úy xé khối gà uy đến hắn trong miệng, hỏi, ăn ngon sao? Dung Lăng nói không tồi, lại thân thủ cầm một chuỗi cánh gà nướng lên. Hai phu thê dựa gần, Liễu Úy ôm Sửu Sửu rộng mở ăn, nàng chính mình nướng, Minh Hương nướng, Dung Lăng nướng, đều vào nàng miệng, nàng ăn đầy miệng là du, Dung Lăng còn cho nàng sát. Chờ ăn đến đã hiền, Liễu Úy mới chuyên tâm cấp Dung Lăng nướng, nàng đốc xúc Dung Lăng ăn nhiều một chút, chờ lên thuyền, liền không này đó món ăn hoang dã, lại đến mỗi ngày ăn cá. Tiểu Lê đâu? Ăn một nửa, cuối cùng tìm về điểm lương tâm hải tử hắn cha bỗng nhiên hỏi. Liễu Úy sửng sốt một chút, quay đầu đi. Xem Minh Hương, Minh Hương nhìn về phía Tích Hương, Tích Hương nhìn về phía cô bé nhìn về phía đại nữ, đại nữ nhìn về phía Sửu Sửu. Đại nữ nói, tựa hồ không gặp tiểu công tử. Ai cũng không biết Tiểu Lê chạy đi đâu, Liễu Úy thổi nhớ huýt sáo, cũng không gặp thầm thì cùng Trân Châu đáp ứng, nàng không thèm để ý phất tay, khả năng chạy tới chỗ nào ra, Trân Châu đi theo, không có việc gì. Dung Lăng cũng yên tâm, tiếp tục ăn gà, không thể không nói, này hải đảo, thượng gà rừng, hương vị so trung nguyên gà còn màu mỡ, mọi người đều ăn thực vừa lòng. Chờ đến ăn xong rồi, Liễu Úy đem cuối cùng một con chỉnh gà bao hảo, cùng Dung Lăng nói, sư phụ vẫn luôn không rời thuyền, ngươi cho hắn đưa lên đi. Đúng rồi, sư phụ thích ăn thịt gà sao? Dung Lăng tiếp nhận, hắn cái gì đều ăn. Một nén nhang công phu sau, Dung Lăng lại trở về, kia chỉ gà bị hắn còn nguyên sách theo. Sư phụ không thích. Liễu Úy đứng lên, Dung Lăng lắc đầu, nhíu mày. Nói, sư phụ không ở trong phòng. Không ở trong phòng. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn đông nhìn tây, bãi biển nơi nơi là người, nhưng chính là không gặp sư phụ, sư phụ có phải hay không tiến cánh rừng? Dung Lăng nhìn mắt kia sâu thẳm tối tăm rừng rậm nhập khẩu, mày ninh đến càng thêm khẩn. Đại gia ở bãi biển thượng đẳng hồi lâu, lại qua một hồi, thiên đều mau đen, sư phụ không trở về không nói, Tiểu Lê cũng không trở về. Cái này Liễu Úy cũng sốt ruột. Dung Lăng phái người tiến cánh rừng đi tìm, Liễu Úy không yên tâm, chính mình cũng muốn đi vào. Dung Lăng ngăn lại, ngươi chiếu cố Tiểu Đêm, ta đi xem. Liễu Úy giữ chặt hắn góc áo, dặn dò, tiểu tâm chú. Dung Lăng gật đầu, vỗ vỗ nàng mu bàn tay trấn an. Liễu Úy vẫn luôn ở bãi biển đứng, trừ lần đó ra, bên người cũng chỉ để lại hai cái binh sĩ, những người khác đều bị động viên lên vào cánh rừng, liền Minh Hương Tích Hương, đại nữ cô bé cũng giúp đỡ tìm người đi. Mắt nhìn hoàng hôn lạc, không có, rốt cuộc lục tục có người trở về, nhưng đại gia rõ ràng bất lực trở về, một đám sắc mặt đều không tốt. Chờ đến Dung Lăng cũng khi trở về, Liễu Úy tiến lên, lo lắng hỏi, thế nào? Dung Lăng mím môi, nói, tìm được mấy chỗ đánh nhau dấu vết, có không ít ra thú thi thể. Có không nhìn ra là sư phụ vẫn là Tiểu Lê? Dung Lăng lắc đầu, không xác định. Vô luận là sư phụ vẫn là Tiểu Lê, đối mặt mấy chỉ ra thú, đều không nói chơi. Nhưng bọn họ sợ chính là, này trong rừng, còn có cái gì khác nguy hiểm? Núi sâu ra trong rừng để cho người lo lắng, chưa bao giờ là thấy được sờ được đến dã thú, tương phản có thể là một con móng tay đại con kiến, thậm chí một viên không chớp mắt tiểu thảo. Ta đi vào tìm. Liễu Úy trong lòng bất ổn, đem Sửu Sửu hướng Dung Lăng trong lòng ngực một tắc, mại chân liền phải tiến lâm. Dung Lăng vội vàng kéo nàng, lực đạo rất lớn, bình tĩnh chút, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lâu như vậy không trở về, liền Trân Châu thầm thì đều, Liễu Úy lời còn chưa dứt, người liền dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dung Lăng sau lưng. Dung Lăng nhăn nhăn mày, theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó, liền nhìn đến một cái quần áo tả tơi, râu thưa thớt lão giả, nắm một cái phi đầu tán phát, đầy mặt nước bùn tiểu hài tử, đang từ trong rừng chậm rãi đi ra. Hai người phía sau, còn đi theo một con trên người chọc vài phiến mao tiểu ưng, tiểu đầu chim ưng đỉnh, tắc nằm bò một con màu lông phát. Hôi, cánh một quải ô tinh điểu. Đây là làm sao vậy? Hai người hai điểu một bộ ăn mày dáng vẻ trở về, đem Liễu Úy cùng Dung Lăng đều xem sửng sốt. Liễu Úy bước nhanh tiến lên, khom lưng nhẹ giọng gọi, Tiểu Lê. đầu bù tóc rối tiểu ra hỏa chất phát một chút, mới hậu chi hậu giác thấy rõ trước mắt người là ai, hắn tức khắc ủy khuất, bẹp miệng liền kêu, nương. Liễu Úy đau lòng hỏng rồi, hảo hảo nhi tử, như thế nào làm thành như vậy? Nàng đem nhi tử ôm lấy, vuốt hắn lộn xộn đầu tóc, nhìn về phía bộ dáng cũng hảo không đến chỗ nào đi lão già, sư phụ, các ngươi đây là. Tiểu Lê thút tha thút thít, khóc hai hà còn đánh cách, có người khi dễ chúng ta. Dung Lăng cũng đi lên tới, trong lòng ngực hắn còn ôm Sửu Sửu, một tới gần, vừa mới còn lười biếng Sửu Sửu tức khắc nổi lên tinh thần, dương không nha miệng vẫn luôn động. Tiểu Lê cho rằng muội muội tưởng chính mình, hắn trong lòng khó chịu, nhìn đến muội muội liền mềm lòng, phát lại. Đây muốn ôm muội muội. Nói thật, hắn hiện tại dơ hề hề, Liễu Úy không nghĩ hắn chạm vào Sửu Sửu, nhưng Dung Lăng nhìn không ra Liễu Úy tâm tư, không có gì ý tưởng đem Sửu Sửu cho Tiểu Lê. Tiểu Lê một ôm lấy muội muội liền tố khổ, Sửu Sửu, ca ca thiếu chút nữa liền không về được, ngươi thiếu chút nữa liền không có ca ca. Nói hai câu còn gạt lệ, Sửu Sửu mở to mắt to xem hắn, nhìn trong chốc lát cảm thấy không thú vị, tròng mắt lại vòng đến địa phương khác, tay nhỏ vẫn là động. Cái không ngừng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dung Lăng cũng cau mày hỏi hắn sư phụ. Treo một thân phá khăn lạn bố râu bạc trắng lão nhân hoảng hốt một chút, mới phản ứng lại đây. A, một tiếng, nói, A Lăng A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sau đó nhìn xem tả hữu lại hỏi, ta như thế nào ở chỗ này? Dung Lăng, đại tiểu nhân đều mất hồn mất vía, Tiểu Lê quang khóc, sư phụ tắc đần độn cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, ngay cả thầm thì cùng chân châu đều ghé vào bên cạnh. Mặt xám mày cho, hỏi cái gì đều không đáp ứng, cũng không hảo liền đứng ở nơi này dò hỏi tới cùng. Liễu Úy đề nghị đại gia về trước khoang thuyền, tốt xấu rửa mặt trải đầu một chút, đổi thân xiêm oai mọi người đều không hé răng, Liễu Úy liền dắt Tiểu Lê. Tiểu Lê làm mẫu thân nắm, Dung Lăng cũng đỡ sư phụ, nhưng bốn người mới vừa đi hai bước, liền nghe xong đầu trong rừng cây, truyền ra xoẹt xoẹt tiếng bước chân. Liễu Úy quay đầu lại nhìn mắt, này vừa thấy, liền ngây ngẩn cả. Người, mấy song xanh mượt đôi mắt ở u ám cây rừng chung, rạng rỡ sáng lên cùng nàng đối diện. Là lang sao? Liễu Úy chạm chạm Dung Lăng, hỏi. Dung Lăng cũng nhìn hạ, nói, đúng không? Loại này hoang dại quần đảo có dã thú không hiếm lạ, có lang càng không hiếm lạ. Nhưng Tiểu Lê cùng sư phụ nghe được, lang, cái này tự sau, liền cứng lại rồi. Một lớn một nhỏ hoảng sợ đối diện một phen, sau đó đầu cũng không dám hồi, cất bước liền hướng trên thuyền chạy. Liễu Úy nhìn hai người bóng dáng, không quá minh bạch, đây là làm sao vậy? Vừa mới còn muốn chết không sống, trong chốc lát lại như vậy tinh thần. Dung Lăng nhưng thật ra trầm tư lại nhìn mắt sau lưng kia vài đạo mắt lục, tâm tư phức tạp. Trở lại khoang thuyền, Liễu Úy đi xem Tiểu Lê, Dung Lăng đi xem sư phụ, đại khái cũng là hoan quá mức nhi. Liễu Úy hỏi cái gì, Tiểu Lê đều thành thật trả lời. Các ngươi như thế nào làm thành như vậy? Liễu Úy chỉ chính là hai người này thân phá quần áo. Tiểu Lê bẹp miệng, chửi cái mũi nói, ta nói muốn bắt rừng rậm chi vương, sư tổ ra ra không cho ta liền đi thôi, hắn còn phi mang thịt khô, đem nhân ra đều đưa tới, liền cắn chúng ta lại đánh không lại, thiếu chút nữa mệnh đều ném. Liễu Úy không rõ, cái gì rừng rậm chi vương? Chính là kia bạch lang. Tiểu Lê chỉ vào ngoài cửa sổ rậm chân, không biết là cái gì lang, lại cao lại đại, so hùng còn tráng, lại lợi hại, ta đánh không lại, sư tổ ra ra cũng đánh không lại, thầm thì chân châu còn bị những cái đó tiểu sói con cắn chọc mau, nếu không phải ta cơ linh, chân châu đều làm người nhai lạn, nó vốn dĩ liền tiểu, bàn tay đại, mới vừa đủ nhân ra một ngụ. Tiểu Lê nói lộn xộn, Liễu Úy nghe xong nửa ngày mới hiểu được, chính là một già một trẻ lăn lộn mù quáng, không có chuyện gì, chạy tới rừng sâu tìm này phiến đảo nhỏ đầu thú, kết quả không dự đoán được xem nhẹ nhân ra sức chiến đấu, đem bọn họ đánh thành như vậy, bị khí, còn không biết như thế nào giải. Liễu Úy ở Tiểu Lê nơi này hỏi thăm rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Dung Lăng ở sư phụ chỗ đó lại chạm vào cái đinh. Lão nhân rốt cuộc không phải tiểu hài tử, đại khái cảm thấy mất mặt, như thế nào cũng không chịu nói. Dung Lăng hỏi trong chốc lát không chiếm được đáp án, sư phụ lại ồn ào mệt mỏi muốn nghỉ tạm, Dung Lăng đành phải rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Liễu Úy ở cửa chờ hắn. Phu thê hai người đúng rồi đối khẩu cung, Liễu Úy chê cười nói. Chính là nhàn đến hoảng, đại không chính hình, tiểu nhân đi theo học. Cũng không nghĩ đây là địa phương nào, hoang phế hải đảo, loại địa phương này dưỡng ra động vật, có thể so trên đất bằng hung hãn nhiều, đây là bọn họ có bản lĩnh, còn có thể chạy về tới, người thường đánh cái đối mặt phải đem mệnh ném. Sư phụ tựa hồ có nỗi niềm khó nói, nghĩ lão giả mới vừa rồi biểu tình, Dung Lăng cảm thấy không giống e lệ đơn giản như vậy, Liễu Úy hồ nghi, đó là cái gì? Dung Lăng lại lắc đầu. Liễu Úy liền không hỏi, đẩy hắn nói, trở về phòng. Đại bộ đội muốn ở hải đảo nhiều ở vài ngày, thuận tiện nghiên cứu bước tiếp theo lộ tuyến. Một bộ phận người ban đêm vẫn là ở trên thuyền ngủ, rốt cuộc trên thuyền mới có giường. Một khác bộ phận người đốn củi ở đảo chung quanh đáp phòng ở lục địa ngủ. Dung Lăng Liễu Úy đối này không có ý kiến, an bài chạm canh gác cương đám người tay, liền không hề ước thúc, đều vất vả thời gian dài như vậy, là nên nhẹ nhàng, hợp với hai ngày, Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh cơ hồ như hình với bóng. Liễu Úy ở lộ tuyến thượng cấp không ra kiến nghị, liền không đi xem náo nhiệt, mang theo lão nhân cùng tiểu hài tử dạo bờ cát. Từ ngày đầu tiên mới vừa rời thuyền này một lớn một nhỏ liền gây ra họa, Liễu Úy hai ngày này đi chỗ nào đều nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là không được hai người lại nghịch ngợm. Lão giả đại sáng sớm không biết từ chỗ nào lại lấy ra điều thịt khô, giấu ở trong lòng ngực liền phải hướng trong rừng toàn. Liễu Úy thấy, ba bước cũng hai bước đi qua đi, nghiêm túc kêu, sư phụ. Lão giả xấu hổ dừng bước, quay đầu lại nhìn đồ tức phụ, tiểu úy a, ta liền đi đi dạo. Tiểu Lê đi theo mẫu thân bên người, nghe vậy bĩu môi cáo trạng, sư tổ ra ra lại cầm thịt khô, ta nghe thấy được. Liễu Úy híp mắt nhìn chằm chằm sư phụ hợp lại được ngay ba quần áo. Lão giả vội cãi lại, không có không có, ta chính là mới từ phòng bếp ra tới, dính vào mùi vị. Liễu Úy không tin, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nàng cũng không trực tiếp chọc thủng, liền nói, đêm qua ta coi bên này trong rừng có lang, sư phụ nếu vô chuyện quan trọng, đừng đến gần rồi. Lão giả ngẩng đầu, vi sư không sợ lang. Liễu Úy nhíu mày, chưa nói trước hai ngày là ai bị bầy sói truy đến thiếu chút nữa bỏ mạng, chỉ nói, chúng ta ở trên đảo tạm cư, vẫn là chớ có cùng trên đảo sinh linh bị thương hòa khí hảo. Lão giả nghe xong, hàm hồ đáp lời, ta không đi vào, liền tùy tiện đi dạo. Liễu Úy không tin, kia sư phụ cùng ta qua bên kia nhìn xem, có người hái nấm, giữa trưa ăn nấm hầm tay gấu. Lão giả lại đem quần áo gom lại, khụ một tiếng, thỏa hiệp, đi thôi đi thôi. Ngăn cản một hồi, lại không nhất định có thể ngăn lại hồi thứ hai. Liễu Úy giống cái điều tra đội trưởng, đem lão giả đương trọng điểm trông coi đối tượng, nhưng này lão nhân gia không phải bình thường lão nhân gia, hắn sẽ phiên cửa sổ, còn sẽ đi cửa sau. Thậm chí sẽ khinh công, nhìn chằm chằm ba ngày, rốt cuộc vẫn là làm người trốn thoát một hồi. Liễu Úy trầm khuôn mặt đi tìm Dung Lăng, đem sư phụ vượt ngục sự nói. Dung Lăng đang cùng với Nhạc Đan Xanh còn có vài tên tài công nói sự, án kỷ thượng bãi đầy các loại hải tuyến đồ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, liền nói, hắn có chừng mực. Liễu Úy sách thanh, kia chờ xem đi. Sự thật chứng minh, Liễu Úy là đúng. Không đến một canh giờ, lão giả đã trở lại, mặt sau đi theo 10. Mấy thất lang, hắn chạy trốn dương nanh múa vuốt, trong lòng ngực không có thịt khô, quần áo bị rảo phá vài đạo khẩu tử, liền áo ngoài đều không biết ném chỗ nào rồi. Liễu Úy xem đến thực đau đầu, chờ những binh sĩ đem bầy sói oanh đi rồi, nàng đứng ở sư phụ trước mặt chống nạnh hỏi, ngài liền thế nào cũng phải tiến cánh rừng sao? Lão giả loát loát chính mình dâu, nói, có việc. Liễu Úy nhíu mày, chuyện gì, ngài nói ta thế ngài làm? Lão giả dừng một chút, nhìn chằm nàng qua lại xem. Liễu Úy làm hắn xem, nàng cũng không tin, lão nhân gia thật là có cái gì chính sự không thành. Lão giả không biết chính mình phân biệt rõ ra cái gì, làm Liễu Úy từ từ, chính mình chạy về trên thuyền, hồi khoang 15 phút trở ra khi, trong tay dẫn theo một chỉnh túi thịt khô, toàn đẩy đến Liễu Úy trước mặt, nói, ngươi thay ta đem kia đầu bạch lang dẫn ra tới. Tiểu Lê ở phía sau biên giống, sư tổ ra ra muốn rừng rậm chi vương, mẫu thân, ta cũng muốn. Liễu Úy đầu cũng không hồi ở nhi tử trên đầu chọc một chút, đem tiểu gia hỏa chọc lập tức không dám lại hé răng. Lão giả xem Tiểu Lê ủy khuất ba bộ dáng, cùng Liễu Úy giải thích, kia đầu bạch lang chủ nhân, ta nhận biết. Liễu Úy mặt vô biểu tình, ngài thật đúng là giao hữu rộng lớn, tại đây trên hoang đảo còn có người quen. Lão giả nghe ra nàng đây là trào phúng chính mình, vuốt chóp mũi, ta liền muốn biết nó chủ nhân hiện nay thân ở nơi nào. Liễu Úy vô ngữ, ta đây đem bạch lang mang ra tới, ngài hỏi nó liền chịu nói, nó còn sẽ nói tiếng người. Lão giả lại nói, dù sao cũng phải thử xem. Liễu Úy chính thức xác định này lão nhân gia chính là nói lung tung, nàng quyết định một lát liền tìm Dung Lăng cáo trạng, liền nói sư phụ ngươi điên rồi. Nhưng lão giả nói hai câu, lại đánh giá khởi Liễu Úy, ý vị thâm trường nói, hỏi thăm ra tới, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Liễu Úy thậm chí lười đến nói tiếp. Không thể không nói, Dung Lăng đối hắn sư phụ là thực sự có cảm tình, Liễu Úy cảm thấy nói hiêu nói vượng sự tình, Dung Lăng cư nhiên tin. hơn nữa ngày thứ hai liền mang theo người vào rừng rập. Tiểu Lê vừa thấy có Dung thúc thúc, lập tức hảo vết sẹo đã quên đau, ồn ào cũng muốn đi theo. Liễu Úy đem hắn nắm lại đây, ninh lỗ tai hỏi, có phải hay không ra ngứa? Tiểu Lê ỉ vào người nhiều, biết mẫu thân không dám thật động thủ, lại khóc lại nháo, một hai phải cùng đi. Liễu Úy bị hắn ồn ào đến đau đầu, đem tiểu hài tử một sách, ném Dung Lăng trong lòng ngực, hung tợn nói, nhìn đến hợp tâm ý dã thú, đem hắn quăng ra ngoài uy. Dung Lăng tiếp được nhi tử, ôm trong lòng ngực xoa bóp nhi tử chóp mũi, nói, chớ chọc ngươi nương sinh khí. Tiểu Lê phồng lên miệng không vui, ôm Dung thúc thúc cổ không bỏ, một hai phải đi theo một đạo. Chờ đoàn người đi rồi, Liễu Úy tịch mịch ôm Sửu Sửu, chua xót nói, vẫn là nữ nhi hảo. Sửu Sửu đôi mắt lại nhìn chằm chằm rừng rậm phương hướng, cái miệng nhỏ lại cong lại cười. Liễu Úy không vui, ngươi cũng muốn đi. Sửu Sửu sẽ không nói, cũng không biết nghe hiểu không có, liền cười đến lộ ra nha thịt. Liễu Úy hoàn toàn tâm tắc, đại nữ cô bé nhưng thật ra biết tiểu thư không cao hứng, biến đổi phát đầu nàng cười. Liễu Úy xem các nàng như vậy nỗ lực, liền phối hợp cười cười, làm bộ không có việc gì. Nhưng Minh Hương Tích Hương dù sao cũng là người trưởng thành, không có tiểu hài tử như vậy hảo lừa gạt. Hai người lo lắng Vương Phi cùng Vương gia nháo mâu thuẫn, liền nói bóng nói gió, lại nhảy thế nhà bọn họ Vương gia nói rất nhiều lời hay, đem Vương gia điệp quần áo có thể điệp bốn cái nếp gấp sự đều nói, đại khái thật cảm thấy đó là hiếm có ưu điểm. Liễu Úy nghe xong trong chốc lát không nghe được trọng điểm, còn cấp nghe mệt nhọc, ôm Sửu Sửu mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, thiên địa đều thay đổi. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn Dung Lăng, bên người cũng bước cũng lý đi theo kia đầu chừng sư tử như vậy đại màu trắng cự lang, khô cằn hỏi, ngươi muốn làm gì? Dung Lăng không nghĩ làm gì, hắn chính là mang theo đầu lang trở về, còn rất sớm liền đứng ở Liễu Úy khoang cửa, chờ nàng tỉnh ngủ. Sư phụ cùng Tiểu Lê đều không ở, quanh mình không có những người khác, Minh Hương Tích Hương vốn dĩ ở phòng trong hầu hạ, nhìn thấy cửa tình huống này, cũng thức thời xúc cổ rời đi. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia đầu bạch lang. Bạch lang cũng đĩnh cổ xem nàng, một người một thú bốn mắt nhìn nhau, bạch lang đại khái đi mệt, cân nhắc một chút, thân mình hạ phục, rất đại một đoàn, liền như vậy ghé vào hành lang, còn đem chân sau hướng bên cạnh nằm liệt, đứng đứng đắn đắn đem toàn bộ thông đạo đều phá hỏng. Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng, ngón tay chỉ vào bạch lang, ngươi đem nó mang tiến vào làm cái gì? Dung Lăng không lên tiếng, tầm mắt quét mắt hành lang bên kia mộ gian khoang môn. Đó là sư phụ khoang, 15 phút trước sư phụ cùng Tiểu Lê cùng nhau đi vào, lúc sau liền giữ cửa từ bên trong khóa trái, đến bây giờ cũng không ra tới. Nó chống đỡ ta lộ. Liễu Úy vững vàng kể lể sự thật. Dung Lăng không biết nói cái gì hảo, chỉ phải cúi đầu, đối Bạch Lang nói, lên. Bạch Lang cực có linh tính bò dậy, đoan đoan chính chính ngồi thẳng, nhường ra nửa điều thông đạo. Nhìn một người một thú ăn ý 10 phần bộ dáng, Liễu Úy nhíu mày, đè nặng khí hỏi, đây là cái gọi là rừng rậm chi vương. Dung Lăng ân thanh nhẹ giọng nói, sư phụ tưởng dưỡng. Liễu Úy nghiến răng, dưỡng lang? Chỗ nào? Nơi này, trên thuyền. Dung Lăng cũng không quá dám nói nhiều, đôi mắt lại nhìn về phía sư phụ phòng, kia phiến khoang môn vẫn là quan gắt gao, bên trong một chút động tĩnh không có. Sư phụ nói, nó cực nghe lời. Liễu Úy cười lạnh, sư phụ không phải bị đuổi theo cắn nửa tòa đảo sao, chỗ nào nghe lời? Dung Lăng vội cúi người, cổ vũ dường như vỗ vỗ Bạch Lang đầu. Bạch Lang minh bạch, chậm gì gì đứng dậy, đi phía trước đi rồi hai bước, đem trước chân nâng lên tới, đối với Liễu Úy duỗi ở giữa không trung. Nó sẽ bắt tay. Xa xôi hành lang một khác đầu, nhắm chặt cửa phòng nội, truyền ra sư phụ già nua thanh âm. Liễu Úy huyệt thái dương gân một đột nhảy. Dung Lăng xem nàng bộ dáng này, cũng không dám thật làm nàng cùng Bạch Lang bắt tay, hắn lại vỗ vỗ Bạch Lang đầu, ám chỉ nó đổi cái tài nghệ. Sau đó, liền thấy đứng lên ít nhất có 1.5 mét cao đại Bạch Lang đem chính mình lập đến thẳng tắp, hai chỉ chân trước lẫn nhau giao điệp, đối với Liễu Úy phục hai hạ, nó còn sẽ chắp tay thi lễ. Lúc này là Tiểu Lê thanh âm, giống nhau từ cánh cửa sau truyền ra tới, bản nhân là liền căn tóc ti cũng chưa lộ ra tới. Liễu Úy không nghĩ nói chuyện, xoay người trở về phòng, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Dung Lăng không có hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Lang cũng thành thật khôi phục bốn chân chấm đất, một người một thú ở khoang cửa làm chờ. Bọn họ cũng đều biết, này phiến bên trong cánh cửa nữ nhân kia không gật đầu, này lang chính là không hộ khẩu, không cho phép ở trên thuyền tồn tại, thậm chí mang lang lại đây nam nhân, không chuẩn cũng đến trở thành không hộ khẩu, sau này chỉ có thể ngủ bom tàu. Này phiến môn một quan, liền quan tới rồi trời tối, thẳng đến Minh Hương Tích Hương bưng bữa tối lại đây. Môn mở ra một cái miệng nhỏ khi, Liễu Úy thấy được ngoài cửa còn đứng đến thẳng tắp Dung Lăng, còn có hắn bên cạnh đồng dạng chạm đến thẳng tắp Đại Bạch Lang. Liễu Úy cảm thấy đau đầu đã chết. Minh Hương khẽ meo meo đem từ bên ngoài nghe tới bát quái cùng nhà mình Vương Phi báo cáo, nghe nói Vương gia bọn họ ban ngày tiến lâm sau, thật là gặp được một ít hung hiểm, mọi người đều võ nghệ tinh vi, nguyên tưởng rằng đối phó một ít sơn gia cầm thú sẽ không lao lực, nhưng ai biết khác động vật còn hảo, chính là kia bầy sói thực sự lợi hại, những cái đó lang không biết ăn cái gì lớn lên, một đám so hổ còn đại, lại hung lại hãn, nhìn người sống liền nhào lên tới, ước chừng thượng trăm đầu a, bốn phương tám hướng vây quanh ngươi, thật sự là đáng sợ cực kỳ, đặc biệt là kia màu trắng đầu lang, cái đầu tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng nghe nói hàm răng là nhất lợi, kia đầu lang còn cắn lão tiên sinh một ngụm, mất công lão tiên sinh có thần công hộ thể, chỉ bị thương da thịt, muốn đổi cá nhân, nói là một ngụm đi xuống, toàn bộ cánh tay đều đến đoạn. Minh Hương nói xong, Tích Hương liền tiếp tra, kia màu trắng đầu lang chính là cửa phòng này đầu, cũng không biết như thế nào bị vương gia thuần phục, đột nhiên liền ngoan, cũng không đả thương người, hô cùng một tiếng, liền đem bầy sói uống lui, chính mình còn tung ta tung tăng đi theo chúng ta vương gia trở về. Lão tiên sinh nói muốn dưỡng này đầu lang, vương gia tựa hồ cũng cùng nó rất là hợp ý, tiểu công tử càng là thích xem náo nhiệt, nói thẳng muốn dưỡng, tiểu thư, chúng ta thật dưỡng sao? Này lang hiện tại nhìn là ngoan, nhưng dù sao cũng là súc sinh, vẫn là gia thú, cái gọi là gia tính khó thuần, không dưỡng. Liễu Úy đánh nhịp làm chủ, mày ninh thành một cái kết, cũng không nhìn xem là cái gì hoàn cảnh, dưỡng cái gì lang, hồ nháo. Tích Hương gật đầu nói, kia nô tỳ đi ra ngoài cùng vương gia nói, thừa dịp ngày mới hắc, đem này lang thả lại đi, còn có thể cùng bầy sói đoàn tụ. Nàng nói liền đi mở cửa, Minh Hương lại đem nàng túm chặt. Vương gia đều ở cửa đứng lâu như vậy, có thể không biết vương phi tâm ý sao? Nhưng vương gia chính là không đi, sợ là thật muốn dưỡng. Như vậy vừa nói thật đúng là, Tích Hương cũng không vội mà đi ra ngoài, quay đầu lại hỏi vương phi, chúng ta thật không dưỡng sao? Liễu Úy, Dung Lăng ngày thường cũng không có yêu thích, cũng không yêu nói cái gì yêu cầu, hai vợ chồng quen biết lâu như vậy, nhất quán. Đều là Dung Lăng dựa vào nàng, nàng rất ít vì hắn làm điểm cái gì, khó được hắn có cái muốn đồ vật. Kỳ thật, này đầu lang tuy rằng đại, chiếm địa phương, nhưng thầm thì cũng không nhỏ, thầm thì đều có thể dưỡng. Kia này lang Liễu Úy trong lòng qua vài đạo điểm mấu chốt, cân nhắc nửa ngày, chờ đến dùng qua cơm tối, Minh Hương Tích Hương thu thập đồ vật rời đi khi, nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Hành lang, Dung Lăng đánh lên tinh thần, chạm đến thẳng tắp, Bạch lang cũng đem. Phía sau lưng băng thành một cái tuyến, tiêu tiêu chuẩn chuẩn tư thế. Liễu Úy liếm liếm cánh môi, cố mà làm nói, dưỡng ở bom tàu, không được đả thương người. Dung Lăng trong mắt bính ra chạm hắc lộng lẫy, môi mỏng khóe môi hơi hơi dơ lên, nói, hảo. Liễu Úy phiền muộn tầm mắt vừa lúc nhìn kia đầu lang, Bạch lang tựa hồ còn chưa minh bạch hiện trạng, chỉ nghiêng nghiêng đầu, lưu ly dạng đôi mắt trong sáng sáng ngời nhìn nàng. Liễu Úy tiến lên, nửa ngồi xổm đôi nó vươn tay, nói, bắt tay. Bạch lang thành thật nâng lên chính mình chân trước, vững vàng gác ở Liễu Úy lòng bàn tay, mặt đối mặt xem nàng, còn đối nàng phun ra đầu lưỡi, nhếch miệng cười. Thật khờ. Liễu Úy đánh giá một câu, xoa xoa Bạch lang chán. Bọn họ bên này động tĩnh tuy rằng tiểu, nhưng đều là nhĩ lực không tầm thường giả. Hành lang một khác đầu sư phụ cùng tiểu lê cũng nghe tới rồi. Hai người lập tức hân hoan mở cửa chạy ra, sư phụ ra mặt dày nhất, giống không có việc gì. Người giống nhau, tự nhiên vô cùng nói, hảo hảo, nên dùng bữa, làm Bạch lang cùng chúng ta cùng nhau. Nói, còn duỗi tay cũng tưởng loát loát Bạch lang đầu. Há liêu vừa rồi còn dịu ngoan ngoan ngoãn đại lang đột nhiên một nhe răng, phía sau lưng nháy mắt củng khởi, bối mau thẳng dựng, đối với sư phụ, hự, chính là một ngụ. Sư phụ động tác mau, tay vừa thu lại không bị cắn được, nhưng vẫn là nghĩ mà sợ lùi lại mấy bước, kêu, Dung Lăng, ngươi đem nó giữ chặt, giữ chặt. Dung Lăng vỗ vỗ đại lang đầu, nói, này tòa đảo về nó quản, sư phụ giết nó thú dân, hắn thực mang thù. Sư phụ, tiểu lê sợ hãi cũng xúc đến chân tường, ủy khuất mếu máo, ta không có sát nó thú dân. Dung Lăng nói, lang khíu giác nhanh nhạy, ngươi cùng sư tổ ra ra một đạo, hẳn là dính hắn khí vị. Tiểu lê lập tức vọt tới mẫu thân sau lưng đi, hơn nữa dùng xem địch nhân ánh mắt xem sư tổ ra ra, quyết định về sau không bao giờ cùng sư tổ ra ra hảo.